Tiểu tử này quả nhiên không biết tương, hơn nữa đầu óc có chuyện a, Chí Tường lúc này hưng phấn. Tiểu tử này xuất thủ, khẳng định không phải là đối thủ của Trấn Sơn Kiếm Vương, nhưng tối thiểu cũng có thể buồn nôn Trấn Sơn Kiếm Vương, bọn họ đã không kịp chờ đợi muốn xem Trấn Sơn Kiếm Vương sắc mặt khó coi, coi như là ra nhất khẩu ác khí. Tiểu tử muốn chết. Trấn Sơn Kiếm Vương nhận thấy được Hàn Phong xuất thủ, kinh sợ không thôi, giống giận sau đó, xoay người chính là một quyền. Ở Hàn Phong cảm quan trong, phảng phất một tòa cự sơn hướng mình hung hăng đập tới. Thần Diễm Chiến Quyền. Ầm ầm. Kinh thiên động địa tiếng oanh minh vang vọng đại địa, coi như sơn hà vỡ vụn. Hàn Phong Hỏa Quyền cùng Trấn Sơn Kiếm Vương chợt đụng vào nhau, cuồn mánh hỏa diễm gào thét hướng bốn phương tám hướng đi. Hàn Phong bị to lớn lực đạo trực tiếp tại bay ra ngoài, nhưng bằng thần diễm chiến giáp, Hàn Phong hoàn hảo rơi xuống đất. Trấn Sơn Kiếm Vương cũng là cấp tốc lui về phía sau, thoát khỏi ảnh hưởng đến hướng mình hỏa diễm. Hàn Phong vẫy vẫy tay, trong lòng đối Trấn Sơn Kiếm Vương đại thể có một tia đánh giá, bất luận võ học, nói riêng về thân thể các phương diện cơ bản tố chất, cái này Trấn Sơn Kiếm Vương coi như ở phong trạm thần tướng trên. Chỉ thi triển thần diễm chiến thể cùng thần diễm chiến quyền, ta xa không phải là cái này Trấn Sơn Kiếm Vương đối thủ, nhất định phải như đối phó phong trạm thần tướng như vậy dùng ra rất nhiều con bài chưa lật. Bất quá bên cạnh còn có Phong Thần Kiếm Vương đám người nhìn chằm chằm, còn không bằng triệu hồi ra Bạch Đại nhất cử đưa bọn họ toàn bộ tiêu diệt. Hơn 10 năm rèn luyện, Bạch Đại tiến hơn một bước, lúc này đúng là nghiệm chứng Bạch Đại thực lực thời khắc. Hàn Phong tâm tư chuyển biến, đã dự định triệu hồi ra Bạch Đại. Tiểu tử, không đi cướp Chỉ Tường vẫn là cướp bản vương, coi là bản vương so với Chỉ Tường dễ đối phó sao? Trấn Sơn Kiếm Vương sắc mặt tâm trầm, trong mắt hàn quang lóe ra. 10 phân sai. Ngươi đã mình muốn chết, bản vương tiểu tiễn ngươi một đoạn đường, còn ngươi nữa ba đồng bạn, bản vương cũng sẽ đưa bọn họ đi cùng ngươi. Cùng Trấn Thị huyết trảm. Trong phút chốc, bầu trời biến sắc, Trấn Sơn Kiếm Vương cái này nhất chém, phía sau phảng phất có hàng vạn hàng nghìn thần sơn hiện lên, lại có huyết quang ngập trời, đem thần sơn đều nhuộm thành một mảnh huyết hồng. Hàn Phong lập tức thả ra Bạch Đại, Bạch Đại bạch cốt tấm chắn ngăn cản ở trước người, đảm nhiệm Trấn Sơn Kiếm Vương một kiếm này chém ở bạch cốt tấm chắn trên. Rầm rầm oanh. Liên tục nổ vang tiếng chấn đắc đông đảo chân thần lỗ tai làm đau, Bạch Đại như cũ đứng ở chỗ cũ, không chút sức mẻ, bạch cốt tấm chắn lóe ra âm lãnh bạch quang, trên mặt bóng loáng như ngọc. Đúng là không có để lại một chút xíu vết tích. Cái gì? Trấn Sơn Kiếm Vương không thể tin kêu thành tiếng, cái này nhưng là của mình toàn lực một kích a, thậm chí ngay cả cái này kỳ quái bộ xương khô tâm chắn cũng không có đánh vỡ, khô lâu này rốt cuộc mạnh đến trình độ nào? Cựu Kiến Phong cùng Tình Trấn Lương đang chuẩn bị xuất thủ cứu viện Hàn Phong, gặp một màn này, đều là há to miệng. Cái này? Cái này? Hai người chỉ vào Hàn Phong trước người Bạch Đại, nói không ra lời, hai người nhìn Bạch Đại, nhìn lại bình tĩnh Lục Hân Phàm. Chợt bừng tỉnh. Cái này kỳ quái bạch cốt bộ xương khô, chỉ sợ sẽ là Hàn Phong trước kia một chút kỳ quái hành vi nguyên nhân, có như vậy một cái cường đại bộ xương khô tồn tại, thảo nào Hàn Phong tự tin như vậy. Chi tướng đám người cũng là vẻ mặt kinh ngạc, trăm triệu không nghĩ tới Hàn Phong còn có như vậy con bài chưa lật. Chi tướng sắc mặt tái xanh, lửa giận trong lòng bốc lên. Chết tiệt tiểu tử thối, ta đã nói từ đâu xuất hiện ngu ngốc, dám tùy tiện bang trợ bên ngoài tông người, còn đối ngoại tông người nhận lời điều kiện đáp ứng sung sướng như vậy. Nguyên lai là có như vậy con bài chưa lật. Nếu là ta sau đổi ý, tiểu tử này tuyệt đối sẽ triệu hồi ra cái này bộ xương khô đối phó ta. Nghĩ như vậy, Chỉ Tường rồi đột nhiên cả kinh, cái này bạch cốt bộ xương khô phòng ngự, Trấn Sơn Kiếm Vương toàn lực một kích đều không được, tại sao có thể là nhân vật đơn giản, hắn lực công kích cho dù vô pháp cùng phòng ngự sánh ngang, làm sao cũng sẽ không quá kém. Vừa nghĩ tới không có Trấn Sơn Kiếm Vương, rất có thể chính là mình chống lại như vậy một bạch cốt bộ xương khô. Chỉ Tường mồ hôi lạnh nhễ nhại, sợ không thôi. Lại vào lúc này, Bạch Đại đột nhiên xuất thủ, trong tay bạch cốt cự đao chạm phá thương khung, cơ hồ là chỉ khoảng nửa khắc liền đi tới Trấn Sơn Kiếm Vương trước mặt. Không tốt. Trấn Sơn Kiếm Vương kinh hãi, lập tức đem trong tay mình thần kiếm đồng dạng chém qua khứ, kinh người kiếm ý buộc phát ra, cái này cổ kiếm ý trong lại ẩn chứa nặng nề sơn chi chân ý, để cho kiếm chém uy lực càng mạnh. Bầu trời vào giờ khắc này, coi như đều phải bị chém toái giống nhau. Đáng tiếc, Trấn Sơn Kiếm Vương gặp phải là Bạch Đại, có thể so với cựu kiếp chân thần tồn tại Bạch Cốt tướng quân. Đừng nói Trấn Sơn Kiếm Vương cùng Lục Nhãn Kinh Thiên Thú đánh một trận sau tiêu hao không ít, chính là thời kỳ toàn thịnh, cũng tuyệt không phải Bạch Đại đối thủ. Bạch Cốt cự đao cùng Trấn Sơn Kiếm Vương trong tay cực phẩm thần kiếm trong nháy mắt khảm cùng một chỗ, kiếm ý hình thành một cơn lốc mang tất cả xuất ra. Trấn Sơn Kiếm Vương một búng máu phun ra, bị đánh bay ra ngoài. Bạch Đại thừa thắng truy kích, theo đuổi không bỏ, trong tay Bạch Cốt cự đao chém xuống. Ở tất cả mọi người cảm quan trong, phảng phất thiên địa chỉ còn lại có như vậy một thanh xương đao, âm lãnh, cường đại. Trong chớp mắt, Trấn Sơn Kiếm Vương giống như Bạch Đại giao thủ vô số lần, mỗi một lần giao thủ, Trấn Sơn Kiếm Vương sẽ thổ huyết. Bất quá, Bạch Cốt Cự Đao trung quy không phải là thần khí, chỉ là kiên cố thượng bằng được cửu kiếp thần khí thôi, bị Trấn Sơn Kiếm Vương cực phẩm thần kiếm chém trúng mấy lần, từ từ có vết rách. Nếu như Trấn Sơn Kiếm Vương chân chính chiến lực đạt đến cửu kiếp chân thần trình độ, như thế chỉ phải kiên trì đến Bạch Đại Bạch Cốt Cự Đao gãy, không sai biệt lắm tiểu thắng lợi. Bạch Đại thân là Bạch Cốt bộ xương khô, chủ yếu lực công kích ngay Bạch Cốt Cự Đao cùng tự thân kiên cố trên mặt, đã không còn Bạch Cốt Cự Đao, Bạch Đại chỉ có thể dựa vào tự thân Bạch Cốt, bị cực phẩm thần khí chém trúng mấy lần, thân thể sẽ tan vỡ. Đáng tiếc, Trấn Sơn Kiếm Vương chiến lực vượt xa bảy kiếp chân thần, cần phải nói sánh ngang cửu kiếp chân thần, còn kém rất xa. Vì vậy, Bạch Đại Bạch Cốt chiến đao còn chưa gãy, Trấn Sơn Kiếm Vương tiểu lực có không đãi, trong tay cực phẩm thần kiếm bị đánh phi. Không. Trấn Sơn Kiếm Vương vẻ mặt tuyệt vọng, sau một khắc đã bị Bạch Đại Bạch Cốt chiến đao một đao chém thành hai khúc. Tiên huyết như mưa hạ xuống, gắn đầy đất, chi tường bọn người ngốc trệ. Trấn Sơn Kiếm Vương bị giết, đây là bọn hắn ngay từ đầu tuyệt đối không ngờ tới. Nhìn về phía hư không mà đứng, cả người bị huyết vụ bao phủ Bạch Cốt bộ xương khô, chi tường mọi người vô cùng hoảng sợ. Sau một khắc, chi tường đám người tiểu kinh hãi phát hiện, Bạch Đại thân hình chuyển hướng về phía bọn họ. Chi tường giống to hơn, Hàn huynh, hỗn độn thần quả ta từ bỏ, tha ta một mạng. Hàn Phong không nhanh không chậm nói, khó mà làm được, ta Bạch Đại cũng phải cần các ngươi thân thể đến tiến thêm một bước rèn luyện đột phá. Cái này mới là Hàn Phong muốn giết chết chỉ tường đám người mục đích thực sự, hỗn độn thần quả chỉ là thứ nhì. Dù sao, đối với hiện tại Hàn Phong mà nói, phải dùng đến hỗn độn thần quả còn không biết phải chờ tới bao nhiêu năm sau đó. Bạch Đại đã sớm là có thể so với cựu kiếp chân thần tồn tại, trước đây băng bí mật cảnh văn hùng quốc chúng thi thể của người bị Hàn Phong lấy đi sau, chỉ là để cho Bạch Đại thực lực bị rèn luyện tiến hơn một bước, không sai biệt lắm tương đương với cựu kiếp chân thần sơ giai sơ trung kỳ trình độ. Có chỉ tường chúng thi thể của người thân thể, Hàn Phong có nắm chắc để cho Bạch Đại thực lực rèn luyện đến có thể so với cựu kiếp chân thần sơ giai đỉnh phong trình độ. Về phần đột phá đến cựu kiếp chân thần trung giai trình độ, hỗn độn bí cảnh hung thú hàng loạt, không thiếu tài liệu, một bên kia không phải là lục nhãn kinh thiên thú thi thể thân thể sao? Trốn. Chi tướng hiển nhiên nhận thức đến Hàn Phong không có buông tha tính toán của bọn họ, hét lớn một tiếng tiểu hóa thành một đạo kinh hồng chạy trốn. Chi tướng thuộc hạ cũng từng cái một kinh hãi mà chạy, lựa chọn còn đều là bất đồng phương hướng. Chương 1756, thu hoạch. Hàn Phong nơi nào sẽ để cho những người này chạy thoát, những thứ này cũng đều là rèn luyện Bạch Đại tốt tài liệu a, tay háo bào một quyển, vân tước chúng thú gào thét xuất ra, từng cái một phóng xuất ra khí tức cường đại. Cựu Kiến Phong cùng Tình Chấn Lương lần thứ hai bị chấn trụ. Lão Thiên, người này thu phục nhiều như vậy bảy kiếp chân thần tầng thứ yêu thần. Thái Bạch Kiếm Tông những người đó xong. Hai người rung động tự lẩm bẩm. Mặc dù là Lục Hân Phàm, cũng không nghĩ tới Hàn Phong còn có như vậy con bài chưa lật, trong lòng càng nghĩ Hàn Phong thần bí vô cùng. Cùng Cựu Kiến Phong đám người chấn động bất động, chi tường đám người chính là hoảng sợ. Vân Tước đã là bát kiếp chân thần, Tiểu Viêm chúng thú cũng là bảy kiếp chân thần cao giai trình độ, những lực lượng này hoàn toàn nghiền ép chi tường bọn người, cũng chỉ có chi tường bọn người là thời kỳ toàn thịnh mới có chống lại lực. Bạch Đại đầu tiên đuổi kịp chi tường, to lớn xương đao phá vỡ thương khung, trong nháy mắt chém xuống. Chi tường đã tận lực ngăn cản, nhưng mà tiêu hao to lớn chỉ tường, ngay cả tầm thường bắt kiếp chân thần sơ giai lực lượng đều khó khăn có, đối mặt đủ để một đao đem tầm thường cựu kiếp chân thần sơ giai trình độ cường giả cho chém thành hai khúc lực lượng, chỉ tường không có lực phản kháng chút nào, miễn cưỡng ngăn cản hai ba cái, liền bị Bạch Đại giết chết. Cái này hay là bởi vì chỉ tường có cực phẩm thần kiếm ngăn cản, bằng không một đao cũng sẽ bị Bạch Đại đánh chết. Tiểu Viêm chúng thú cũng đuổi kịp những người khác, hoặc là phun hỏa, hoặc là hàng lôi. Chỉ khoảng nửa khắc chỉ tường dưới trướng liền bị đánh chết sạch sẽ. Thái Bạch Kiếm Tông thập đại kiếm vương trong hai cái kiếm vương, cứ như vậy bỏ mạng ở Hàn Phong trong tay. Không chỉ có như thế, những người này sau khi chữa vật khí bên trong bảo vật cũng toàn bộ tất cả thuộc về Hàn Phong sở hữu, Hàn Phong còn muốn đi phân ra một chút cho Cửu Kiến Phong ba người, lại bị ba người cự tuyệt, chết sống không muốn. Những bảo vật này trong, thần thạch, ngộ đạo thạch, thần thảo, thần quả, thần đan hết thảy đều có, cộng lại giá trị to lớn. Mặc dù là đối Hàn Phong hữu dụng hỏa thuộc tính thiên địa linh vật, cũng không phải là không có. Bất quá những thứ này hỏa thuộc tính thiên địa linh vật, bất kể là hỏa thuộc tính thần tinh hay hoặc giả là hỏa thuộc tính thần quả, đẳng cấp phần lớn đều là trung cấp tuyệt phẩm trình độ, cao cấp tuyệt phẩm rất ít, những thứ này hỏa thuộc tính thiên địa linh vật, chống đỡ chết cũng chỉ có thể đem Hàn Phong tu vi thôi tới bảy kiếp chân thần cao giai trung hậu kỳ, hoặc là đỉnh. Về phần đột phá đến bát kiếp chân thần, điểm ấy thiên địa linh vật còn chưa đủ. Theo bảy kiếp chân thần đột phá đến bát kiếp chân thần, đó chính là lại một cái cảnh giới. Nhưng Hàn Phong không có lập tức bế quan ý nghĩ, hỗn độn bí cảnh mở ra thời gian có hạn, muốn đột phá đại khái lấy ly khai hỗn độn bí cảnh lại đột phá. Mà ở hỗn độn bí cảnh đột phá, hoàn toàn là lãng phí thời gian, nói không chừng nhắm mắt lại vừa mở mắt, tu vi đột phá, hỗn độn bí cảnh cũng muốn đóng cửa. Trước kia Hàn Phong có thể ở trong thời gian ngắn ngủi theo 6 kiếp chân thần một lần hành động đột phá tới 7 kiếp chân thần trung giai, đó là bởi vì ở bên ngoài vốn là đem tu vi áp chế hơn 10 năm, mượn hỗn độn bí cảnh đặc biệt quy tắc mới đột phá nhanh như vậy. Sau đó tốc độ tu luyện cùng bên ngoài không có gì bất đồng, đột phá cũng giống vậy. Theo 7 kiếp chân thần trung giai đột phá đến cao giai, Phong ở bên ngoài cũng cần buồn chán thời gian mới có thể tiêu hóa xong thiên địa linh vật năng lượng, ở hỗn độn bí cảnh bên trong mặc dù là mau, cũng là có hạn. Vì vậy Hàn Phong không dám lại hỗn độn bí cảnh hấp thu những thứ này thiên địa linh vật. Đem sở hữu bảo vật thu, những thứ này Thái Bạch Kiếm Tông thần kiếm cũng đều thành Hàn Phong chiến lợi phẩm. Thái Bạch Kiếm Tông, thần kiếm đều vật phi phàm, ngoại trừ Chỉ Tưởng cùng với Chấn Sơn Kiếm Vương hai đại cực phẩm thần kiếm bên ngoài, còn lại thần kiếm cũng đều là cựu kiếp thần khí trong vô cùng đứng đầu. Đáng tiếc là, Hàn Phong trong tay đã có Thái Huyền thần kiếm, cũng là đạt tới cựu kiếp thần khí trong đỉnh cấp, những thứ này thần kiếm đối Hàn Phong cũng không bao nhiêu tác dụng. Hai đại cực phẩm thần kiếm, cũng không phải là hỏa thuộc tính, cũng không phải bất luận cái gì thuộc tính chân thần đều có thể nắm trong tay đặc thù thuộc tính, nguyên nhân mà đối với Hàn Phong mà nói đồng dạng vô dụng. Chúng ly khai hỗn độn bí cảnh, đã đem những chiến lợi phẩm này toàn bộ bán đi, cho dù đổi lại không được một thanh cường đại hỗn độn thần khí, cũng muốn đổi lại một thanh đỉnh tiêm đích cực phẩm thần khí. Ý niệm trong lòng lưu chuyển, Hàn Phong vung tay lên, những chiến lợi phẩm này toàn bộ bị đưa về Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp tầng thứ 7 cái này không gian trữ vật. Hai đại cực phẩm thần kiếm khí linh tự nhiên cũng là dãy rủa, bất quá có tiểu bản hiện ra thân hình chân áp, chúng nó phải khuất phục. Ngoại trừ cái này hai đại khí linh, còn lại cửu kiếp thần khí khí linh trong không thiếu một chút hỏa thuộc tính, mắt thấy Hàn Phong có Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp cường đại như vậy thần khí, đâu không biết Hàn Phong tiền đồ vô lượng, không ít tạp mao tự tiến cử. Có thể thu phục Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp chân thần, nhất định khác thường, tại đây nhiều khí linh xem ra, nếu là thần phục với Hàn Phong, nói không chính xác ngày sau liền do tấn cấp cực phẩm thần khí, thậm chí hỗn độn thần khí có thể. Để cho những thứ này khí linh thất vọng là, Hàn Phong cũng không có bởi vì bọn họ tạp mao tự tiến cử mà lựa chọn bọn họ. Coi như là hỏa thuộc tính khí linh, đó cũng là thần kiếm, cùng Thái Huyền thần kiếm tác dụng thái phụ họa. Nếu là có chút đặc thù tác dụng, Hàn Phong nói không chừng còn có thể cân nhắc một chút, tỉ như Thất Tinh Lê Hoa châm đặc thù ham mê, cùng với phệ hồn xích phệ hồn công năng. Muốn cướp đoạt đất của ta vị, nằm mơ. Thái Huyền thần kiếm hung ác nói, Diệu Võ Dương Oai nhìn đám kia thất vọng khí linh. Chủ nhân, cho ta một chút hỗn độn chi thạch, lão tử muốn ngưng tụ hỗn độn thần tính, tấn cấp cực phẩm thần khí. Hàn Phong thoáng cái nhiều hơn nhiều như vậy thần kiếm, trong đó không thiếu một chút hỏa thuộc tính cựu kiếp thần kiếm, Thái Huyền thần kiếm lập tức ngồi không yên, cảm thấy to lớn nguy cơ. Trước đây, Thái Huyền thần kiếm nhưng chẳng bao giờ xưng hô qua Hàn Phong là chủ nhân. Hàn Phong trong lòng buồn cười không thôi, ngươi cái này Thái Huyền thần kiếm cũng có hôm nay. Hỗn độn chi thạch đều ở đây Thiên Hỏa Tháp tầng thứ 7, ngươi để cho tiểu bản cho ngươi là được. Bất quá ngươi cũng đừng quá cấp bách tấn cấp, hỗn độn bí cảnh cần địa phương của ngươi còn rất nhiều, chúng ly khai hỗn độn bí cảnh ngươi ở đây bắt tay vào làm tấn cấp. Thần khí tấn cấp cũng không phải là một ngày công, nhất là theo thượng phẩm thần khí tấn cấp đến cực phẩm thần khí, nói không chừng cần hơn 10 năm trên trăm năm mới có thể triệt để ngưng tụ ra hỗn độn thuộc tính. Cái này, được rồi. Thái Huyền thần kiếm chần chờ một chút, đáp ứng. Những thứ này thần kiếm Hàn Phong muốn phân ra một chút cho Cửu Kiếm Phong ba người như cũ cự tuyệt. Cửu kiếp thần khí bọn họ cũng có, không thiếu những thứ này, về phần cực phẩm thần kiếm, trong ba người cũng không có phù hợp, ba người cầm cũng không dùng. Đại thể kiểm lại một chút thu hoạch sau, Hàn Phong đem chỉ tưởng chúng thi thể của người cũng đều thu vào, bao gồm đã sớm rơi xuống lục nhãn kinh thiên thú. Bất quá những người này cùng lục nhãn kinh thiên thú thi thể nhưng là bị bạch cốt lệnh trong, để mà rèn luyện bạch đại. Đem tất cả sửa sang xong sau, bao gồm Cửu Kiến Phong ba người ở bên trong, bốn ánh mắt của người rơi vào hỗn độn thần quả trên mặt. Lúc này đây Hàn Phong muốn phân cho Cửu Kiến Phong ba người không có cự tuyệt nữa, tốt xấu trước kia ba người cũng ra khỏi lực, nguyên nhân mà bây giờ phân đi hỗn độn thần quả cũng không lớn như vậy áp lực. Hỗn độn thần quả chỉ có hơn 10 khối, Hàn Phong một người tiểu chiếm cứ 7 thành, còn lại ba người một người nhất thành, đây là Cửu Kiến Phong ba người chủ động nói. Ba người lại không đốc. Đâu nhìn không ra kỳ thực cho dù không có bọn họ bán trợ, hỗn độn thần quả cuối cùng vẫn muốn rơi vào Hàn Phong trong tay. Ba người còn không có dày như vậy ra mặt, có thể liếm mặt đi phân càng nhiều hơn hỗn độn thần quả. Chương 1757, Cửu Long Thần Ấn. Hàn Phong, kế tiếp chúng ta đi đâu? Chia xong hỗn độn thần quả, Cửu Kiến Phong đầu tiên hỏi. Giờ này khắc này, Cửu Kiến Phong ba người hiển nhiên là đem Hàn Phong xem như thủ lĩnh. Hàn Phong trầm tư hồi lâu, chậm rãi mở miệng, các ngươi có thể không cảm thụ được trên người thiên hồn ấn ký. Chúng ta đi người gần nhất. Cựu Kiến Phong cười khổ, ta là không cảm ứng được, hoặc là nói qua không rõ, vô pháp xác định chính xác phương vị, hẳn là cự ly rất xa. Ta cũng không. Tinh Chấn Lương thấp giọng nói. Ta ngược lại cảm giác được một cái. Lục Hân phàm tay mình sờ trên lưng một cái thiên hồn ấn ký. Nga. Là ai? Hàn Phong vội vã hỏi. Là Triệu Phong. Triệu Phong. Là hắn A. Hàn Phong hiểu rõ. Ban đầu ở Kiền Khôn Tông, Tịch Hoán Sinh nhất phương không có để ý Cửu Kiến Phong đám người, tự nhiên cũng không có cùng Cửu Kiến Phong đám người cho nhau ấn xuống thiên hồn ấn ký. Sau đó những cái kia theo Băng Ma Vương một chuyện trong trốn về Kiền Khôn Tông con em gia tộc ngược lại không có cao như vậy ngạo, không giống Tịch Hoán Sinh dưới trướng những người đó không đem Cửu Kiến Phong đám người nhìn ở trong mắt, nhưng cũng không có cùng Cửu Kiến Phong đám người cho nhau ấn xuống thiên hồn ấn ký, chỉ là cùng Hàn Phong cùng Lục Hân Phàm cho nhau ấn xuống thiên hồn ấn ký. Cửu Kiến Phong cùng Tình Chấn Lương hai người cảm giác không rõ, chỉ có Lục Hân Phàm một người rõ ràng cảm giác được một người đại thể phương vị, cũng chỉ có thể là những Kiền Khôn Tông đó con em gia tộc. Triệu Phong chính là một thành viên trong đó, chính là Kiền Khôn Tông Triệu gia đệ tử, còn là dòng chính. Bất quá Triệu gia ở Kiền Khôn Tông không tính lớn gia tộc, chỉ có một vị cổ thần cường giả, vẫn là lấy cửu phẩm thần nguyên hơi hạ đẳng trình độ đột phá. Tại hạ vị cổ thần sơ kỳ như vậy nhất cấp biệt trong, đều xem như là yếu nhược tồn tại, một chút cường đại thiên quân chân thần, đều có thể lực gáp người này. Cho nên, ở Kiền Khôn Tông con em gia tộc trong, người này xem như là tương đối thấp điệu, xử sự cũng tương đối ôn hòa, đối với người này, Hàn Phong còn là có không ít hảo cảm. Biết là Triệu Phong, Hàn Phong bốn người tăng nhanh tốc độ. Tìm được Triệu Phong lúc, Triệu Phong đang cùng một đầu thất cấp hung thú chiến đấu. Triệu Phong ở chưa tiến nhập hỗn độn bí cảnh trước kia, đồng dạng là sáu kiếp chân thần cao giai đỉnh, không áp chế mấy năm, lúc này ở vào thất kiếp chân thần sơ giai sơ kỳ. Thân là Kiền Khôn Tông thiên tài đệ tử, Triệu Phong hiển nhiên không tầm thường thất kiếp chân thần sơ giai có thể so với, bốn người đến sau không có tùy tiện xuất thủ, bởi vì bốn người nhìn ra được, Triệu Phong đã từ từ chiếm cứ thượng phong. Quả nhiên không bao lâu, Triệu Phong tiểu lấy được thắng lợi. Hàn sư huynh, Lục sư muội, trước kia trên người thuộc về các ngươi thiên hồn ấn ký tiểu nóng rực dâng lên, ta tiểu đoán được các ngươi sắp tới, quả thế à. Mới vừa đánh chết một đầu tương đối cường đại thất cấp trung đẳng hung thú, Triệu Phong đang lúc hăng hái thời điểm. Bất quá, khi Triệu Phong chú ý tới Hàn Phong khí tức trên người lúc, hai mắt trong nháy mắt tiểu trợn to. Thất, thất thất thất, thất kiếp chân thần trung giai. Triệu Phong quả thực phải rít gào thốt ra, cái này cũng quá khoa trương đi. Vẻ mặt đưa đám, Triệu Phong than thở, còn tưởng rằng lúc này đây đột phá có thể vượt qua con người, không nghĩ tới. Hàn Phong sớm mũi, sớm biết trước hết đem khí tức cần nút, lúc này Hàn Phong nói sang chuyện khác, đi tới hỗn độn bí cảnh cũng có một đoạn thời gian, có thể có thu hoạch. Triệu Phong lắc đầu, vẻ mặt oán nghiệm, không có, có lẽ là vận khí ta quá kém, đừng nói cùng loại hỗn độn thần quả gì đó, chính là hỗn độn chi thạch. Lão tử lông cũng không thấy được một cái. Đã như vậy, chúng ta cùng nhau hành động làm sao? Hàn Phong nói lên mời. Ha ha, tránh hợp ta ý. Triệu Phong vui vẻ đồng ý. Vì vậy, bốn người đội ngũ, rất nhanh biến thành năm người. Năm người căn cứ trên người thiên hồn ấn ký, liên tục tìm kiếm đồng bạn, cảm giác không rõ lúc, sẽ theo liền tìm kiếm phương tiến về phía trước. Siêu tầm đồng bạn trong lúc, năm người cũng không có buông tha siêu hồn hỗn độn linh mạch, trước mắt, hai tháng cứ như vậy đi qua. Ngắn ngủi 2 tháng, đoàn người đội ngũ lần thứ 2 lớn mạnh. Kiền Khôn Tông những gia tộc kia đệ tử, lại có mấy người gia nhập trong đó, thậm chí còn có Quân Tư Kiệt cùng với Diêm Vô Địch gia nhập. Trong đó Diêm Vô Địch đúng là tại nguy cơ trước mắt bị Hàn Phong đám người giải cứu, nếu như không phải là Hàn Phong chúng người đến đúng lúc, Diêm Vô Địch rất có thể đã chết tại bát cấp hung thú móng vuốt dưới. Diêm Vô Địch còn có đồng bạn của mình, đây cũng là Hàn Phong người quen, chính là tới từ Vân Châu Tân Nguyệt công chúa, đáng tiếc cũng đã ngã xuống, bị bát cấp hung thú đánh chết. Đối với Tân Nguyệt công chúa Hương Tiêu Ngọc Vẫn, Hàn Phong cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, hễ nở nộn bí cảnh vốn là nguy hiểm, với Tân Nguyệt công chúa thực lực, đích thật là nơi trốn nguy cơ. Ngoại trừ đồng bạn tăng, hai tháng Hàn Phong đám người cũng có thu hoạch không nhỏ. Một tháng trước, đoàn người lại gặp một cái hỗn độn thần thụ, đạt được hơn 10 khối hỗn độn thần quả, không chỉ có như thế, tỉ như hỗn độn thảo, hỗn độn hoa cũng nhận được không ít. Bất quá hỗn độn thảo cùng hỗn độn hoa so với hỗn độn thần quả tiểu xa xa không bằng. Nhiều nhất so với hạ phẩm hỗn độn chi thạch mạnh ra một chút. Cũng may số lượng tương đối nhiều, cũng có thể bù đắp trong lòng mọi người một chút tiếc nuối. Đọc truyện với nửa tháng trước, bọn người lại phát hiện một chỗ hỗn độn linh mạch, chỗ này hỗn độn linh mạch so với Hàn Phong phát hiện một chỗ nhỏ hơn, thủ hộ hỗn độn linh mạch kỳ thú thực lực tối cao cũng chỉ là bát kiếp chân thần cao giai trình độ, đang lúc mọi người liên hợp dưới, đầu này bát kiếp chân thần cao giai cấp bậc kỳ thú đành phải ôm nỗi hận ngã xuống. Tự nhiên, hỗn độn linh mạch trong hỗn độn chi thạch thuộc về Hàn Phong đoàn người sở hữu. Đáng giá nhắc tới chính là, khi Hàn Phong đoàn người ly khai hỗn độn linh mạch thời điểm, đúng lúc gặp Kiền Khôn Tông một vị cự đầu, đồng thời cùng phát sinh xung đột, cuối cùng lấy cái này cự đầu cùng với dưới trướng ngã xuống làm kết cục. Hàn Phong đám người lại thu hoạch một nhóm chiến lợi phẩm. Lúc này đây chiến lợi phẩm, Hàn Phong chiếm được nhất kiện coi như không tệ thần khí, Cửu Long Thần Ấn. Cửu Long Thần Ấn là một quả kim sắc con dấu, trên mặt có cửu đầu chân long giống giận bay vút lên, có thể vô hạn thành lớn, chấn áp địch nhân. Là trọng yếu hơn là, Cửu Long Thần Ấn chính là cực phẩm thần khí. Nếu như chỉ là cựu kiếp thần khí, ở có Diệm Thiên Vũ Bảo Luân cùng Thái Huyền Thần Kiếm dưới tình huống, nhiều hơn nhất kiện có thể dùng cựu kiếp thần khí đối thực lực tổng hợp không có quá nhiều tăng, có thể nhiều hơn một cái cực phẩm thần khí, tình hình tiểu hoàn toàn bất động. Đạt được Cửu Long Thần Ấn một lát sau, Hàn Phong tiểu không kịp chờ đợi tương kỳ luyện hóa. Mà Cửu Long Thần Ấn khí linh, biết được có tiểu bàn như vậy một cái đại lao ở, không chút nào mâu thuẫn tiểu nhận thức Hàn Phong làm chủ. Cửu Long Thần Ấn chủ động nhận chủ, lại thêm Hàn Phong luyện hóa, rất nhanh Hàn Phong đã đem Cửu Long Thần Ấn nắm giữ mấy thành. Càng sâu tầng thứ nắm giữ, tiểu cần Hàn Phong không ngừng luyện hóa cùng tiếp tục cố gắng. Trên thực tế, 2 tháng trong, chết ở Hàn Phong trong tay nổi danh cường giả không gần như vậy một cái, còn có Kiền Khôn Tông một người cự đầu, có người nói uy danh không kém chút nào Tịch Hoán Sinh cùng Vạn Cương. Mặt khác, có khác Thiên La Tông một vị thần tướng cùng Thái Bạch Kiếm Tông một vị kiếm vương ngã xuống. Tự nhiên, Hàn Phong chiến lợi phẩm lại gia tăng thật lớn, lấy được thần đan chúng đối tu vi có trợ giúp bảo vật, hoàn toàn có thể trợ Hàn Phong đột phá tới bát kiếp chân thần. Ngắn ngủn 2 tháng, có thể nói là một cái đại thu hoạch. Hàn Phong mừng rỡ thiếu chút nữa cười toe toé. Chương 1758, tái kiến Vạn Cương, thượng. Cựu Kiến Phong đám người đúng Hàn Phong giết chết nhiều như vậy cự đầu cấp nhân vật khác cũng cảm thấy không nói cùng chấn động. Ngày xưa hỗn độn bí cảnh, những thứ này cự đầu cấp nhân vật khác rất ít sẽ ngã xuống, nhưng lúc này đây, rơi xuống nhiều như vậy không nói, còn trên cơ bản đều là chết vào Hàn Phong trong tay. Tính được, Thiên La Tông 2 cái thần tướng, Thái Bạch Kiếm Tông 3 vị kiếm vương, Kiền Khôn Tông 2 cái cự đầu, tổng cộng 7 cái cự đầu chết ở Hàn Phong trong tay, đây là rất đáng sợ một con số. Chi cho nên sẽ có như vậy chiến tích, tất cả Hàn Phong thực lực và danh khí không xứng đôi. Hàn Phong đích xác rất mạnh, có thể ở Kiền Khôn Tông Kiền Long bảng trên lại rất thấp, chỉ là bài danh sau nhóm, như vậy bài danh tự nhiên không sẽ khiến những cái kia cự đầu chú ý của. Tại nơi nhiều cự đầu xem ra, Hàn Phong cùng tầm thường đệ tử không có gì bất đồng. Qua hồng chọn mềm bóp, gặp phải tầm thường đệ tử, những cái kia cự đầu làm sao có thể không cướp, cái này nhất cướp, tiểu hoàn toàn chén cụ. Nếu như Hàn Phong vốn là cự đầu cấp bậc, bị tự mình tông môn cùng mặt khác 2 đại tông môn biết, như thế trước kia Hàn Phong gặp phải thần tướng, kiếm vương, cự đầu, đều sẽ không dễ dàng cùng Hàn Phong giao thủ. Cự đầu cấp người, cũng phải cần nhìn đối tượng, sẽ không dễ dàng chém giết một cái thực lực và tự mình không sai biệt lắm, còn kia sẽ lưỡng bại câu thương, đồng thời người thắng trận ly khai hỗn độn bí cảnh, cũng sẽ bị người bị giết chô ở thế lực cứu hận. Có thể chỉ có Đàm Linh Cương, Thái Thượng Quân Cẩn cái này một loại thế lực sau lưng vốn là kinh người nhân vật thiên tài, mới có thể không hề cố kỵ đi săn giết cự đầu cấp bậc. Ngày xưa hỗn độn bí cảnh trong, rơi xuống cự đầu, đại khái trên cơ bản đều là bị cùng loại Đàm Linh Cương thiên tài như vậy đánh chết. Lục Hân Phàm ở giữa cũng nhắc nhở qua Hàn Phong, không nên giết nhiều lắm cự đầu cấp bậc nội môn đệ tử. Bằng không ly khai hỗn độn bí cảnh, trừ phi đứng ở Kiền Khôn Tông không ra, một khi ly khai Kiền Khôn Tông, sẽ thân hãm nguy cơ. Hoặc là bị tính ly khai Đông Phương địa giới, mới có sống tiếp có thể. Nhưng mà Hàn Phong cũng không thèm để ý, Hàn Phong sao lại không biết mình làm như vậy hậu quả. Nhưng thứ nhất Bạch Đại rèn luyện cần cường giả thi thể thân thể, thứ hai ly khai hỗn độn bí cảnh sau Hàn Phong vốn là dự định ly khai Tử Vân thần giới, tự nhiên cũng sẽ không quan tâm đắc tội càng nhiều hơn thế lực. Có bản lĩnh, bọn họ ly khai Tử Vân thần giới đuổi theo giết hắn a. Bởi vì Hàn Phong không kiêng nể gì cả, chiến lợi phẩm nhiều kinh người. Những cái kia cũng đều là cự đầu cấp bậc thiên tài, mấy ngày này thu hoạch sao lại thiếu? Không nói mấy ngày này thu hoạch, quang là bọn hắn ngày thường bảo vật đều đủ để dẫn tới bên ngoài tầm thường thất bát kiếp chân thần điên cuồng cấp giật. Nhờ có những cường giả này thân thể, Bạch Đại Kinh qua Bạch Cốt lệnh từ nơi này nhiều thân thể trong để luyện ra tinh túy rèn luyện sau, thực lực tiến hơn một bước, hầu như đạt tới 9 kiếp chân thần trung giai tầng thứ tột cùng. Đến nơi này một bước, dựa vào thất kiếp chân thần thân thể rèn luyện, rất khó tiến hơn một bước. Có thể cựu cấp hung thú cũng không phải nói tìm được tiểu tìm được, Bạch Đại rèn luyện chỉ có thể tạm thời gác lại. Nếu thất kiếp chân thần thân thể vô pháp bang trợ Bạch Đại rèn luyện đến có thể so với 9 kiếp chân thần cao giai trình độ, những thứ này thân thể Hàn Phong lập tức để cho Bạch Cốt lệnh kỳ cải tạo thành cái thứ 2 thậm chí người thứ 3 Bạch Cốt tướng quân. 2 tháng sau hôm nay, Hàn Phong Bạch Cốt lệnh trong, Bạch Cốt tướng quân đã nhiều hơn 9 cụ, cộng thêm Bạch Đại, tổng cộng là 10 cụ bạch cốt tướng quân. Cái này nhiều đi ra ngoài 9, Hàn Phong phân biệt lấy bạch nhị, bạch tam, bạch tứ thẳng đến bạch thập mệnh danh, giản đơn sáng tỏ. Đồng thời cái này 9 cụ bạch cốt tướng quân, thuần một sắc đều là trung đẳng bạch cốt tướng quân, có thể so với bát kiếp chân thần. 10 cụ bạch cốt tướng quân, để cho Hàn Phong sức mạnh càng thêm. Hàn Phong đã mài quyền soàn soạn, chuẩn bị lần thứ 2 đại kiền nhất phiếu. Lại vào lúc này, Hàn Phong đám người sắc mặt nhất ngưng, trên người bọn họ một cái thiên hồn ấn ký lóe lên, nói rõ lại có một người xuất hiện ở nhận biết trong. Bất quá cái thiên hồn ấn ký lúc gần lúc hiện, cùng cái loại này không rõ bất đồng, cái này lúc gần lúc hiện, nói rõ cái thiên hồn ấn ký ở vào biến mất cùng khỏi cần thất chi đang lúc. Ý vị này, người này bản thân bị trọng thương, sắp ngã xuống. Cái thiên hồn ấn ký phía trên khí tức là Hoàng Chết Tể. Hàn Phong thông qua thiên hồn ấn ký, rất nhanh phân tích ra hắn thân phận. Hoàng Chết Tể là Hàn Phong ở Vân Châu nhận thức. Hàn Phong ở Kiền Khôn Tông không nhiều thiếu giao tình thâm hậu nhân, cùng Hoàng Chết Tể giao tình cũng chỉ có thể nói giống nhau, nhưng ở một đám giống nhau trong, đã coi như là tương đối khá. Tinh Trấn Lương, Quân Tư Kiệt hai người hiển nhiên cũng cảm giác được Hoàng Chết Tể đích tình huống, mặt lộ vẻ lo lắng. Cùng Hàn Phong bất đồng, Tinh Trấn Lương, Quân Tư Kiệt hai người cùng Hoàng Chết Tể cùng ra một châu, trước đây cũng là cùng đi đến Vân Châu tiến nhập Tử Vân Thần Tháp, giao tình tự nhiên không bình thường. Ánh mắt hai người không khỏi rơi vào Hàn Phong trên người. Hàn Phong nheo lại mắt, đi. Căn cứ nhận biết trong truyền tới cảm ứng, Hoàng Chết Tể đại khái phương vị đang hướng tây bắc. Hàn Phong phía sau, bọn người nhất tề bàn tới. Khoảng chừng nửa ngày, bọn người rốt cục phát hiện Hoàng Chết Tể. Lúc này Hoàng Chết Tể đã té xỉu ở hai đầu trong dãy núi một cái lối nhỏ trên. Trên người vết thương răng khắp nơi, rất là dữ tợn. Không tốt. Tinh Trấn Lương cùng Quân Tư Kiệt thấy cả kinh, Hoàng Chết Tể khí tức đã cực kỳ bé nhỏ. Hàn Phong lập tức hạ xuống, theo không gian chữ vật trong xuất ra nhất viên thuốc. Đây là theo Thiên La Tông một vị thần tướng chiến lợi phẩm trong đạt được, đan dược gì Hàn Phong cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết là cái này là một quả chữa thương thánh đan, phẩm cấp còn không thấp, đại khái là thượng phẩm thần đan trình độ. Trị liệu vẫn là 6 kiếp chân thần Hoàng Chết Tể, vậy là đủ rồi. Đan dược vào miệng, trong nháy mắt hóa thành một cổ ôn nhuận năng lượng, khôi phục Hoàng Chết Tể thương thế trên người. Hoàng Chết Tể thay vì nói thụ thương không nhẹ, không bằng nói là mất máu quá nhiều. Vết thương trên người đông đảo, nhưng không một là chí mạng, nhưng cũng chính vì vậy, mới nói minh đối phương âm ngoan. Sát nhân bất quá gật đầu mà, đối phương rõ ràng cho thấy phải Hoàng Chết Tể gặp đông đảo hành hạ mà chết. Đối với chân thần mà nói, như vậy vết thương rất dễ khôi phục, nhưng Hoàng Chết Tể vết thương trên người không biết là năng lượng gì bám vào chứ. Làm sao cũng khôi phục không được. May mà, lúc này Hoàng Chết Tể dùng chính là một cái thượng phẩm thần đan cấp bậc chữa thương thánh đan, hơn nữa ở trên phẩm thần đan trung đẳng cấp chỉ sợ cũng không thấp. Ở đan dược khôi phục hạ, Hoàng Chết Tể vết thương trên người từ từ khép lại, còn giữ lại, chỉ có thể dựa vào Hoàng Chết Tể tự mình khôi phục. Mấy ngày sau, Hoàng Chết Tể dần dần thức tỉnh. Hoàng Chết Tể, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là gia tộc ngươi vị kia? Quân Tư Kiệt trong mắt hàn quang lóe ra. Đã nhiều ngày Hàn Phong cũng theo Quân Tư Kiệt trong miệng lý giải đến Hoàng gia tình hình. Trước đây cũng đã nói, Hoàng Chết Tể ở Hoàng gia cũng không phải là trẻ tuổi đệ nhất nhân, Hoàng gia trẻ tuổi đệ nhất nhân một người khác, đồng thời người này cùng Hoàng Chết Tể quan hệ còn không tốt. Hai người ân oán là từ tổ tông mà bắt đầu. Từ khi đi tới Hỗn Độn bí cảnh, Hoàng Chết Tể ngoại trừ ở Thần Tuyển Sơn tu luyện chính là ở trong động phủ của mình, căn bản không có thể kết cái gì cừu, như thế hận Hoàng Chết Tể, hay là dùng thủ đoạn như vậy hành hạ Hoàng Chết Tể. Chỉ có thể là Hoàng gia vị kia trẻ tuổi đệ nhất nhân. Chương 1759, tái kiến Vạn Cương, hạ. Chỉ là để cho Quân Tư Kiệt nghi ngờ là, vị kia đệ nhất nhân cho dù mạnh hơn Hoàng Chết Tể, Hoàng Chết Tể cũng không đến mức rơi xuống tình cảnh như thế, trả giá một chút thương thế vẫn có thể đủ chạy được. Nhất là Hoàng Chết Tể vết thương trên người trên mặt bám vào kỳ quái hắc ám năng lượng, cùng vị nào thuộc tính cũng là không phù hợp. Quân Tư Kiệt đỡ lấy Hoàng Chết Tể, Hoàng Chết Tể chật vật đứng dậy, đầu tiên là hướng Hàn Phong nói lời cảm tạ. Mới khổ sáp mở miệng, ta không chỉ gặp Hoàng Hán Hải, còn gặp Vạn Cương, ta vết thương trên người chậm chạp không thể thả khép lại, chính là Vạn Cương khiến cho. Cái gì? Vạn Cương? Ngươi làm sao trêu chọc đến hắn? Quân Tư Kiệt sắc mặt đại biến. Vạn Cương chính mình hỗn độn thần thể Hàn Xương Ma Thể, dù cho không thể thả phát huy ra toàn bộ lực lượng, chiến lực cũng là vô cùng kinh người, ở ba tông sở hữu cự đầu cấp bậc trong, tuyệt đối là thuộc về nhất lưu trong nhất lưu, gần với Đàm Ninh Cương vậy chờ tầng thứ siêu cấp cao thủ. Cự đầu trong có thể cùng Vạn Cương so sánh, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tối thiểu trước đây gặp phải Phong Thần Kiếm Vương, Chấn Sơn Kiếm Vương chúng, tuyệt đối vô pháp cùng Đàm Linh Cương so sánh với. Nhân vật như vậy, cần phải chướng mắt Hoàng Chết Tể mới đúng, làm sao sẽ? Chẳng lẽ là bởi vì Hoàng Hán Hải đầu phục Vạn Cương, cho nên Vạn Cương phải cho mình dưới trướng chỗ dựa? Quân Tư Kiệt bách tư bất đắc kỳ giải. Hàn Phong lúc này, sắc mặt vẫn là âm trầm xuống, Hàn Phong ít nhiều gì đoán được, Vạn Cương vậy chờ tầng thứ cự đầu, tại sao lại gây sự với Hoàng Chiết Tề? Cũng đúng lúc này, Hoàng Chiết Tề nhìn Hàn Phong liếc mắt, vẻ mặt do dự. Hàn Phong thản nhiên nói, là bởi vì ta đi. Trước đây Vạn Cương bởi vì Minh Vương Thiên Tướng tiểu tới tìm phiền toái của ta, sau lại muốn vời lãm ta lại bị ta cự tuyệt. Vài thập niên trước ta lại đắc tội Văn Gia lại cùng Đàm Gia có quan hệ, Vạn Cương nói là Đàm Gia chính là tay sai cũng không quá đáng, làm Văn Gia xuất đầu rất bình thường. Trong đám người ngoại trừ Kiền Khôn Tông con em gia tộc, Cựu Kiến Phong bọn người là kinh ngạc vô cùng, Hàn Phong người này lúc nào lại cùng Văn Gia kết thủ. Cái này kết thủ bản lĩnh cũng quá lớn. Triệu Phong lấy tư cách Kiền Khôn Tông con em gia tộc, dĩ nhiên là biết nguyên nhân, lúc này cũng liền hơi giảng thuật vài câu. Cựu Kiến Phong đám người cắn răng, quá bá đạo đi, hắn Văn Gia đích nhân là mạng, các ngươi thì không phải là sao. Dựa vào cái gì chỉ là bởi vì các ngươi sống Văn Gia tiểu muốn tìm ngươi môn phiền phức, thậm chí muốn để cho các ngươi chết. Triệu Phong thở dài, đây là thực lực, ai kêu Văn Gia thế lực cường đại, lại có Đàm Gia làm chỗ dựa vững chắc đâu. Hoàng huynh lúc này đây xem như là gặp thai bay vạ gió. Hoàng Chiết Tề sắc mặt tảm đạm, lắc đầu, cũng không có thể xem như là thai bay vạ gió. Hoàng Hán Hải nếu đầu phục Vạn Cương, Vạn Cương tìm ta phiền phức là chuyện sớm hay muộn. Dừng một chút, Hoàng Chiết Tề chần chờ một chút, không biết có nên hay không đem câu nói kia nói ra. Hàn Phong nhìn ra Hoàng Chiết Tề chần chờ, không khỏi nói, ngươi muốn nói cái gì? Tầm mắt của mọi người đồng loạt rơi vào Hoàng Chiết Tề trên người. Hoàng Chiết Tề hít thở sâu một hơi, đạo, Hàn Phong, trên thực tế ta có thể trốn tới, là bọn hắn cố ý. Cố ý? Mọi người đều vẻ mặt nghi hoặc, nhưng là có cực cái những người khác ánh mắt lóe ra, coi như mơ hồ đoán ra cái gì. Hàn Phong trong con ngươi phảng phất đang nổi lên cái gì, hiển nhiên trong lòng cũng là có suy đoán. Hoàng Chiết Tề khổ sở nói, không sai, đích thật là cố ý, bọn họ tốt muốn biết ta và Hàn Phong lẫn nhau có thiên hồn ấn ký, cố tình để cho chạy ta cũng chỉ là muốn thông qua ta cho Hàn Phong tiện thể nhắn thôi. Nói cái gì? Hàn Phong lãnh đạm nói. Vạn Cương nói, nếu như ngươi không đi tìm hắn, hắn đã đem bắt người ở toàn bộ giết chết. Lúc đó ta là cùng Miêu Bang, Viên Băng Phong, Trịnh Trấn Quân cùng với Văn Kim Thành cùng nhau, còn có một chút cũng là Tuyên Nhạc Phong đệ tử, bất quá những đệ tử kia thực lực quá thấp, Vạn Cương nghĩ làm con tin không đủ tư cách, cho nên sẽ giết. Chỉ có ta, lấy tư cách truyền lời người, bị bọn họ cố tình phong trốn. Cái gì? Biết được Tuyên Nhạc Phong một chút đệ tử cũng bị giết chết, Cựu Kiến Phong liền nổi giận, những đệ tử kia, có một chút cũng đều là cùng hắn cùng ra một châu, giao tình không cạn, hiện tại lại. Hỗn độn bí cảnh nguy hiểm vô cùng, bọn họ nếu là chết ở hung thú dưới vướt cũng thì thôi, nhưng bây giờ vẫn là chết ở đồng tông đệ tử trong tay. Cựu Kiến Phong sắc mặt dữ tợn, chết tiệt Vạn Cương. Hàn Phong sắc mặt bộc phát băng lãnh, tốt, ta còn chưa có đi tìm hắn phiền phức, hắn ngược lại trước chuẩn bị tìm ta phiền toái. Vừa lúc này đây đã đem trước kia ân oán cùng nhau giải quyết rồi đi. Hàn Phong cùng Viên Băng Phong đám người cũng không nhiều thiếu giao tình, nhưng Viên Băng Phong đám người cuối cùng là được mình liên lụy mà bị Vạn Cương bắt được biến thành con tin, Hàn Phong tự nhiên không thể không quản. Hoàng Chiết Tề trầm giọng nói, Hàn Phong, ngươi phải cẩn thận cân nhắc tốt, lúc này đây Vạn Cương chắc chắn sẽ không có lưu thủ, ngươi muốn đi, rất có thể. Hoàng Chiết Tề nhớ rõ, Vạn Cương, hôm nay đã là thất kiếp chân thần cao giai cực hạn, chỉ nửa bước vào đến bát kiếp chân thần tồn tại. Yên tâm, ta cũng không phải chưa tiến nhập hỗn độn bí cảnh trước ta. Hàn Phong ngược lại an ủi Hoàng Chiết Tề một cái. Vì vậy Hoàng Chiết Tề kinh ngạc phát hiện, Cựu Kiến Phong đám người dĩ nhiên là vẻ mặt đồng ý biểu tình, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Hoàng Chiết Tề nào biết đâu rằng, hôm nay Hàn Phong cũng là thất kiếp chân thần tồn tại. Đồng thời Cựu Kiến Phong cùng Hàn Phong cùng nhau ngây người 2 tháng, đúng Hàn Phong chiến lực đã hiểu rõ toàn bộ. Cho dù Vạn Cương chỉ nửa bước vào bát kiếp chân thần, chính mình Hàn Xương Ma Thể thì như thế nào? Cựu Kiến Phong đám người như cũ đúng Hàn Phong tràn ngập lòng tin. Hỗn độn bí cảnh, một tòa mây đen bao phủ dãy núi. Ngọn núi này mạch khắp nơi tràn ngập một cổ bóng tối khí tức, chính mình hắc ám thuộc tính chân thần, ở chỗ này như cá gặp nước, ngay cả lực lượng đều chống rỗng gia tăng rồi nhất 2 phần. Vạn Cương khoanh chân ngồi chung một chỗ cự thạch trên, nhắm mắt tu luyện. Bốn phía đều là Vạn Cương dưới trướng, Văn Hùng Hào bất ngờ ở hắn nhóm. Văn Hùng Hào muốn làm rơi Hàn Phong báo thủ, nhưng cũng biết chỉ dựa vào tự mình không được. Quả thật tự mình có gia tộc cho bảo vật, lại cũng chỉ có thể ngăn cản bạch cốt bộ xương khô, đến lúc đó thế tất sẽ hình thành hắn và Hàn Phong một đối một cục diện. Muốn đánh chết Hàn Phong, còn cần dựa vào Vạn Cương lực lượng. Mà bên kia, Viên Băng Phong đám người hề hoài nằm trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, cũng không biết là hôn mê vẫn phải chết. Vạn Cương, ngươi xác định Hàn Phong trở về. Văn Hùng Hào đã đợi chừng mấy ngày, có phần không nhịn được. Vạn Cương mở hai tròng mắt, ôn hòa đạo, Văn Huynh nếu là chúng không đi xuống, đại khái lấy rời đi. Vạn Cương ba kết là Đàm gia, không phải là Văn gia, đúng Văn Hùng Hào, Vạn Cương hơi có chút nhìn không ở trong mắt. Văn Hùng Hào thần sắc cứng đờ, muốn mắng to, lại nghĩ đến Vạn Cương cùng Đàm gia quan hệ, phải ngậm chặt miệng. Hừ, đánh cao ngạo cái gì, chờ giết chết Hàn Phong, ta tiểu mượn bảo vật ngay cả ngươi cùng nhau làm rơi. Bất quá là Đàm gia cậu, cũng dám coi thường ta. Văn Hùng Hào thần sắc đáng sợ. Ầm ầm đang lúc, từng đạo kinh hồng phá không tới, Vạn Cương nhảy xuống, thản nhiên nói, rốt cuộc đã tới. Chương 1760, tái chiến Vạn Cương. Theo Vạn Cương động tác, Vạn Cương dưới trướng cũng nhất tề vẻ mặt nghiêm nghị đứng dậy. Trong những người này, không thiếu một chút nghe nói qua Hàn Phong chính mình có thể so với cựu kiếp chân thần Bạch Cốt bộ xương khô, bất quá nếu là nghe nói, trong những người này tự nhiên không phải là như thế tin tưởng. Mặc dù là tin tưởng, cũng chỉ coi là Bạch Đại là cùng loại khôi lỗi vậy tồn tại, không người biết Bạch Đại là từ Bạch Cốt lệnh chế tạo xuất ra, là đặc thù thần khí sản phẩm. Nếu là khôi lỗi, mỗi một lần hành động tự nhiên cần tiêu hao thần thạch. Có thể so với cựu kiếp chân thần khôi lỗi, mỗi một lần hành động tiêu hao thần thạch, dùng rộng lượng để hình dung đều không quá đáng. Hàn Phong chính là một cái không bối cảnh kiền khôn tông đệ tử, có thể có bao nhiêu thần thạch có thể tiêu hao. Nói không chính xác lần trước mượn cái này khôi lỗi theo băng ma vương trong tay trốn về, lúc này đây đã không có năng lực thúc dục. Mặc dù là có năng lực thôi động, bọn họ ở đây nhiều như vậy thất kiếp chân thần, nhất là Vạn Cương thân là thất kiếp chân thần cao giai đỉnh, lại có hàn xương ma thể, thực lực kinh người, hao tổn cũng có thể hao tổn khởi. Chúng hao tổn được khôi lỗi năng lượng tan hết, chính là một cái sáu kiếp chân thần nội môn đệ tử, bọn họ ở đây tùy tiện một người đều có thể kỳ giết chết. Ở Vạn Cương cùng với Vạn Cương dưới trướng bọn người đông lạnh trong ánh mắt, Hàn Phong bọn người hóa thành kinh hồng hạ xuống, sau đó chính là hai phe nhân mã giằng co. Theo biểu hiện ra đến xem, Hàn Phong bọn người ở hạ phong, chính mình thất kiếp chân thần người rất ít, có cũng chỉ là thất kiếp chân thần sơ giai. So với Vạn Cương nhất phương tất cả đều là thất kiếp chân thần, đồng thời không ít đều là thất kiếp chân thần trung giai, Hàn Phong nhất phương quá yếu. Hàn Phong hạ xuống, trước tiên đầu tiên là dụng thần hồn nhận biết một chút té xỉu Viên Băng Phong đám người, xác nhận Viên Băng Phong đám người chỉ là ngất đi cũng không có chết, hơi thở dài một hơi. Văn Hùng Hào không kịp chờ đợi đứng dậy, họ Hàn, ngươi cũng có hôm nay. Văn Hùng Hào vô cùng hưng phấn, phảng phất đã thấy Hàn Phong thê thảm kết quả. Hàn Phong lại trực tiếp không để mắt đến Văn Hùng Hào, con mắt chăm chú rơi vào Vạn Cương trên người. Người này, quả nhiên so cái gì Phong Thần Kiếm Vương, Trấn Sơn Kiếm Vương mạnh hơn nhiều. Phong Thần Kiếm Vương những thứ này cự đầu, hoàn toàn không có cho Hàn Phong cảm giác nguy hiểm, có thể Vạn Cương, lại làm cho Hàn Phong thân thể theo bản năng cảnh giác. Chết tiệt! Gặp Hàn Phong không nhìn mình, Văn Hùng Hào trong cơn giận dữ, hận không thể lập tức xuất ra bảo vật. Ngay Văn Hùng Hào chuẩn bị xuất ra bảo vật trong phút chốc, Văn Hùng Hào chợt một cái giật mình, nhịn xuống. Ngươi hạ tiện, lại để cho ngươi sống lâu một hồi. Nghĩ đến thôi động bảo vật cần tiêu hao thần thạch, Văn Hùng Hào đau lòng tạm thời buông tha. Vạn Cương đồng dạng ánh mắt ngưng tụ ở Hàn Phong trên người, thần sắc có hơi có biến hóa. Người này, cùng 100 năm trước hoàn toàn khác nhau. 100 năm trước, Vạn Cương còn có thể theo Hàn Phong trong đôi mắt nhìn ra khẩn trương cùng đối với mình kiêng kỵ. Mà hiện nay, Vạn Cương chỉ có thấy được tinh táo. Có ý tứ, coi là có thể còn hơn ta sao? Vạn Cương trong lòng nghĩ sai lầm. Có hơi hí mắt, Vạn Cương thản nhiên nói, sẽ cho ngươi một lần thời cơ. Nếu là ngươi hôm nay thần phục với ta, ta không chỉ có buông tha ngươi, ngay cả đồng bạn của ngươi ta cũng sẽ chiếu cố một hai, suy nghĩ một chút đi. Không cần cân nhắc, ta cự tuyệt, ra tay đi. Hàn Phong trực tiếp cự tuyệt, mênh mông tức chết mang tất cả xuất ra, giống như một cơn lốc giống nhau cuốn thẳng thương khung. Thật không? Rất tiếc nuối. Vạn Cương ngoài miệng nói tiếc nuối, kỳ thực sát ý dặn dào, huyền như thực chất giống nhau phóng lên cao, giống như ma vật. Tại đây tràn ngập hắc ám khí tức dưới ảnh hưởng, Vạn Cương sát khí tiến hơn một bước, ngay cả khí tức đều chiếm được tăng phúc. Kinh khủng ý chí quét ngang phương viên, Cựu Kiến Phong đám người nhất thời nghĩ nhất ngọn núi lớn lấy ở trên người bọn họ, trầm trọng vô cùng. Quát! Hàn Phong quát lớn thốt ra, khí thế lần thứ hai điên cuồng tăng lên, cao tới cựu phẩm thần nguyên khí tức hình thành từng đợt đáng sợ gió xoáy, ngăn cản Vạn Cương áp bách mà đến khí tức. Hai đại khí tức giao phong, hư không liền ầm ầm rung động, đinh hai nhức óc. Tốt! Thật là đáng sợ khí tức. Đây là trong truyền thuyết Vạn Cương thực lực sao? Chết tiệt! Tiểu tử này mang cho chúng ta áp bách hình như không thể so với Vạn Cương sư huynh kém bao nhiêu. Tiểu tử này thực lực rốt cuộc đạt tới thất kiếp chân thần trung giai đỉnh. Trong tình báo sau kiếp chân thần cao giai sơ kỳ là thế nào có được? Cựu Kiến Phong đám người kinh hãi Vạn Cương khí thế của, Vạn Cương dưới trướng bọn người làm sao không phải là bị Hàn Phong khí thế của chấn nhiếp. Tốt, ngươi có tư cách cùng ta đánh một trận. Vạn Cương hai tròng mắt nhất ngưng, giọng nói cũng trịnh trọng rất nhiều. Các ngươi lui về phía sau. Hàn Phong quát chói tai thốt ra, bọn họ tầng thứ này chiến đấu, cự ly gần quá, rất dễ bị ảnh hưởng đến. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T Cửu Kiến Phong đám người nhanh chóng lui về phía sau, đồng dạng lui về phía sau còn có Vạn Cương dưới trướng bọn người, đem không gian lưu cho Hàn Phong cùng Vạn Cương. Trong phút chốc, hai người động, giống như quỷ mị giống nhau vô cùng nhanh chóng. Dầm dầm oanh. Hai người hình thành đạo đạo tàn ảnh, ở có hạn bên trong không gian không ngừng giao thủ, mỗi một lần va chạm, đều là một tiếng nổ thật to, phảng phất hư không đang nổ. Ngắn ngủi chỉ khoảng nửa khắc, hai người giao thủ vô số lần. Vạn Cương tay phải ngưng thành quả đấm, thần nguyên bắt đầu khởi động, manh lực xuất kích. Hàn Phong hữu trưởng cứng rắn cầm Vạn Cương quả đấm của, nắm đấm cùng bàn tay bành sông trong phút chốc, thần nguyên cuồng bạo, hình thành rung động hướng bốn phía khuếch tán. Sau một khắc, Hàn Phong tay trái ngưng tụ thành móng, trực tiếp chụp vào Vạn Cương đầu, Vạn Cương đầu lắc một cái, đùi phải hung hăng đá tới. Hàn Phong đồng dạng đùi phải đá vào, lại là một lần mãnh liệt va chạm. Oeng. Hai người song song lui về phía sau. Vạn Cương liếm môi một cái, trong tròng mắt hiện lên vẻ hưng phấn, không sai không sai, tu vi mặc dù có điểm thấp, may mà thần nguyên, thần thể cùng thần hồn các phương diện phẩm chất đều cực cao, ngược cũng cho ta tận hứng. Đáng tiếc, ngươi thiên tài như vậy, hôm nay lại phải bỏ mạng ở trong tay của ta. Mặc dù là Vạn Cương không thừa nhận cũng không được, nếu như không thể so với tu vi đơn tỷ thần nguyên, thần thể cùng thần hồn nói, mình là phải kém Vu Hàn Phong. Tu vi yếu không coi vào đâu, luôn có thể để thăng. Nhưng thần nguyên phẩm chất vượt qua tu vi nhiều như vậy, vẫn là không dễ. Nghĩ đến Hàn Phong một cái thiên tài như vậy muốn chết ở tứ cấp trong tay, Vạn Cương lại là tiếc nuối thổn thức, lại là hưng phấn. Hàn Phong mặt lộ vẻ trâm trọng, rõ ràng, nếu muốn giết ta, chỉ dựa vào ngươi bây giờ bản lĩnh chỉ sợ còn chưa đủ tư cách. Vạn Cương thấp giọng ha ha nở nụ cười vài cái, bất quá là vận động nóng người mà thôi, ngươi cũng quá tự tin. Hàn Xương ma thể, ngưng. Ầm ầm. Một cổ cực hạn băng hàn năng lượng chợt gào thét xuất ra, nguyên bản tràn ngập hắc ám khí tức dây núi, giờ khắc này phảng phất hóa thành nhất tòa băng sơn, khắp thiên địa giáng xuống băng tinh phong sương. Đột nhiên, một cổ hắc ám khí tức nếu như cùng cụ như gió lấy Vạn Cương làm trung tâm điên cuồng quát ra, bầu trời biến sắc, hắc ám khí tức phảng phất trong bóng tối vương giả, xông thẳng lên trời. Hàn Xương ma thể, chính mình Hàn Xương cùng hắc ám ma quỷ lưỡng chủng thuộc tính, là siêu việt đỉnh cấp thần thể hỗn độn thần thể. Ý thức được Hàn Phong không đơn giản, Vạn Cương rốt cục nhận chân. Cứ việc hiện nay Vạn Cương còn không phát huy ra được Hàn Xương ma thể toàn bộ uy năng, nhưng cũng không phải là đỉnh cấp thần thể có thể so với. Hàn Xương cùng hắc ám lưỡng chủng thuộc tính áp bách, để cho Hàn Phong hô hấp trong nháy mắt bị kiềm hãm, động liên tục làm đều cứng ngắc. Chương 1761, Lực Thần Vương khôi lỗi, thượng. Đây là Hàn Phong lần đầu tiên cùng chính mình hỗn độn thần thể trong người thiên tài giao chiến, nhận thấy được giống thâm nguyên giống nhau thâm bất khả trắc khí tức, Hàn Phong nào dám khinh thường. Lúc này, Thần Diễm Chiến Thể cùng Kim Tiên Thể hai tầng chồng thi triển xuất ra, Tử Cực Huyền Hỏa cũng trong lúc đó dung nhập hai đại chiến thể, Hàn Phong tu vi trong nháy mắt tăng vọt. Phảng phất từ thương khung mà đến ngọn lửa màu tím mang theo không có gì sánh kịp uy lực, đầy dây khắp bầu trời. Hàn Xương bị hòa tan, hắc ám bị thôn phệ. Giờ khắc này, dãy núi phảng phất chia làm hai cái thế giới, một cái thế giới tử sắc vòng xoáy dâng trào thiêu đốt, thế giới kia tràn ngập hắc ám cùng Hàn Xương. Cái gì? Vạn Cương vẻ sợ hãi động dung. Vạn Cương còn nhớ rõ, 100 năm trước Hàn Phong hai tầng chiến thể, tuyệt đối không có hôm nay kinh khủng như vậy hiệu quả. Làm sao có thể? 100 năm trước hai cái chiến thể, rõ ràng một là mới vào cao cấp tuyệt phẩm, một cái vẫn chỉ là trung cấp tuyệt phẩm trong cao cấp nhất, hai tầng chồng cũng chỉ là giống nhau. Hiện tại làm sao toàn bộ đều đề thăng chí cao cấp tuyệt phẩm cao cấp nhất? Dung hợp được uy lực, chỉ sợ ở đỉnh cấp tuyệt phẩm trong cũng không tính kém. Lại có ngọn lửa màu tím. Chỉ sợ tổng hợp lại xuống tình hình không so với ta Hàn Xương ma thể kém. Hỏa diễm để thăng ta còn có thể hiểu được, có thể chiến thể làm sao có thể. Lẽ nào? Vạn vừa nghĩ đến một loại khả năng, đồng tử chợt co rụt lại. Chẳng lẽ là có thể vô hạn tăng lên cái loại này chiến thể? Không có khả năng. Trên thế giới tại sao có thể có như vậy chiến thể? Mặc kệ Vạn Cương làm sao không tin, trước mắt Hàn Phong chiến thể để thăng, vẫn là không tranh sự thật. Vạn Cương sắc mặt liền âm trầm xuống. Nguyên bản Vạn Cương còn đối với mình Hàn Xương ma thể tự hào, lúc này biết được Hàn Phong có rất có thể là vô hạn tăng lên chiến thể, Vạn Cương trong lòng chỉ còn lại có tràn đầy đố kỵ. Người này phải chết. Nếu là người này cái này chạy trốn, dựa vào cái này vô hạn tăng lên chiến thể, siêu việt là ta sớm muộn gì chính là, tương lai thành tựu cũng là bất khả hạn lượng. Không thể để cho như vậy một cái thời gian tới đại địch sống sót. Trong lòng ác độc ý niệm trong đầu hiện lên, Vạn Cương càng sẽ không lưu thủ. Ma động thiên hình, ma khí lan lộn, gào thét đi, đáng sợ hắc ám năng lượng ngưng tụ kinh khủng uy năng, trực tiếp cùng ngọn lửa màu tím đụng vào nhau. Lục Dực Huyền Long biến, to rõ rồng ngâm tiếng từ ngọn lửa màu tím trong lao ra, một cái hỏa diễm huyền long giống giận xuất ra. Huyền Long phun ra long tức như hồng lưu giống nhau bắn ra ngoài, chợt đem hắc ám năng lượng thôn phệ. Đạt đến cao cấp tầng thứ Lục Dực Huyền Long biến, mảy may kiêu ngạo vu thượng phẩm cao giai thần kỹ. Hắc ám năng lượng coi như là gặp khắc tinh, trước mắt đã bị long tức thôn phệ toàn bộ. Thượng phẩm cao giai thần kỹ. Vạn Cương lần thứ hai hít một hơi. Trăm năm trước, Vạn Cương tự nhiên cũng thấy qua Hàn Phong thi triển như vậy thần kỹ, tuyệt đối không có như bây giờ uy năng. Ngay cả thần kỹ cũng để thăng nhiều như vậy, người này ngộ tính thật đáng sợ. Sớm biết, nên mạo hiểm một chút nguy hiểm, cũng muốn sớm đem người này diệt trừ. Vạn Cương có phần hối hận. Thiên ảnh dạ sát. Mắt thấy long tức sẽ phải xông lại, Vạn Cương bàn tay một chảo, hắc ám khí tức lần thứ hai lăn lộn đi. Hắc ám năng lượng hóa thành từng đạo ma ảnh, ám sát đi. Hừ. Huyền Long hừ lạnh, long tức cũng ở giữa không trung phân cách ra, hóa thành vô số đạo tế lưu, đem ma ảnh từng cái một tiêu diệt. Nguyệt quang băng bạo. Ngay Hàn Phong ứng phó ma ảnh thời điểm, bầu trời hàn sương bắt đầu khởi động, hóa thành đầy trời mưa đá mà rơi. Mưa đá tới gần Huyền Long thân thể, đột nhiên bạo tạc, chớp mắt Huyền Long thân thể cao lớn đã bị hàn sương thôn phệ. Từ cực huyền hỏa, dung. Ngọn lửa màu tím lao ra hàn sương vòng vây, Huyền Long thân thể trở nên to lớn hơn, cả người quấn vòng quanh tử cực huyền hỏa. Luân hồi băng sát. Hàn sương lại hóa thành băng thứ, như rồng quyển giống nhau đâm về phía Huyền Long. Ma động thiên hình. Thiên ảnh dạ sát. Nguyệt quang băng bạo. Luân hồi băng sát. Bốn loại bất đồng thần kỹ, lưỡng trùng bất đồng thuộc tính thần kỹ, Vạn Cương hạ bút thành văn, cực kỳ dễ dàng không ngừng thi triển ra khỏi. Hàn sương cùng hắc ám lưỡng trùng thuộc tính phối hợp, để cho bốn loại thần kỹ phát huy ra đáng sợ hơn uy lực. Thậm chí, lưỡng trùng thuộc tính thần kỹ còn có thể lẫn nhau dung hợp, uy lực mạnh thêm. Đây là gần nhất Vạn Cương nghiên cứu phương hướng, một khi thuộc tính bất đồng thần kỹ hoàn toàn dung hợp, uy lực nhất định đề thăng tới bất khả tư nghị cảnh ngộ, cũng nhiều thua thiệt chính mình Hàn Sương ma thể, Vạn Cương mới dám như thế nếm thử. Bởi vì ở vào giai đoạn thí nghiệm, còn chưa đại thành, cho nên uy lực tăng lên cũng không nhiều. Bất quá theo cùng Hàn Phong giao chiến, lưỡng chủng thuộc tính thần kỹ dung hợp tốc độ đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng trưởng, theo Vạn Cương lực công kích độ tăng cường, Hàn Phong huyền lòng chi thân tùy thời phải tan vỡ. Người này, dĩ nhiên lợi dụng cùng ta chiến đấu đến dung hợp thần kỹ. Hàn Phong trong lòng dùng mình, không hổ là được gọi là có tiềm lực biến thành thượng vị cổ thần cự đầu thiên tài. Nếu biết Vạn Cương đánh như vậy chú ý, Hàn Phong có thể nào để cho Vạn Cương như nguyện. Thái huyền thiên linh trảm. Thái huyền thần kiếm xuất hiện ở trong tay, một kiếm chém tới. Kinh người kiếm quang, đúng là trực tiếp đem hàn xương cùng ma khí mổ ra đến. Đồng thời Diệm Thiên Vũ Bảo Luân, Phệ Hồn Xích cùng với Thất Tinh Lê Hoa Châm cũng chia bố ở Hàn Phong bốn phía, phụ trợ công kích. Thất Tinh Lê Hoa Châm đẳng cấp trung quy có phần thấp, lại thêm trước đây cùng Vạn Cương trong chiến đấu động tới Thất Tinh Lê Hoa Châm, lúc này đây Vạn Cương rất cảnh giác, Thất Tinh Lê Hoa Châm vừa đến gần, đã bị Vạn Cương biết. Hàn Xương Ma Quyền. Đây là hai đại thuộc tính bước đầu dung hợp sau, Vạn Cương mới mệnh danh thần kỹ tên gọi. Hàn xương cùng ma khí cùng nhau bắn ra ngoài, Thất Tinh Lê Hoa Châm theo đánh lén trong trạng thái hiện hình. Vạn Cương bộ mặt dữ tợn, chết tiệt thần khí, đi tìm chết. Hàn xương cùng ma khí xâm lấn tới Thất Tinh Lê Hoa Châm trong, Hàn xương đông lại Thất Tinh Lê Hoa Châm, ma khí càng phá hư Thất Tinh Lê Hoa Châm. Hàn Phong thần hồn trong truyền đến Thất Tinh Lê Hoa Châm khí linh đau kêu kêu thảm thiết. Trở về. Lúc này, Hàn Phong thu hồi Thất Tinh Lê Hoa Châm, cũng kỳ nhét vào linh tuyển trong. Lợi dụng linh tuyển bên trong lực lượng khu trục Thất Tinh Lê Hoa Châm nội bộ mặt trái năng lượng. Không có Thất Tinh Lê Hoa Châm, còn có Diệm Thiên Vũ Bảo Luân lấy Phệ Hồn Xích. Nhất kiện cửu kiếp thần khí, nhất kiện tám kiếp thần khí, ở hai đại thần khí phụ trợ hạ, Hàn Phong từ từ chiếm thượng phong. Từng đạo kiếm quang phá vỡ Vạn Cương công kích, trực tiếp chém về phía Vạn Cương. Đồng nhiên, Vạn Cương trong tay xuất hiện một thanh hàn quang lóe lên băng tinh thần kiếm. Vạn Cương thần sắc đông lạnh, nhiều hơn nữa thượng phẩm thần khí, há có thể so với được với cực phẩm thần khí. Cựu Xích Hàn Quang Trảm. Băng tinh thần kiếm chém ra, hư không một cơn lốc ngưng tụ, vô tận hàn xương như gió bạo giống nhau cuốn lên, một cơn lốc trong lại hiện hiện ra một thanh tản mát ra cực hạn băng hàn băng tinh sắc cự kiếm. Khắp thiên địa nhiệt độ chợt giảm xuống, cả tòa dãy núi vào giờ khắc này phảng phất đều bị đóng kết. Lực lượng đáng sợ hướng Hàn Phong vọt tới, Diễm Thiên Vũ Bảo Luân đem hết toàn lực tản mát ra hỏa diễm, ngăn cản hàn băng gặm nhấm. Hàn Phong trong tay Thái Huyền thần kiếm liên tục chém ra kiếm quang, nhưng ngay cả đến gần Vạn Cương cũng không có làm tới. Giữa đường trong đều bị đông cứng kết, biến thành to lớn khối băng từ trên cao té rớt. Chương 1762, Lực Thần Vương khôi lỗi, trùng. Quá mạnh mẽ. Hàn Phong trong lòng dâng lên một cái ý niệm như vậy. Chính mình hỗn độn thân thể, vạn cương so với phong thần kiếm vương đám người rõ ràng mạnh hơn một bậc. Mặc dù là rất đúng phẩm thần khí nắm giữ, vạn cương cũng muốn ở phong thần kiếm vương đám người trên. Xem chừng, Kiền Khôn Tông bọn người đúng vạn cương đánh giá chắc còn là thấp. Mắt thấy Hàn Sương Phong bạo sẽ phải đem mình cuốn vào, Hàn Phong biết mình phải làm những gì. Một khi bị cuốn vào, chỉ biết bị Hàn Sương Phong bạo bên trong thanh cự kiếm kia chém vỡ thành hai mảnh. Đột nhiên đang lúc, nhất đạo kim quang tuôn ra, kim quang trong mơ hồ có thể thấy cựu đầu chân long như ẩn như hiện, phát ra từng tiếng rung trời rồng âm. Đúng là cực phẩm thần khí, cựu long thần ấn. Kim quang đang bay bắn ra trên đường càng đổi càng lớn, cựu long giống giận thanh âm từ từ vang vọng bầu trời. Cơ hồ là chỉ khoảng nửa khắc, ánh sáng màu vàng đã mang tất cả vạn trượng, ít hạ vu Hàn Sương Phong bạo. Ánh sáng màu vàng trong, giống như cự sơn vậy kim sắc con dấu xuất hiện, con dấu phía trên, cựu đầu kim sắc chân long giống giận liên tục. Cựu long thần ấn chợt xông vào Hàn Sương Phong bạo trong, ánh sáng màu vàng phá tan Hàn Sương Phong bạo. Cựu long thần ấn giống như viễn cổ cự sơn, mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng cùng Hàn Sương Phong bạo trong băng tinh cự kiếm đụng vào nhau, trong phút chốc, giống như lưu tinh va chạm giống nhau. Kim sắc sáng mở cùng băng màu xanh nhạt phong xương điên cuồng tuôn ra, ngay sau đó chuyển ra chính là kinh thiên nổ. Bầu trời, đại địa, dãy núi vào giờ khắc này phảng phất đều kịch liệt chấn run lên một cái. Phốc phốc phốc. Ảnh hưởng còn lại quá mức hoảng sợ, Cựu Kiến Phong đám người rõ ràng đã cách rất xa, nhưng vẫn là đều thổ huyết. Vạn cương dưới trướng đồng dạng không tốt hơn chỗ nào, bọn người đều kinh hai hướng xa hơn phương hướng triệt hồi. Cựu Long thần ấn. Ngươi tại sao có thể có như vậy thần khí? Chẳng lẽ khúc dược bị ngươi? Vạn Cương hiển nhiên thật không ngờ Hàn Phong sẽ có cực phẩm thần khí, còn là Cửu Long thần ấn như vậy quen thuộc thần khí. Khúc Dực chính là Cửu Long thần ấn trên một cái người chủ, Kiền Khôn Tông nội môn đệ tử thập đại một trong những cự đầu, danh tiếng gần với Tịch Hoàn Sinh, Vạn Cương đám người. Hàn Phong không có trả lời, hoặc là nói không có năng lực đáp lời. Duy nhất khống chế bốn cái thần khí, đúng Hàn Phong mà nói vẫn còn có chút khó khăn, nhất là một món trong đó thần khí đạt đến cực phẩm thần khí trình độ. Vạn Cương cười nhạt không thôi, thực sự là cả gan làm loạn. Ngay cả Khúc Dực cũng làm giết. Khúc gia thế lực, bất quá là so với Văn gia kém một chút một bậc thôi, thật cho là có lỗ chính cổ thần che chở ngươi, tiểu vạn sự đại cát. Đắc tội nhiều như vậy thế lực, cho dù ngươi hôm nay sống chạy đi, ly khai hỗn độn bí cảnh chỉ có chúc ngươi mạnh khỏe. Khúc Dực, mặc dù là vạn cương, cũng chỉ dám đánh bị thương không dám đánh chết. Khúc gia ngoại trừ so với Văn gia thiếu một pho tượng thượng vị cổ thần cự đầu, những phương diện khác cũng không so với Văn gia kém. Đáp lại vạn cương, là Cửu Long thần ấn lại một lần nữa xuất kích. Ầm ầm. Cửu Long thần ấn cùng Vạn Cương thần kiếm đụng vào nhau, mãnh liệt lực đạo đem Vạn Cương đập phi, đồng dạng Cửu Long thần ấn cũng bị Vạn Cương thần kiếm đánh bay. Lại vào lúc này, Phệ Hồn Xích từ sau phương đánh lén tới, hung hăng đập hướng Vạn Cương đầu. Diễm Thiên Vũ Bảo Luân Huyền Phù ở Hàn Phong trên đầu không, cuộn trào mãnh liệt lửa cháy mạnh hóa thành một đạo đạo hỏa quang, phun ra. Hàn Phong tay phải Thái Huyền thần kiếm ở trên hư không rạch một cái, kiếm quang gào thét đi. Hàn Phong đạt được Cửu Long thần ấn thời gian trung quy nhiều lắm, cho dù có Cửu Long thần ấn khí linh chủ động phối hợp, ở cực phẩm thần khí nắm giữ di cập phát huy trên, Hàn Phong hay không như Vạn Cương. May mà có Thái Huyền thần kiếm chúng tam đại thần khí phụ trợ, rất tốt đền bù Hàn Phong khuyết điểm này, thậm chí xoay chiến cuộc, đè nặng Vạn Cương đại. Vạn Cương dưới trướng đã nhìn ngây người. Một gã dưới trướng không cam lòng nói, Vạn sư huynh còn chưa sử dụng lực lượng chân chính, một khi vận dụng lực lượng chân chính, tiểu tử này nhất định. May là như thế, Hàn Phong có thể đem Vạn Cương tính bức bách đến trình độ như vậy, hãy để cho Vạn Cương dưới trướng bọn người vô cùng sợ hãi. Trước kia bọn họ còn có chút nhìn không ra Hàn Phong, coi là Hàn Phong ngoại trừ trong truyền thuyết khôi lỗi con bài chưa lật lại không có đáng giá bọn họ chú ý, hiện tại xem ra, 10 phần sai. Nếu như đem bọn họ đổi lại vào thời khắc này Vạn Cương vị trí, chỉ sợ sớm đã bị giết ngay cả bát đều không còn. Muốn chết. Vạn Cương bị đè nặng tại, tức giận trong lòng quả thực phải đốt phá thương khung. Đấu tranh chốc lát, Vạn Cương chợt lùi về phía sau, trong tay trái xuất hiện một thanh hắc khí lượn lờ cự đao, hắn phát ra khí tức, bất ngờ lại là nhất kiện cực phẩm thần khí. Thần nguyên dũng manh vào cực phẩm thần đao, màu đen ánh sáng nở rộ, đem bầu trời đều nhuộm thành một mảnh đen nhánh, mây đen lan lộn. Hai cái cực phẩm thần khí. Hàn Phong hơi biến sắc mặt. Một cái cực phẩm thần khí đều lợi hại như vậy, nắm giữ hai kiện cực phẩm thần khí, thực lực chỉ biết càng mạnh. Vạn Cương hít thở sâu một hơi, hai kiện cực phẩm thần khí, cho dù là ta nắm giữ dâng lên cũng rất phiền phức. Bất quá chỉ cần có thể giết chết ngươi, phiền toái thì phiền toái đi. Nói thật đi, Kiền Khôn Tông trong nội môn đệ tử, có thể đem ta tính bức bách đến trình độ như vậy, ngoại trừ Đàm Linh Cương cùng Tịch Hoàn Sinh, cũng chỉ có ngươi. Ngươi cần phải cảm thấy vinh hạnh, có thể để cho ta xuất ra hai kiện cực phẩm thần khí, dùng xuất toàn lực đối phó, ngươi là người thứ ba. Kiếm ma diệt hồn phá. Vạn cương tay trái cực phẩm ma đao hư không nhất chém, lan lộn ma khí giống như cự ma giống nhau đánh út về phía Hàn Phong. Cái này cổ ma khí ẩn chứa vô cùng lực lượng kinh người, thậm chí còn có thể đúng thần hồn tạo thành trùng kích. Lực lượng còn chưa tới, Hàn Phong cũng cảm giác được chính mình thần hồn bị cái gì quỷ dị năng lượng xâm lấn, cổ năng lượng này hơi có chút quen thuộc, bất ngờ cùng trước kia hoàng chết tề miệng vết thương bám vào chứ năng lượng giống nhau như lúc. Kim tiên tiên đồng, khai. Hàn Phong quát khẽ thốt ra, màu vàng thần đồng tràn ra, kim sắc lưu quang lóe ra. Thần hồn của Hàn Phong vốn là đạt tới bát phẩm đỉnh tiêm, lúc này mượn kim tiên tiên đồng lực lượng, ít hạ vu cửu phẩm thần hồn. Nói chung, cửu kiếp chân thần mới có thể chính mình cửu phẩm thần hồn. Thần hồn tạm thời đề thăng tới có thể so với cửu phẩm trình độ, xâm lấn mà đến ma lực rất nhanh bị ngăn cản, bị thôn phệ. Nhưng đây là thần hồn phương diện, hiện thực không gian, ma khí hóa thành một thanh cự đao, theo bầu trời một cái cắt tới. Hàn Phong không chút hoang mang, tay trái ngắt cái dấu tay, cửu long thần ấn lập tức va chạm đi. Lại vào thời khắc này, vạn cương thần kiếm công kích chém tới. Cửu xích hàn quang chạm. Không xong. Thái huyền thiên linh chạm. Diễm thiên chi vũ. Hai thanh cửu kiếp thần khí phóng xuất ra công kích của mình, nhưng cửu kiếp thần khí công kích lại có thể là cực phẩm thần khí đối thủ. Trước mắt, Hàn Phong trên người dính vào hàn xương, thiếu chút nữa bị đông cứng kết, dày đặc đến xương kiếm chém, đã phá vỡ Thái Huyền Thần Kiếm cùng Diễm Thiên Vũ Bảo Luân hai đại thần khí công kích, sẽ phải chém ở Hàn Phong trên người của. Ầm ầm. Ngọn lửa màu tím gầm thét, giống giận, toàn bộ hội tụ ở Hàn Phong cánh tay phải. Hàn Phong một quyền chém ra, thanh âm gào thét, Thử Vân thần thí. Giờ khắc này, Hàn Phong lại không bảo lưu, dùng ra mình một kích mạnh nhất. Thử Vân thần tí đệ thập trọng, đã là cực phẩm thần kỹ phạm chủ. Cực phẩm thần kỹ uy áp tràn ngập, tử cực huyền hỏa dung nhập trong đó, càng thanh thế ngập trời. Chương 1763, Lực Thần Vương khôi lỗi, hạ. Thiêu đốt tử sắc hung mãnh lửa cháy mạnh dơ lên trời cự cánh tay, phá vỡ thương khung, quân lâm đại địa, hướng về phía Hàn Xương Phong Bạo tiểu vọt tới. Cơ hồ là chỉ khoảng nửa khắc, liền trực tiếp đâm đến Hàn Xương Phong Bạo cốt lõi nhất. Nơi đó là Hàn Xương ngưng tụ xuất ra một thanh cự kiếm. Ngọn lửa màu tím cự cánh tay hung hăng đập trúng cự kiếm, răng rắc thanh âm bên tai không dứt, ở vạn cương sắc mặt khó coi trong, hoàn toàn gãy. Không chỉ có như thế, Hàn Xương còn bị ngọn lửa thôn phệ, đặc biệt chính là Hàn Xương cũng không có bị hòa tan, ngược lại là đốt đốt, quỷ dị vô cùng. Thiêu đốt Hàn Xương rơi xuống, tình cảnh này ngược là có chút khác thường mỹ lệ. Cực phẩm thần kỹ. Vạn cương trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Đây là cực phẩm thần kỹ a. Chính là thất kiếp chân thần, làm sao có thể nắm giữ có kinh khủng như vậy thần kỹ. Không chỉ là Vạn Cương, nhận thấy được Hàn Phong thi triển chính là cực phẩm thần kỹ, mọi người khuôn mặt trên đều hiện lên lau một cái không thể tin tưởng. Cực phẩm thần kỹ, giống nhau chỉ có đánh vỡ chân thần cực hạn tồn tại mới có thể lĩnh ngộ nắm giữ, số ít thiên tài cũng có thể sớm lĩnh ngộ nắm giữ, nhưng thiên tài như vậy, cho dù không phải là cửu kiếp chân thần, đó cũng là tám kiếp chân thần. Thất kiếp chân thần. Vạn Cương chưa từng nghe nói qua có người ở cấp bậc này là có thể nắm giữ. Một phen giao chiến, Vạn Cương rõ ràng mình theo 100 năm trước khởi là có thể coi thường Hàn Phong, thế cho nên hôm nay bị tính bức bách phải dùng ra sở hữu con bài chưa lật cùng thực lực. Mà bây giờ, Vạn Cương rồi đột nhiên phát hiện, mình thẳng đến ban nãy mới thôi như cũ không có nhìn thấu Hàn Phong. Hàn Phong biến thái, coi như khi hắn tưởng tượng trên. Cực phẩm thần kỹ thì như thế nào? Ta cũng muốn nhìn ngươi có thể thi triển mấy lần. Vạn Cương tay trái thần đao lập tức bổ ra kiếm ma diệt hồn phá. Hỏa diễm cử cánh tay công phá cửu xích hàn quang trảm, uy lực giảm nhiều, cuối cùng cùng lăn lộn ma khí cự đao đồng quy vu tận. Sau một khắc, Hàn Phong lần thứ hai động thân, giống như quỷ mị giống nhau ở trên hư không thoáng hiện, tay trái cầm Thái Huyền thần kiếm, trên đầu mặt diễm thiên vũ bảo luân thiêu đốt hỏa diễm. Cửu Long thần ấn theo thần hồn tính làm hung hăng đập hướng Vạn Cương. Kiếm ma diệt hồn phá. Cửu xích hàn quang trảm. Vạn Cương tay phải cầm kiếm, tay trái lấy đao. Một kiếm một đao hoặc chém hoặc hàm. Hai đại cực phẩm thần khí, ở Vạn Cương trong tay phát huy ra cực kỳ đáng sợ lực lượng, lượng chủng thuộc tính công kích liên tục thay thế, hoặc là phụ trợ, nên chiến Hàn Phong. Có hai đại thần khí nơi tay, Vạn Cương một lần nữa chiếm thượng phong, nhưng Hàn Phong cách mỗi một đoạn thời gian sẽ thi triển một lần Tử Vân thần thí, đánh cho Vạn Cương hầu như phải thổ huyết. Hàn Phong ỷ có Tử Vân thần thí, Vạn Cương ỷ có hai đại cực phẩm thần khí đồng thời công kích, thậm chí lượng chủng bất đồng thuộc tính công kích còn có thể dung hợp, căn bản không hơn Hàn Phong. Vạn Cương nguyên buồn định kháo kéo dài, thẳng đến Hàn Phong thần nguyên tiêu hao sạch sẽ. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, Vạn Cương biệt khuất phát hiện, Hàn Phong thần nguyên tốc độ khôi phục thật là đáng sợ, chỉ cần không phải liên tục thi triển mà là cách mỗi một đoạn thời gian thi triển một lần Tử Vân thần thí, căn bản không có tiêu hao sạch sẽ có thể. Tiếp tục như vậy nữa, trước hết bị bắt suy sụp có thể là mình. Hai người giao thủ đã có nửa canh giờ, đánh cho long trời lở đất, bầu trời hầu như phải vỡ vụn, đều tiêu hao khá lớn. Hàn Phong lúc này xem như là đúng thực lực của chính mình có chính xác nhận thức, ở mình tu vi và vạn cương kém một cái cấp bậc dưới tình hình, mình chỉ có thể đánh đến trình độ như vậy. Hàn Phong có tự tin, nếu là ở vào đồng nhất cái cấp bậc, mình có thể đánh bại dễ dàng vạn cương. Vù vù. Giang co chẳng được, vạn cương đã co thối ý, Hàn Phong khó chơi, thật sự là một cách không ngờ. Vạn cương không muốn chứ phải thuộc hạ của mình xuất thủ, thuộc hạ cùng bọn họ chênh lệch quá xa, xuất thủ cũng trên cơ bản xoay không quay được chiến cuộc, ngược lại sẽ tổn thất không ít. Thời cơ đã đến. Xa xa Văn Hùng Hào đang lúc vạn cương sắc mặt tái nhợt, thở hồng hộc, trong lòng liền vui vẻ. Tuy rằng Hàn Phong sắc mặt coi như có thể, nhưng theo Văn Hùng Hào, vạn cương đều đã tiêu hao đến trình độ như vậy, Hàn Phong phỏng chừng cũng không sai biệt lắm. Lấy Hàn Phong bây giờ trạng thái, ta lực thần vương khôi lỗi đủ để đơn giản kỳ đánh chết, tuyệt không sẽ lãng phí quá nhiều thần thạch năng lượng. Cho dù Hàn Phong tiểu tử kia thật sự có bạch cốt khôi lỗi, nghe nói cũng chỉ là có thể so với cựu kiếp chân thần trình độ, ta lực thần vương khôi lỗi vẫn là có thể so với cựu kiếp chân thần trung giai, tính gần cao giai. Đi. Văn Hùng Hào đột nhiên ném ra một quả lệnh bài toát ra tử sắc quang mang, chói mắt vô cùng. Màu tím quang mang hầu như che đậy Hàn Phong cùng Vạn Cương tầm mắt, dẫn tới hai người song song nhìn lại. Chỉ thấy một quái vật lớn xuất hiện ở tử sắc trong ánh sáng, một cổ hung hãn khí tức tràn ngập ra. Lực thần vương. Vạn Cương ánh mắt nhất ngưng. Cái này lực thần vương khôi lỗi Vạn Cương làm sao không nhận được, tử vân thần giới có thể luyện chế khôi lỗi sư cực nhỏ, có thể chỉ có thời kỳ viễn cổ, tử vân thần giới khôi lỗi sư mới sẽ nhiều hơn một chút. Bây giờ khôi lỗi sư, trên cơ bản luyện chế đều là cấp thấp chân thần khôi lỗi, có thể luyện chế trung giai chân thần khôi lỗi, đều xem như là khôi lỗi sư trong đại sư cấp. Chính là bởi vì nơi này, khôi lỗi sư càng ngày càng xuống dốc, cũng càng ngày càng ít, Kiền Khôn Tông lớn như vậy tông môn, hầu như đều không vài cái khôi lỗi sư, nghề nghiệp này thật không có tiền đồ. Tông môn hoặc là tông môn trong gia tộc cao dài chân thần khôi lỗi, giống nhau đều là ở các loại bí cảnh dĩ cập truyền thừa nơi trong đoạt được, là từ theo thời kỳ viễn cổ truyền xuống tới, vô cùng chân quý, đồng thời mỗi một lần thôi động đều cần tiêu hao vô cùng kinh người thần thạch. Vạn Cương chính là nghe nói, cái này lực thần vương khôi lỗi mỗi thôi động nửa phần thời gian, tiêu cần tiêu hao 10 vạn cực phẩm thần thạch. Có người nói, lực thần vương khôi lỗi hoàn hảo thời kỳ, chắc là kiêu ngạo Vu Thiên Tôn thậm chí Thiên Đế chân thần, hiện tại chỉ là tổn hại nghiêm trọng, cho nên mỗi một lần thôi động mới chỉ có thể phát huy ra tiếp cận cựu kiếp chân thần cao dài chiến lược. Nhưng tổn hại nghiêm trọng, thực lực giảm xuống nghiêm trọng, mỗi một lần thôi động cần năng lượng vẫn là bất biến, văn gia từ khi đạt được lực thần vương khôi lỗi sau đó, trên cơ bản sẽ không có thôi động qua lực thần vương, bởi vì mỗi một lần thôi động, chính là một cái thâm hụt tiền buôn bán. Kiền Khôn Tông trong bảo khố cũng không phải là không có thể so với cựu kiếp chân thần khôi lỗi, thôi động như vậy khôi lỗi, một phần thời gian chỉ cần một vạn thượng phẩm thần thạch mà thôi. Một phần hơn vạn thượng phẩm thần thạch, cùng nửa phần 10 vạn cực phẩm thần thạch, đây là bực nào chênh lệch. Vạn Cương ngạc nhiên ngay nơi này, vì giết chết Hàn Phong, văn gia, hoặc là nói Văn Hùng Hào thật đúng là chuẩn bị đại xuất huyết. Nửa phần thời gian, đó mới dài hơn. Ba cái trong nháy mắt, 30 chớp mắt thời gian mà thôi. Lấy Hàn Phong biểu hiện ra thực lực, chỉ cần chuyên tâm chạy trốn, cho dù cái này lực thần vương chính mình tiếp cận cựu kiếp chân thần cao giai lực lượng, muốn ở trong khoảng thời gian ngắn giải quyết hết Hàn Phong cũng là không thể nào. Kéo gặp thời đang lúc càng dài, Văn Hùng Hào cần tiêu hao thần thạch càng nhiều. Văn Hùng Hào lẽ nào tiểu không đau lòng? Vạn Cương nào biết đâu rằng, Văn Hùng Hào không chỉ có đau lòng, còn đau lòng tới cực điểm. Nếu không có văn gia nhiều năm như vậy siêu tầm cao kiếp chân thần khôi lỗi, chỉ có như vậy một lực thần vương chính mình cựu kiếp chân thần chiến lược, đánh chết Văn Hùng Hào, Văn Hùng Hào cũng sẽ không lựa chọn lực thần vương. Chương 1764, Bạch Cốt Khô Lâu vs Lực Thần Vương, thượng. Đây là Văn Hùng Hào con bài chưa là sao? Hàn Phong ánh mắt hơi rét. Đối mặt Vạn Cương như vậy chậm chạp vô phương đánh hạ đối thủ, Hàn Phong sớm đã có nghĩ thầm phải đem Bạch Đại phong xuất. Nhưng mà Hàn Phong rõ ràng, vì giấu giếm Vạn Niên Băng Phách tồn tại, mình Bạch Đại đã sớm từ Triệu Phong chúng Kiền Khôn Tông con em gia tộc nói ra ngoài, nếu không không cách nào tự bảo chữa. Dù sao dựa vào ngay lúc đó Hàn Phong đám người, là không có khả năng theo cường đại băng ma vương trong tay chạy trốn. Nếu Bạch Đại bại lộ, dù cho Văn Gia có phần không tin, cũng sẽ không làm ra trả lời. Chính là bởi vì nơi này, Hàn Phong mới chậm chạp không có thả ra Bạch Đại, tự là muốn nhìn một chút Văn Gia an bài con bài chưa lật là cái gì. Nếu như Văn Gia con bài chưa lật quá mạnh mẽ, mình chỉ có thể để cho Bạch Đại kéo dài, mình thoát đi. Chỉ cần có Bạch Cốt lệnh, sẽ có rất nhiều có thể so với cựu kiếp chân thần thượng đẳng Bạch Cốt tướng quân bị chế tạo ra. Chỉ là để cho Hàn Phong không nghĩ tới chính là, chính mình lá bài tẩy cũng không phải là Vạn Cương, mà là Văn Hùng Hào. Vạn Cương mạnh hơn Văn Hùng Hào nhiều lắm, con bài chưa lật chẳng lẽ không cần phải đặt ở cường giả trên người sao? Bất quá chỉ là chỉ khoảng nửa khắc, Hàn Phong tiểu hoàng nhiên. Vạn Cương cùng Văn Gia mặc dù có liên hệ, nhưng chỉ là bởi vì Đàm Gia. Văn Gia gia chủ phu nhân đến từ Đàm Gia, Vạn Cương là Đàm Gia chính là tay sai. Vạn Cương cùng Văn Gia quan hệ, chỉ có thể nói so với thông thường phải tốt một chút. Văn Gia làm sao sẽ đem chân quý đồng thời cường đại khôi lỗi an tâm giao cho Vạn Cương. Họ Hàn, đi tìm chết đi. Văn Hùng Hào đắc ý kêu to. Lực thần vương khôi lỗi giờ khắc này cũng thư triển ra, cả người hoàn toàn hiện ra ở Hàn Phong cùng Vạn Cương trong tầm mắt. Lực thần vương khôi lỗi toàn thân tử sắc, cũng không biết là dùng cái gì đặc thù tài liệu chế thành. Song trưởng vô cùng to lớn đồng thời trắng kiện, hai cánh tay đóng lại, so với lực thần vương khôi lỗi phần eo còn lớn hơn. Không chỉ có như thế, lực thần vương khôi lỗi tráng kiện hai cánh tay kháo bên ngoài địa phương, tương khảm chứ hai thanh ngân tử sắc cự đao. Mỗi một lần lực thần vương khôi lỗi song trưởng huy động, ngân tử sắc cự đao tiểu vén ra một trận đao khí phong bạo, cắt kim loại không gian tựa hồ phải tan vỡ. Lực thần vương khôi lỗi đầu chĩa vào một cây màu bạc trắng một sừng, trên mặt sấm sét lóe ra. Đi xuống, là một đôi hiện lên màu đỏ đồng tử, một cổ bạo ngược khí tức mang tất cả xuất ra. Theo Văn Hùng Hào ra lệnh một tiếng, lực thần vương khôi lỗi thân thể cao lớn đột nhiên xông về Hàn Phong, tráng kiện vô cùng cánh tay hung hăng hướng Hàn Phong ném tới. Đao khí cuồng phong điên cuồng tuôn ra, hướng bốn phương tám hướng ảnh hưởng đến đi, ngay cả Vạn Cương cũng đều đang bị liên lụy phạm vi trong. Ngươi làm gì? Vạn Cương kinh sợ lui về phía sau, nhưng vẫn là bị đao khí cuồng phong ảnh hưởng đến. Nếu như là thời kỳ toàn thịnh, Vạn Cương tự nhiên có biện pháp ngăn cản, mà bây giờ Vạn Cương vốn là tiêu hao to lớn, cho nên cứ việc chỉ là bị liên lụy một phần nhỏ, cũng là vết thương chồng chất, máu tươi văng tung tóe xuất ra. Đối mặt Vạn Cương kinh sợ hạ chất vấn, Văn Hùng Hào cười nhạt mà chống đỡ. Vạn Cương sắc mặt xấu xí, đành phải nhẫn mại xuống tới, biết đây là Văn Hùng Hào nhân cơ hội trả thù mình. Lúc này Hàn Phong lại tiểu không dễ chịu. Lực thần vương phần lớn công kích đều là hướng về phía Hàn Phong đi. Thử Vân thần thí, thiêu đốt ngọn lửa màu tím to lớn thần thí, chợt cùng lực thần vương khôi lỗi cánh tay phải đối oanh cùng một chỗ. Tử Cực Huyền Hỏa thông qua hỏa diễm cử cánh tay cùng lực thần vương khôi lỗi nắm đấm tiếp xúc mặt, lan đến gần lực thần vương khôi lỗi trên cánh tay phải, cũng không biết lực thần vương khôi lỗi cánh tay phải chế tác tài liệu là cái gì. Tử Cực Huyền Hỏa thiêu đốt ở phía trên, tựu như cùng phổ thông hỏa diễm thông thường, chỉ có thể tạo thành hơi yếu thương tổn. Thậm chí ở đao khí cuồng phong vây quanh lực thần vương khôi lỗi cánh tay một vòng sau đó, Tử Cực Huyền Hỏa bị quát được yếu ớt. Cùng lúc đó, lực thần vương khôi lỗi dựa vào to lớn lực đạo, trực tiếp quanh bạo Tử Vân thần thí, Hàn Phong thổ huyết bay ngược xuất ra, ở trên trời chợt đi vạn thước mới miễn cưỡng duy trì ở thân hình của mình, ở trên hư không mà đứng. Lực đạo thật là mạnh, ta trăm triệu không phải là đối thủ. Hàn Phong sắc mặt tái nhợt, cánh tay kịch liệt đau đớn. Hàn Phong có một loại trực giác, cánh tay phải nếu như lần thứ hai thi triển một lần Tử Vân thần tí cùng đối diện khôi lỗi cứng đối cứng, mười phần sẽ gãy. Chỉ có thể thả ra bạch đại. Hàn Phong hít thở sâu một hơi, thần hồn dũng manh vào bạch cốt lệnh. Lực thần vương ở tại chỗ không hề động, chỉ có trên đầu mặt ngân sắc một sừng đột nhiên lôi quang bắt đầu khởi động, tuôn ra. Mãnh liệt lôi quang, nổ hư không mây đen dạn nước, không gian run. Lôi quang còn chưa tới. Hàn Phong cũng cảm giác được một cổ uy hiếp chí mạng, cái này tuyệt không phải mình có khả năng chống lại lực lượng, mình một khi bị bắn trúng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lực thần vương khôi lỗi một kích này, sánh ngang tầm thường cựu kiếp chân thần trung giai đỉnh. Lại vào thời khắc này, Bạch Đại đã xuất hiện ở Hàn Phong trước người, lập tức giơ lên trong tay bạch cốt tấm chắn. Ùng ùng. Lôi quang bắt đầu khởi động, hung mãnh đánh vào bạch cốt tấm chắn trên mặt, thanh âm ầm ầm vang dội, đinh tai nhức óc. Bạch Đại thân hình, hầu như đều phải bị sấm sét thôn phệ. Lôi quang không chỉ có uy lực cường đại, oanh kích mà đến lực đạo cũng là vô cùng hung mãnh. Bạch Đại bạch cốt tấm chắn một bên ngăn cản lôi quang oanh kích, bên kia Bạch Đại thân thể cũng bị oanh kích không ngừng lui về phía sau. Cựu Kiến Phong đám người vô cùng khẩn trương nhìn Hàn Phong chiến đấu, nguyên bản thấy lực thần vương khôi lỗi oanh kích ra lôi quang mà vô cùng khẩn trương bọn người, khi nhìn đến Bạch Đại xuất hiện một sát na kia thở dài một hơi. Mấy ngày nay, bọn họ đã gặp nhiều lần Bạch Đại phát huy, cho nên đối với Bạch Đại tràn ngập lòng tin. Chỉ là lúc này đây, Bạch Đại hiển nhiên gặp đối thủ, điều này làm cho Cựu Kiến Phong đám người lần thứ hai khẩn trương. So sánh với Cựu Kiến Phong bọn người, Văn Hùng Hào thời là gương mặt có quắp. Chết tiệt, người này quả thực có cựu kiếp chân thần tầng thứ khôi lỗi. Ở nơi này là có thể so với cựu kiếp chân thần, lực lượng này rõ ràng đã đạt đến cựu kiếp chân thần trung giai đỉnh, đủ để cùng ta lực thần vương khôi lỗi chống lại. Chương 1765, Bạch Cốt Khô Lâu vs Lực Thần Vương, hạ. Bạch Đại cùng Lực Thần Vương kịch liệt giao phong. chiến đấu ảnh hưởng còn lại để cho Hàn Phong cùng với Vạn Cương cũng không dám tới gần quá. Cái này dù sao cũng là hai cái có thể so với tầm thường cựu kiếp chân thần trung giai đỉnh phong cường đại tồn tại, hắn ảnh hưởng đến xuất ra ảnh hưởng còn lại rung động, chỉ sợ ngay cả tầm thường cựu kiếp chân thần sơ giai cũng sẽ bị thương. Hàn Phong cùng Vạn Cương thi triển ra toàn lực cùng sở hữu con bài chưa lật, có lẽ có cùng cựu kiếp chân thần sơ giai đánh một trận năng lực, nhưng tuyệt đối vô phương chân chính cùng cựu kiếp chân thần sơ giai chống lại, càng không cần phải nói đánh chết cựu kiếp chân thần sơ giai. Vì vậy mặt đối với Bạch Đại cùng Lực Thần Vương giao chiến mà đánh văng ra ngoài ảnh hưởng còn lại, hai người tự nhiên không thể không nhìn. Theo Bạch Đại cùng Lực Thần Vương khôi lỗi giao chiến, Hàn Phong hơi biến sắc mặt. Hàn Phong đã phát hiện, cái này Lực Thần Vương khôi lỗi chế tác tài liệu cần phải vô cùng chân quý đồng thời trình độ cứng cấp kinh người, tuyệt không phải Bạch Đại sở có thể sánh ngang. Đừng xem Bạch Đại thực lực và bây giờ Lực Thần Vương khôi lỗi tương xứng, nhưng tiếp tục như vậy nữa, Hàn Phong rõ ràng tuyệt đối là Bạch Đại thân thể trước hết không chịu nổi, sẽ có sở tổn thương. Mà một khi tổn thương, Bạch Đại chiến lực sẽ giảm đi. Cái kia tăng cái này giảm, Bạch Đại cùng Lực Thần Vương khôi lỗi chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn, kết quả sau cùng chỉ có một, đó chính là Bạch Đại bại vong, bị đánh thành mảnh nhỏ. Khi đó, có thể ngay cả Bạch Cốt Lệnh đều không thể khôi phục Bạch Đại thân thể. Vạn Cương nhãn lực sao mà nhạy cảm, cũng nhìn thấu Bạch Đại dị dạng, lúc này khóe miệng lộ ra lau một cái lánh khóc mỉm cười. Lực Thần Vương khôi lỗi chỉ là bị hao tổn nghiêm trọng mới chỉ có thể phát huy ra cựu kiếp chân thần trung giai lực lượng, có người nói hoàn chỉnh thời kỳ, ít nhất là có thể so với thiên tôn chân thần tồn tại, thậm chí có thể sánh ngang thiên đế chân thần. Muốn đánh bại Lực Thần Vương khôi lỗi thân thể, lực lượng không thể yếu hơn thiên tôn chân thần. Bằng không, chỉ có thể dựa vào vượt xa Lực Thần Vương khôi lỗi thực lực đem Lực Thần Vương ngăn chặn không thể nhúc đích, hoặc là đợi được Lực Thần Vương khôi lỗi nguồn sinh lực tiêu hao hết xong. Muốn đem Lực Thần Vương khôi lỗi đánh phá, tuyệt không khả năng. Hiện tại muốn xem, chính là cái này Bạch Cốt Khô lâu kiên trì lâu, hay là Lực Thần Vương khôi lỗi nguồn sinh lực chống đỡ lâu. Không kèm được, Vạn Cương tầm mắt rơi vào Văn Hùng Hào trên người, Lực Thần Vương khôi lỗi trong cơ thể có bao nhiêu nguồn sinh lực, chỉ có Văn Hùng Hào rõ ràng. Cái này vừa nhìn, Vạn Cương trong lòng tiểu một cái lộ bộ. Văn Hùng Hào vẻ mặt, vô cùng khẩn trương. Giết A, giết A, khô nhanh hơn một chút rơi A. Văn Hùng Hào trong lòng giết gạo. Chiến đấu đã giằng co hai phần. Lực Thần Vương khôi lỗi mỗi nửa phần tiểu cần tiêu hao 10 vạn cực phẩm thần thạch, hơn 10 vạn, chỉ có thể kiên trì mấy phần thời gian. Chưa tới 3-4 phần thời gian, Lực Thần Vương khôi lỗi sẽ bởi vì nguồn sinh lực không đủ mà dừng lại chiến đấu động tác. Lúc này, Hàn Phong chính đang nghĩ biện pháp giải quyết Bạch Đại nhanh phải bạo lộ ra nguy cơ. Tầm mắt lơ đãng quét Văn Hùng Hào, Hàn Phong ánh mắt chợt sáng ngời. Không tốt. Vạn Cương tùy thời chú ý Hàn Phong, nhận thấy được Hàn Phong tầm mắt, Vạn Cương trong lòng tiểu mọc lên một tia cảm giác xấu. Sau một khắc quả nhiên liền thấy Hàn Phong thẳng đến Văn Hùng Hào đi. Vạn Cương có thể nào để cho Hàn Phong như nguyện, Bạch Đại xuất hiện, để cho Vạn Cương xác định đồn đãi là thật, Hàn Phong đích xác có thể so với cựu kiếp chân thần cường đại khô lâu. Nếu như chỉ là có thể so với còn không đáng sợ, nhưng này Bạch Cốt khô lâu thực lực đã không chỉ là có thể so với, mà là tính gần cựu kiếp chân thần cao giai. Cường đại như vậy khôi lỗi, không có Lực Thần Vương khôi lỗi ngăn cản, may là hắn chính mình Hàn Xương Ma Thể, chỉ sợ cũng phải bỏ mạng ở chỗ này. Chính mình hỗn độn thần khí, Vạn Cương tiền đồ quảng đại, lại có Đàm gia ủng hộ, tương lai chưa từng không thể trở thành thượng vị cổ thần cự đầu. Vạn Cương có thể nào dễ dàng tha thứ ở mình vẫn chỉ là thất kiếp chân thần, còn chưa hoàn toàn thành lập mình uy danh trước kia tiểu bỏ mạng ở hỗn độn bí cảnh. Văn Hùng Hào tự nhiên cũng phát hiện Hàn Phong hướng mình vào tới, sợ đến hoa hoa kêu to. Cứu! Người cứu mạng! Các ngươi những thứ này phế vật, còn không mau nhanh xuất thủ. Vạn Cương dưới trướng tuy bất mãn, nhưng cũng biết Lực Thần Vương khôi lỗi cùng Văn Hùng Hào tầm quan trọng, lúc này sẽ phải xuất thủ. Cựu Kiến Phong bọn người đều gầm lên, thi triển huyết mạch hoặc là thần thể đi vào ngăn cản. Hàn Phong lạnh lùng cười, Chu Thiên Vân tức tiểu xuất hiện ở Hàn Phong bên cạnh thân, phóng xuất ra kinh khủng lửa cháy mạnh, kêu to đi vào trợ giúp Cựu Kiến Phong bọn người. Có Chu Thiên Vân tức ở, Hàn Phong không lo lắng Cựu Kiến Phong bọn người không thắng được. Vạn Cương cứu ta. Văn Hùng Hào sợ không thôi. Cái này Hàn Phong làm sao còn có một đầu tám kiếp chân thần yêu thần. Người này, thật nhiều con bài chưa lật. Vạn Cương trong lòng cũng mơ hồ có phần phát lệnh. Hàn Phong ùn ùn đích thủ đoạn, để cho Vạn Cương mơ hồ có nhiều hối hận cùng Hàn Phong là địch, gây sự với Hàn Phong. Nhưng mà chuyện cho tới bây giờ, song phương đều đã chiến đấu đến loại tình trạng này, Vạn Cương cũng chỉ có thể tiếp tục nữa, thẳng đến đem Hàn Phong giết chết, giải quyết hậu hoạn. Cựu xích Hàn Quang Trảm, kiếm ma diệt hồn phá. Hai tiến hành cùng lúc đang lúc cũng để cho Vạn Cương khôi phục một chút thể lực, một kiếm một đao đều chém xuống. Thử Vân thần thí. Hàn Phong nhận thấy được sau lưng công kích, xoay người chính là một tay đánh ra. Một cổ mơ hồ để cho mình không thể ngăn cản lực lượng truyền đến, Vạn Cương thổ huyết bay ngược, vẻ mặt tràn đầy kinh hãi, làm sao có thể? Ngắn thời gian ngắn ngủi, ngươi làm sao khôi phục nhiều như vậy? Hàn Phong công kích, cũng không có thời kỳ toàn thịnh mạnh như vậy, nhưng hai phân khôi phục, lại làm cho Hàn Phong trong cơ thể thần nguyên vượt qua Vạn Cương, là lấy lúc này đây giao chiến, lấy Vạn Cương thổ huyết vì kết quả. Nhưng là chỉ như thế, muốn đánh chết Vạn Cương, như cũ không được. Vạn Cương lập tức đè xuống lại muốn phun ra một búng máu, lần thứ hai xuất kích, tuyệt không thể để cho Hàn Phong tiếp cận Văn Hùng Hảo. Hàn Phong có lẽ là đã nhận ra Vạn Cương đích tâm tư, hai tròng mắt băng lãnh, xem ra các ngươi con bài chưa lật thực sự toàn bộ dùng ra, ta đây cũng không có cái gì tốt ẩn nút. Coi là bán ở ta là có thể để cho Văn Hùng Hảo chạy trốn. Nam mơ. Tay áo bào một quyển, mấy cổ cùng bạch đại tương tự bạch cốt khô lâu xuất hiện ở Hàn Phong tả hữu hai bên, đúng là bạch nhị, bạch tam, bạch tứ. Cái này ba cụ bạch cốt tướng quân, đều đạt đến 8 kiếp chân thần cao dài trình độ. Bất kỳ một cái nào, đối với hiện nay tiêu hao nghiêm trọng Vạn Cương mà nói, cũng là lớn địch. Hàn Phong lưu lại mạnh nhất bạch nhị, bạch tam cùng bạch tứ tiếp tục đi bắt Văn Hùng Hảo. Không. Làm sao sẽ? Vạn Cương hoàn toàn ngốc trệ, cũng rốt cục bắt đầu hoảng sợ. Hàn Phong các loại thủ đoạn, rốt cục để cho Vạn Cương sợ, cảm nhận được uy hiếp tánh mạng. Trên thực tế không chỉ là Vạn Cương, Cựu Kiến Phong đám người làm sao không kinh ngạc. Bạch đại tồn tại, bọn họ biết. Có thể Chu Thiên Vân tức cùng với bạch nhị, bạch tam đám người tồn tại, bọn họ nhưng không biết. Sau một khắc, Cựu Kiến Phong đám người khó nén mừng rỡ, tình hình dưới mắt, đã trong sáng hóa. Vạn Cương bại trận, cơ hồ là đã định trước kết cục, lúc này đây bại trận, Vạn Cương phải bỏ ra, có thể là tánh mạng của mình. Không. Không nên. Văn Hùng Hào tiếng kêu thảm thiết truyền đến, giờ khắc này, Văn Hùng Hào trong lòng tràn đầy hối hận. Lấy hắn ở Văn gia địa vị, lúc này đây hỗn độn bí cảnh cũng không phải là đến không thể, đi tới nơi này hỗn độn bí cảnh, chỉ là muốn báo thù mà thôi, đâu nghĩ đến sẽ để cho mình bỏ mạng ở đây. Sớm biết, cũng không đến hỗn độn bí cảnh, không gây sự với Hàn Phong. Chương 1766, Hàn Băng Thần Kiếm, Diệt Hồn Ma Đao. Bạch Tam cùng Bạch Tứ chỉ là bạch cốt khô lâu, không có trí khôn. Tự nhiên sẽ không để ý tới Văn Hùng Hảo cầu xin tha thứ. Bạch Tam rất sạch sẽ lưu loát, tiểu giết chết Văn Hùng Hảo. Đối mặt có thể so với 8 kiếp chân thần cao giai tồn tại Bạch Tam, chính là 6 kiếp chân thần Văn Hùng Hảo, không có lực phản kháng chút nào. Mà ở Văn Hùng Hảo bị giết chết một sát na kia đang lúc, một đạo ẩn chứa tu la ý chí ấn ký bắn ra, đúng là Văn gia đặc hữu tu la tử ấn, chỉ có Văn gia thành viên trọng yếu trong cơ thể mới có. Sau khi tu la tử ấn sẽ khắc ở hung thủ trên người, cho Văn gia cung cấp hung thủ đầu mối. Để mà báo thủ, tu la tử ấn đầu tiên là khắc ở Bạch Tam trên người, cũng rất mau biến mất. Bạch Tam cuối cùng là vật chết. Nhưng chớ có cho là tu la tử ấn bởi vậy tiểu bỏ qua. Bạch Tam sinh tử vu Bạch Cốt Lệnh lại nhận thức Hàn Phong làm chủ, thông qua thần hồn liên hệ, tu la tử ấn rất nhanh theo cái này liên hệ khắc ở Hàn Phong trên người. Ấn. Đây là. Hàn Phong lập tức phát hiện trên người mình dị dạng. Cười ha ha, giống như điên cuồng, Hàn Phong, ngươi sao ông? Có tu la tử ấn ở, một khi ly khai hỗn độn bí cảnh, Văn gia nhất định không buông tha ngươi. Văn Hùng Quốc đến chết, lỗ chính cổ thần còn có thể dùng không thể thả giận cho đánh mèo đến cảnh cáo Văn gia không thể thả ra tay với ngươi. Nhưng bây giờ có tu la tử ấn ở, Văn gia có thể trực tiếp ra tay với ngươi. Lỗ chính cổ thần cường thịnh trở lại, tiền đồ lớn hơn nữa, lúc này cũng như cũ chỉ là thượng vị cổ thần, không phải là nửa bước thần vương, cũng không phải thần vương, không ngăn cản được Văn gia. Phảng phất biết mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, điên cuồng kêu to. Ta chết, ngươi cũng muốn hạ đi theo ta, cái này buôn bán không thua thiệt. Cũng sẽ không giống Văn Hùng Hào như vậy cầu xin tha thứ, Vạn Cương tự có tôn nghiêm của mình cùng cao ngạo. Theo Văn Hùng Hào ngã xuống, lực thần vương khôi lỗi trong cơ thể lưu lại thuộc về thần hồn của Văn Hùng Hào ấn ký cũng biến mất. Lực thần vương khôi lỗi động tác dừng lại, chợt dừng lại. Hiện lên hồng quang hai mắt, cũng ảm đạm xuống, khôi phục đen nhánh vẻ. Đã không còn đối thủ. Bạch lớn hướng Hàn Phong ở đây bay tới, Bạch Tam cùng Bạch Tứ cũng hối hướng Hàn Phong. Bạch lớn, Bạch nhị chúng Bạch cốt tướng quân vây quanh, Hàn Phong khuôn mặt lãnh đạm. Cười lạnh một tiếng, một đao một kiếm liều mạng chém ra. Có lẽ là biết mình không trốn thoát được, lúc này đây vô cùng liều mạng, dường như muốn phóng xuất ra mình sau cùng ánh sáng. Kiếm ma diệt hồn phá. Bạch lớn trực tiếp ngăn ở Hàn Phong trước người, một kiếm một đao công kích, không cách nào phá khai Bạch đại Bạch cốt tấm chắn. Kim quang gào thét, Cửu Long giống giận. Cửu Long thần ấn từ trên trời giáng xuống, đem một đao một kiếm giao nhau ngăn cản ở trước người, theo một tiếng kinh thiên động địa nổ, Cửu Long thần ấn đánh vào một kiếm một đao trên mặt. Một kiếm một đao bị chấn đắc tuột tay bay ra, sắc mặt dữ tợn, chật vật thổ huyết, bị Cửu Long thần ấn chấn áp xuống khứ. Thử Vân thần tí. Hít thở sâu một hơi, ngọn lửa màu tím thần tí theo Cửu Long thần ấn oanh kích đi. Vừa giống giận một quyền oanh khai Cửu Long thần ấn, đã bị Tử Vân thần tí chính diện bắn trúng. Lúc này đây, bị vết thương chí mệnh hại, không chỉ có trong cơ thể bị đập một đoàn hỗn loạn, tử cước huyền hỏa càng theo vết thương chui vào đến vạn cương trong cơ thể, cuộn trào mãnh liệt thiêu đốt. Ta, chúng, chờ, ngươi. Lúc sắp chết, dùng ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Hàn Phong, phát ra chớ chú, lập tức ầm ầm ngã xuống đất. Hàn Phong kéo kéo khoe miệng, ngươi chậm rãi chờ xem, chính là văn gia, còn không làm gì được ta. Đồng thời đang lúc, Chu Thiên Vân tức đem dưới trướng cũng đều giết toàn bộ, chạy đi cũng bị Cửu Kiến Phong đám người giết chết. Một chuyện, xem như là hạ màn. Hàn Phong đầu tiên bay đến Viên Băng Phong chúng bên người thân, thần hồn tìm tòi, nói, thần hồn của bọn họ bị cái gì cho cầm giữ, chắc là thủ hạ làm. Hiện tại theo người làm phép ngã xuống đã cởi ra, phải không được bao lâu là có thể thức tỉnh, các ngươi ở chỗ này nhìn. Hoàng Chiết Tề đã đi tới, nói, giao cho ta đi. Hàn Phong không có nhìn nữa dưới trướng một khối, những người đó chứa vật khí bên trong vật phẩm, toàn bộ khi giao cho Cửu Kiến Phong đám người khi chiến lợi phẩm. Cửu Kiến Phong đám người nguyên bản còn có chút tiếc nuối, lại nghe Hàn Phong nói, chứa vật khí bên trong bảo vật nhất định càng nhiều, còn có khối lỗi, coi như là ta chiến lợi phẩm. Đây đã là đầu to, còn dư lại các ngươi cũng đừng cự tuyệt. Gặp Hàn Phong nói như vậy, Cửu Kiến Phong đám người mới an lòng khứ nhặt chiến lợi phẩm của mình. Trong lòng đúng Hàn Phong tràn ngập cảm kích. Không có Hàn Phong, bọn họ không có khả năng đạt được những chiến lợi phẩm này. Hàn Phong đầu tiên đem Văn Hùng Hào chữ vật khí bên trong gì đó chuyển rời đến mình không gian chữ vật. Đừng xem Văn Hùng Hào thực lực thấp, bên trong bảo vật vẫn là không ít, thần khí cũng là đồng lớn, nhưng Hàn Phong để mắt, cũng không vài cái. Đối với bây giờ Hàn Phong mà nói, chỉ có cực phẩm thần khí, mới có thể tăng cường tương đối nhiều chiến lực, điều kiện tiên quyết là hỏa thuộc tính hoặc là đặc thù thuộc tính. Văn Hùng Hào chữ vật khí bên trong đích xác có một thanh cực phẩm thần khí, vẫn là ma kiếm, Hàn Phong tự nhiên chưa dùng tới. Còn dư lại chính là một chút để thăng thực lực thiên địa linh vật, cùng với số lớn thần thạch. Nhìn chất thành núi cực phẩm thần thạch, Hàn Phong ngược hít một hơi, cái này được có mấy mười vạn đi. Tương lai đánh vỡ chân thần cực hạn, trong khoảng thời gian ngắn cũng không thiếu thần thạch tu hành. Đánh vỡ chân thần cực hạn, cũng không có nghĩa là tiểu không cần thần thạch tu hành. Tỷ như thiên tướng chân thần, ở vẫn là hạ đẳng trình độ thời điểm. Nếu không phải muốn đột phá cổ thần mà là muốn tiếp tục đề thăng, vậy thì cần hấp thu cực phẩm thần thạch bên trong thần lực, thẳng đến tu luyện tới thiên tướng chân thần cực hạn. Đương nhiên, nếu như không muốn tiếp tục tăng lên, trực tiếp hấp thu hỗn độn chi thạch là được, thẳng đến đột phá tới cổ thần. Nhưng mà đại đa số thiên tướng chân thần cũng sẽ không tại hạ chúng thiên tướng cấp bậc tiểu chạy nước rút cổ thần cảnh giới, cứ việc hạ đẳng thiên tướng cùng thượng đẳng thiên tướng đột phá chân thần sau đều là hình thành hỗn độn ngân liên, không có gì khác nhau. Nhưng đang đột phá thần vương thời điểm, thượng đẳng thiên tướng đột phá cổ thần, hy vọng nếu so với hạ đẳng thiên tướng cổ thần đột phá cổ thần lớn. Đem Văn Hùng Hào chữ vật khí bên trong vật sở hữu lấy đi, Hàn Phong lại tới cấp đoạn. Đầu tiên lấy được là hai kiện cực phẩm thần khí. Băng Hàn thuộc tính cực phẩm thần. Chương 1767, Thái Bạch đệ nhất kiếm vương, thượng. Hàn Phong tự nhiên biết làm sao nắm trong tay khôi lỗi, ngắt vài cái dấu tay, thần hồn tùy theo khẽ động. Liền ở lực thần vương khôi lỗi trong lưu lại chính mình thần hồn ấn ký. Một lát sau, lực thần vương khôi lỗi tình hình liền bị Hàn Phong biết được. Thảo nào thân thể cứng rắn như thế, thì ra là thế. Hàn Phong trăm triệu không nghĩ tới, lực thần vương khôi lỗi chỉ là một tổn hại khôi lỗi, thời kỳ toàn thịnh chiến lực ít nhất có thể so với thiên tôn chân thần. Nhưng lực thần vương khôi lỗi to lớn tiêu hao, cũng nhìn Hàn Phong không việc gì làm vô cùng. Nửa phần 10 vạn cực phẩm thần thạch, coi là lực thần vương khôi lỗi tàn dư năng lượng. Còn có Tử Văn Hùng Hào cùng với Vạn Cương đám người chữ vật khí trong cấp đoạt có được cực phẩm thần thạch, phòng trừng cũng chỉ có thể chống đỡ lực thần vương khôi lỗi lại vận hành cái hơn 10 phân thời gian thôi. Nếu như lực thần vương khôi lỗi là hoàn hảo, vậy cũng không sao. Có thể hết lần này tới lần khác, lực thần vương khôi lỗi là tổn hại, lực lượng chỉ là tính gần cựu kiếp chân thần cao giai, cái này có thể cũng có chút được không bù mất. Lắc đầu, Hàn Phong đem lực thần vương khôi lỗi thu, ngày sau nhìn có thể hay không chữa trị. Nếu là có thể chữa trị, ngược là có thể làm một sát thủ giản tồn tại, nếu không phải có thể chữa trị, tiêu nhìn cái nào coi tiền như rác hoặc là thổ hào nguyện ý muốn, dù sao cũng là ta chống đỡ không nổi. Có bạch cốt lệnh ở, lực thần vương khôi lỗi đúng Hàn Phong mà nói còn thật sự là một cái yếu, ăn thì không ngon bỏ thì tiếc. Lại vào lúc này, Viên Băng Phong đám người rốt cục thức tỉnh lại. Theo Hoàng Chiết Tề trong miệng biết được tất cả, Viên Băng Phong bọn người đều cảm tạ Hàn Phong. Trịnh Chấn Quân ánh mắt phức tạp, không nghĩ tới mình còn có bị Hàn Phong cứu một ngày. Ngươi coi như là được đền bù mong muốn. Quân Tư Kiệt vỗ vỗ Hoàng Chiết Tề vai, Hoàng Chiết Tề cười nhạt. Hoàng Chiết Tề cùng Hoàng Hãn Hải ân oán, từ lúc hoàng gia đã kết rất sâu, hôm nay cùng đi đến Kiền Khôn Tông, đồng vị một cái gia tộc xuất thân quan hệ cũng không có để cho hai người quan hệ tốt dâng lên. Hôm nay bởi vì Hàn Phong quan hệ, Hoàng Chiết Tề đang quần đấu thời điểm nhân cơ hội giết chết Hoàng Hán Hải, xem như là để cho hai người ân oán có kết quả. Bọn người nghỉ dưỡng sức một phen, lần thứ hai ra đi. Lúc này đây, đoàn người nhiều hơn Viên Băng Phong đám người. Nhất Cá Nguyệt Đích thì gian lặng yên không tiếng động quét. Một chút hỗn độn hoa, hỗn độn thảo, hỗn độn thần quả lục tục bị phát hiện, hung thú thân thể cũng bị Hàn Phong đoạt được. Bạch Đại Kinh qua mấy đầu bát cấp hung thú thân thể tinh hoa rèn luyện, rốt cục tấn chức cao cấp thượng đẳng tướng quân, có thể so với cựu kiếp chân thần cao giai. Sau đề thăng, cũng chỉ là chậm rãi rèn luyện, cho đến bạch cốt tướng quân cực hạn, cựu kiếp chân thần cao giai đỉnh. Lại sau này, Bạch Đại có thể lần thứ hai đột phá, tấn chức bạch cốt đại tướng quân, có thể so với thiên tôn chân thần. Còn thừa lại bạch nhị chúng bạch cốt tướng quân, cũng đang không ngừng rèn luyện dưới đạt được đề thăng, ngoại trừ 10 cụ bạch cốt khô lâu, Hàn Phong không có lại tiếp tục chuẩn bị dư thừa bạch cốt tướng quân. 8 kiếp chân thần bạch cốt tướng quân nhiều hơn nữa, cũng không như nhiều hơn mấy cổ cựu kiếp chân thần bạch cốt tướng quân. Là lấy, khi Bạch Đại tấn chức cựu kiếp chân thần cao giai sau khi, còn dư lại đại bộ phận hung thú thân thể tinh túy, đều dùng ở tại bạch nhị chúng bạch cốt tướng quân trên người. Một tháng, bạch nhị cùng bạch tam đều tấn cấp cựu kiếp chân thần sơ giai, bạch tứ đến bạch mười, theo thứ tự là 8 kiếp chân thần trung giai đến cao giai không đợi. Hiện nay, Hàn Phong có 3 cụ cựu kiếp chân thần thực lực tầng thứ bạch cốt tướng quân, lực lượng như vậy, ở hỗn độn bí cảnh trong chỉ cần không phải treo chọc cổ thần tầng thứ hung thú, hầu như đại khái đi được. Thắc những thứ này bạch cốt tướng quân phúc, Hàn Phong đoàn người thu hoạch đông đảo, trong đó không thiếu nhỏ hỗn độn linh mạch. Bất quá lúc này Hàn Phong đoàn người vẫn là chật vật chạy trốn, phải nhiều thảm có bao nhiêu thảm, Lục Hân Phàm càng hoa dung thất sắc. Không lâu, Hàn Phong đoàn người lại gặp một cái hỗn độn linh mạch, nguyên bản phòng trường chỉ là tương đối cao đẳng cấp loại nhỏ hỗn độn linh mạch, hoặc là tương đối thấp đẳng cấp cỡ trung hỗn độn linh mạch. Nào biết tất cả mọi người đã đoán sai, rõ ràng là một cái đại hình hỗn độn linh mạch. Đại hình hỗn độn linh mạch, ý nghĩa hỗn độn chi thạch nhiều, đồng thời phẩm cấp phần lớn đều là thượng phẩm cấp bậc. Loại trình độ này hỗn độn linh mạch, đơn giản liền có thể đào ra hơn 10 vạn thậm chí thượng triệu thượng phẩm hỗn độn chi thạch. Đây là đại hình hỗn độn linh mạch trong tương đối thấp đẳng cấp, tương đối cao đẳng cấp đại hình hỗn độn linh mạch, đào ra hơn 1000 vạn thượng phẩm hỗn độn chi thạch cũng không phải không có khả năng. Thượng phẩm hỗn độn chi thạch, mặc dù là thượng vị cổ thần, tu hành cũng là rất cần. Nhưng mà, Hàn Phong đám người lại tuyệt không may mắn gặp đến đại hình hỗn độn linh mạch. Đại hình thì như thế nào, cũng muốn bọn họ có thực lực và có cái kia mạng đi mà ta. Cấp bậc thấp cỡ trung hỗn độn linh mạch đều có cực lớn tỷ lệ sản sinh cổ thần trình độ kỳ thú thủ hộ, huống chi là đại hình hỗn độn linh mạch. Đại hình hỗn độn linh mạch, thủ hộ thú không chỉ có là cổ thần trình độ, vẫn tương đối cường đại cổ thần cấp bậc. Hàn Phong đám người tiểu gặp như vậy một đầu kỳ thú, lấy Lục Hân Phàm đã biết không ít hạ vị cổ thần cùng trung vị cổ thần nhãn lực, đoán được tôn kỳ thú thực lực, đại thể tương đương với hạ vị cổ thần đại viên mãn hoặc là trung vị cổ thần sơ kỳ. Đương nhiên, loại thật lực này đối lập là lấy cựu kiếp chân thần đột phá cổ thần vi đúng. Cựu kiếp chân thần đột phá cổ thần, lại được gọi là Bạch Liên cổ thần. Hạ vị Bạch Liên cổ thần đại viên mãn, chiến lực đại thể cùng Thiên Đế chân thần bằng nhau. Nói cách khác, Hàn Phong đoàn người trừ phi có Thiên Đế chân thần tồn tại, bằng không đừng nghĩ chống lại. Lúc đó còn chưa đến gần, một cổ làm người ta sợ hãi cuồng phong để đoàn người bị thương nặng, Hàn Phong quyết định thật nhanh rút lui khỏi, cũng may mà rút lui sớm, bằng không đối mặt vậy chờ thực lực đẳng cấp kỳ thú, nói không chính xác tiểu toàn quân bị diệt. Quá! Thật đáng sợ! Vận khí quá tệ! Làm ta sợ muốn chết! Chạy ra sinh thiên sau khi, đoàn người lòng còn sợ hãi. Hàn Phong cũng là nghĩ lại mà sợ sắc mặt tái nhợt, may mắn đạo, may là đầu kia kỳ thú bởi vì chức trách sở đang không có đuổi giết ta môn. Bằng không thì, nghĩ đến cái loại này hậu quả, Hàn Phong đồng tử không khỏi co rụt lại. Cựu Kiến Phong đám người cũng bị nói rụt cổ một cái. Cổ thần tầng thứ uy áp, quá kinh khủng. Cũng may chỉ là đại hình hỗn độn linh mạch trong tương đối thấp đẳng cấp, như là cao đẳng cấp đại hình hỗn độn linh mạch, xuất hiện trung vị cổ thần đại viên mãn, thậm chí thượng vị chính là cổ thần thủ hộ thú cũng không kỳ quái. Loại tầng thứ này, thổi một hơi coi như không chỉ là để cho chúng ta chật vật bị thương, mà là trực tiếp muốn chúng ta mạng. Triệu Phong như thế đạo. Đừng nói những thứ này, đại hình hỗn độn linh mạch không phải chúng ta có thể mơ ước, chúng ta đi thôi, đi sưu tầm kế tiếp loại nhỏ hỗn độn linh mạch. Hàn Phong nhìn ra lòng của mọi người tình có phần xa xút, liền rời đi trọng tâm câu chuyện. Bọn người lên tinh thần, tiếp tục sưu tầm. 5 ngày sau, Hàn Phong, Lục Hân Phàm trên người thiên hồn ấn ký lại có phản ứng. Cái này thiên hồn ấn ký khí tức là Tịch Hoàn Sinh. Hàn Phong vui vẻ, rốt cục cảm ứng được Tịch Hoàn Sinh. Cái này có thể thật không dễ dàng. Tịch Hoán Sinh, đây chính là không thua hoặc là chỉ hơi tốn Vạn Cương một bậc tồn tại, muốn nói không bằng, cũng chỉ là huyết mạch không bằng Vạn Cương thôi. Hàn Phong cảm ứng được Tịch Hoán Sinh, Tịch Hoán Sinh đồng dạng cảm ứng được Hàn Phong, lúc này lo lắng thông qua thiên hồn ấn ký hô hoán dâng lên. Chương 1768, Thái Bạch Đệ Nhất Kiếm Vương, hạ. Loại này kêu gọi, tự nhiên không là thật để cho Hàn Phong nghe được, khoảng cách xa như vậy, Tịch Hoán Sinh cũng làm không được truyền âm xa như vậy. Cái gọi là kêu gọi, chỉ là thông qua thiên hồn ấn ký để cho Hàn Phong cảm thụ được một loại cấp bách thôi. Tịch sư huynh lưu lại thiên hồn ấn ký, phản ứng làm sao kịch liệt như vậy? Hàn Phong cả kinh, lẽ nào Tịch Hoán Sinh gặp cái gì khốn cảnh? Chính là lấy Tịch Hoán Sinh thực lực, có ai có thể làm cho Tịch Hoán Sinh như thế? Thiên La Bát Thần Tướng đệ nhị đệ tam, Thái Bạch Kiếm Tông đệ nhị kiếm vương. Vẫn là nói, Tịch Hoán Sinh gặp phải Thiên La đệ nhất thần tướng, Thái Bạch đệ nhất kiếm vương, Đàm Linh Cương. Nghĩ tới đây, Hàn Phong ngồi không yên. Mặc kệ nói như thế nào, Tịch Hoán Sinh đã từng đã cứu mình, sau lại lại cho mình không ít thứ tốt, hiện tại lại cùng thuộc về lỗ chính cổ thần nhất hệ nhân mã, không thể thả nhìn như không thấy. Nghĩ điều này, Hàn Phong quay đầu đem Tịch Hoán Sinh có thể gặp phải cường địch nói ra, nói, như suy đoán của ta là thật, lần đi nhất định tràn ngập nguy cơ. Ta có thể cam đoan ta an nguy, lại không thể cam đoan các ngươi. Các ngươi bây giờ là... Hàn Phong hiện tại rõ ràng cho Cửu Kiến Phong đám người hai lựa chọn, một là lúc đó chia lịa, một là tiếp tục theo hắn. Cửu Kiến Phong đám người hai mặt nhìn nhau. Tịch Hoán Sinh đại danh, bọn họ cũng là rõ ràng. Có thể làm cho Tịch Hoán Sinh gặp được nguy hiểm, nói không chừng thật đúng là như Hàn Phong theo như lời, gặp Đàm Linh Cương cái này nhất cấp bậc cường giả. Đương nhiên, cũng có thể là gặp cái gì cường đại hung thú, nhưng mặc kệ nói như thế nào, địch quân nhất định cường đại. Giống như Hàn Phong nói, bọn họ cùng đi tới, có thể không giúp được gì, ngược lại sẽ để cho bọn họ gặp phải nguy hiểm, đến lúc đó nói không chừng còn muốn kéo Hàn Phong chân sau. Nhưng, có thể thật sự có nguy hiểm, nhưng cũng không có thể để cho ngươi đi một mình đối mặt. Mặc kệ nói như thế nào, không có ngươi, ngay trong chúng ta đại đa số nhân nói không chừng chết sớm, dù sao cũng, là ta muốn đi theo đi. Cho dù thực lực không được, cũng có thể ở ngươi gặp phải thời điểm nguy hiểm giúp ngươi trên đỉnh một cái, lấy mạng đổi mạng. Cựu Kiến Phong kiên định nói. Lục Hân Phàm lập tức phụ họa. Tinh Chấn Lương nở nụ cười, ta cũng sẽ không rời đi. Có Cựu Kiến Phong mới đầu, mọi người đều không muốn chia lịa. Hàn Phong gật đầu, đã như vậy, chúng ta cùng đi chứ. Ta cũng muốn nhìn một chút, Tịch sư huynh rốt cuộc gặp phiền phải gì. Bầu trời hỏa diễm chạy trồm, phảng phất có dao long ở lan lộn. Trong lúc bất chợt, một thanh cự kiếm xen vào hỏa diễm, vô tận kiếm khí bắn ra bốn phía, ở trong hỏa diễm liên tục châm cứu. Trong lúc mơ hồ, như có dao long đang nổ hống. Hỏa diễm cùng kiếm khí đối chọi gay gắt, đáng sợ khí tức ở tràn ngập. Không hổ là Kiền Khôn Tông Tịch Hoán Sinh, thực lực của ngươi ngược cũng không tính là nhục không có ngươi danh hảo. Trên mặt đất, nhất thanh niên áo trắng thúc thủ mà đứng, trên mặt ngạo nghễ nguyên nhân làm đối thủ mà tiêu tán vài phần, nhưng cũng chỉ là vài phần. Thanh niên khuôn mặt tuấn lãng, ngọc thụ lâm phong, đứng ở nơi đó thì có một cổ khôn kể khí chất hấp dẫn bọn người, khiến người ta rời không ra ánh mắt. Hắn giống như là một cái vật sáng, thời thời khắc khắc hấp dẫn tầm mắt của mọi người. Thái, thượng, quân, cẩn. Tịch Hoán Sinh nhìn chằm chằm trước mắt nam tử, mỗi chữ mỗi câu nói ra thanh niên tên. Người có tên, cây có bóng, thái thượng quân cẩn danh tiếng quá lớn, lớn đến khiến người ta vừa nghe đến nơi này tên của người, cũng có chút không để được chiến lược. Tịch Hoán Sinh nhất phương chính là như thế, Tịch Hoán Sinh dưới trướng, từng cái một sắc mặt lộ vẻ sầu thảm. Thái thượng quân cẩn là ai? Đây chính là Thái Bạch Kiếm Tông nội môn thập kiếm vương người mạnh nhất, được xưng Thái Bạch đệ nhất kiếm vương. Danh tiếng kia, cùng Đàm Linh Cương mảy may không kém. Một cường giả như vậy, gây cho Tịch Hoán Sinh bọn người lớn lao áp lực. Rõ ràng Thái Thượng Quân Cẩn nhất phương chỉ có 7-8 người, ngoại trừ Thái Bạch Quân Cẩn còn thừa cũng chỉ là 7 kiếp chân thần trung giai, lại làm cho Tịch Hoán Sinh nhất phương hơn 10 người trước khí thế thượng rơi vào rồi hạ phong. Thái Thượng Quân Cẩn trong ánh mắt chỉ có Tịch Hoán Sinh một người, những người còn lại nhiều hơn nữa. Chỉ là nghe được tên của hắn cũng nhanh phải hù dọa mềm nhũn, loại hóa sắc này không xứng bị hắn chú ý. Tịch Hoán Sinh sắc mặt ngưng trọng, Thái Thượng Quân Cẩn, ta thừa nhận thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng ta Tịch Một cũng không phải dễ chê ở. Chỗ này Hỗn Độn Linh Mạch vốn là Tịch Một phát hiện trước, các hạ lấy tư cách sau lại người, lại muốn độc chiếm Hỗn Độn Linh Mạch, đây là hay không có phần không thể nào nói nổi. Chê cười, Hỗn Độn Linh Mạch có thể sở hữu người, đạo lý này, chẳng lẽ còn cần ta dạy cho ngươi sao? Thái Thượng Quân Cẩn khoe miệng cười tà lau một cái xem thường. Tịch Hoán Sinh tự nhiên biết đạo lý này, có thể nhường cho hắn mắt mở trừng trừng nhìn hơn 10 vạn thậm chí nhiều hơn Hỗn Độn chi thạch cùng mình sát chân mà qua, vẫn là không làm được, đồng thời không cam lòng. Thái Thượng Quân Cẩn bên người, một cái hèn mọn dâu cá chê đột nhiên đến gần Thái Thượng Quân Cẩn, truyền âm không biết nói gì đó. Thái Thượng Quân Cẩn giật mình, truyền âm trả lời, ngươi nói có thể là thật. Hèn mọn dâu cá chê nói, sẽ không có sai. Ta dùng chúng ta Thái Bạch Kiếm Tông nghiên cứu ra được phương pháp khảo sát khảo nghiệm nhiều lần, chỗ này hỗn độn linh mạch, có thể là cỡ trung linh mạch trong tương đối thấp đẳng cấp. Thái Thượng Sư Huynh cần phải rõ ràng, loại này đẳng cấp hỗn độn linh mạch, vô cùng có khả năng sinh ra cổ thần tầng thứ thủ hộ thú. Kém coi nhất, cũng sẽ có một pho tượng hoặc là số tôn có thể so với cựu kiếp chân thần cao giai đỉnh phong thủ hộ thú. Thái Thượng Sư Huynh cường đại thuộc về cường đại, nhưng đối mặt loại này cấp bậc thủ hộ thú, cũng là cần giúp đỡ. Cái này Tịch Hoán Sinh tối thiểu so với ta chúng mạnh hơn, gần với sư huynh. Có người này ban trợ, đánh chết thủ hộ thú có khả năng lớn hơn. Thái Thượng Quân Cẩn mày kiếm có hơi vừa nhíu, lập tức buông ra. Thái Thượng Quân Cẩn cũng không có tự đại đến lấy vì thiên hạ vô địch trình độ, cũng không phải ý kiến gì đều nghe không vào bạo quân. Chăm chú suy tư một chút, Thái Thượng Quân Cẩn gật đầu, ngươi nói đúng. Tịch Hoán Sinh không biết Thái Thượng Quân Cẩn cùng cái kia hèn mọn dâu cá chê đang nói cái gì, lại mơ hồ nghĩ cùng mình có phần quan hệ, luôn cảm thấy cả người sợ hãi. Lại vào lúc này, Tịch Hoán Sinh nghe Thái Thượng Quân Cẩn nói, Tịch Hoán Sinh, không bằng chúng ta liên thủ làm sao? Sao ngươi có thể phân ba thành? Tịch Hoán Sinh ngẩn ra, trăm triệu không nghĩ tới Thái Thượng Quân Cẩn sẽ nói lên liên thủ. Thái Thượng Quân Cẩn cam đoan giá trị phải tin tưởng sao? Tịch Hoán Sinh do dự bất định. Nếu là Thái Thượng Quân Cẩn sau đổi ý, mình nên làm cái gì bây giờ? Ân. Tịch Hoán Sinh cùng Thái Thượng Quân Cẩn đều ngẩng đầu lên, chỉ thấy đông đảo kinh hồng nổ bắn ra tới. Tịch Hoán Sinh vui vẻ, thông qua thiên hồn ấn ký, Tịch Hoán Sinh biết, Hàn Phong tới. Tịch sư huynh, tiểu đệ chạy đến. Đáp xuống, Hàn Phong lập tức quét mắt Tịch Hoán Sinh vài lần, phát hiện Tịch Hoán Sinh cũng không có bị thương gì. Chợt, Hàn Phong ánh mắt rơi vào Thái Thượng Quân Cẩn trên người, luôn cảm giác mình mắt một trận đau đớn, mình là thấy được một cái mặt trời. Người này là Thái Thượng Quân Cẩn. Tịch Hoán Sinh trịnh trọng mở miệng. Thái Thượng Quân Cẩn. Hàn Phong vẻ mặt nghiêm nghị, Lục Hân Phàm đám người ngược hít một hơi. Thái Bạch đệ nhất kiếm vương a. Tịch sư huynh, các ngươi đây là? Hàn Phong rất nhanh phục hồi tinh thần lại, Thái Bạch đệ nhất kiếm vương thì như thế nào, mình chưa hẳn không phải là đối thủ. Tịch Hoán Sinh đem chuyện lúc trước nói ra, Hàn Phong trong con ngươi tình quang lóe ra. Một lát sau, Hàn Phong trầm giọng nói, Tịch sư huynh, đáp ứng. Chương 1769, cổ thần thủ hộ thú, thượng. Tịch Hoán Sinh vốn tưởng rằng Hàn Phong sẽ khuyên mình, song cũng không kể thấy thế nào. Thái Thượng Quân Cẩn nhất phương ở chiến lược thượng đều chiếm tuyệt đại ưu thế. Sau nếu là đổi ý, hắn cũng không có cách nào, song phương lực lượng không thăng bằng. Cái gọi là đàm phán hòa ước định, cũng chỉ có ở song phương lực lượng tương đối cân đối dưới tình huống mới có vài phần đích xác thực. Tịch Hoán Sinh ngay từ đầu còn không có phản ứng kịp, bây giờ suy nghĩ một chút, Thái Thượng Quân Cẩn muốn đem mình làm tay chân có khả năng phải lớn hơn một chút. Tịch Hoán Sinh đã chuẩn bị Hàn Phong khuyên mình buông tha, sau đó mượn cái này một cái bậc thang đi xuống, rời đi nơi này. Không đến mức như thế mất mặt. Nào nghĩ tới, Hàn Phong dĩ nhiên để cho mình đáp ứng. Nếu như không phải là đúng Hàn Phong có vài phần tin tưởng, Tịch Hoán Sinh đều phải nghĩ Hàn Phong cùng Thái Thượng Quân Cẩn nhất phương có nhất chân. Hàn Phong, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Đây chính là Thái Thượng Quân Cẩn à, ngươi thật cho là hắn chuyện xảy ra sau khi cho chúng ta hỗn độn chi thạch. Sau chúng ta có thể không bị diệt miệng cũng không tệ. Ngươi muốn chết tiểu mình đi tìm chết, chớ đem chúng ta cho dính liễu vào. Tịch Hoán Sinh dưới trướng tức giận. Giọng nói tràn ngập chất vấn. Bọn họ không dám phản đối Tịch Hoán Sinh, đối mặt Thái Thượng Quân Cẩn cũng không dám nói lên dị nghị. Lúc này vẫn là dám nói với Hàn Phong ba đạo bốn. Hàn Phong sắc mặt lạnh lẽo, đối với những người này, Hàn Phong sớm đã có nhiều khó chịu, lúc này càng châm trọng, nếu sợ, thì đi đi, sau chúng ta nếu là đạt được hỗn độn chi thạch, các ngươi cũng đừng nghĩ đạt được một khối. Tịch sư huynh, ngươi nếu tin tưởng ta, tiêu đáp ứng. Nhìn Hàn Phong thành khẩn mặt, Tịch Hoán Sinh sắc mặt biến huyễn không chừng. Nghĩ đến Hàn Phong không có khả năng cấu kết Thái Thượng Quân Cẩn, như thế Hàn Phong nói như thế, nhất định có ý nghĩ của chính mình. Trong lúc bất chợt, Tịch Hoán Sinh nhớ tới Lỗ Chính Cổ Thần coi trọng Hàn Phong điểm này. Có thể để cho Lỗ Chính Cổ Thần coi trọng, nói không chính xác Hàn Phong có mình không biết một mặt. Nghĩ điều này, Tịch Hoán Sinh cắn răng nói, tốt, ta đáp ứng. Về phần các ngươi, nếu là sợ, thì đi đi. Một câu cuối cùng, thời là Tịch Hoán Sinh đối với mình dưới trướng nói. Tịch Hoán Sinh dưới trướng hai mặt nhìn nhau. Rất đi mau hơn phân nửa, lưu lại chỉ có bốn người, đều là bảy kiếp chân thần trung giai tu vi. Mà rời đi những người đó cũng không có rời đi quá xa, có lẽ là muốn nhìn một chút kế tiếp phát triển tình hình, lại có lẽ là muốn nhìn Hàn Phong sau kết quả nhìn có chút hạ hê một phen. Tịch Hoán Sinh nghĩ có phần bi ai, những thứ này ở Kiền Khôn Tông nịnh bợ mình hận không thể thành vì mình tâm phúc đích nhân, hiện tại thoáng cái bại lộ nguyên hình, mấy trăm năm giao tình, còn không bằng Hàn Phong. Mấy người này là ai? Thái thượng quân cẩn thẳng tuốt chú ý Tịch Hoán Sinh ở đây, thấy Hàn Phong nói mấy câu để Tịch Hoán Sinh đáp ứng liên thủ, không khỏi có phần kinh nghi bất định. Kiền Khôn Tông lúc nào xuất hiện nhân vật số một như vậy, ngay cả Tịch Hoán Sinh đều nghe theo. Không biết. Hèn mọn dâu cá chê lắc đầu. Quên đi, chính là bảy kiếp chân thần trung giai, cho dù có chút thủ đoạn, cũng không đáng giá nhắc tới. Thái thượng quân cẩn rất nhanh rời đi mình chú ý. Nếu quyết định liên thủ, thì đi đi. Thái thượng quân cẩn dứt khoát nói. Hàn Phong, các ngươi cẩn thận chút, cùng sau lưng ta. Tịch Hoán Sinh không biết Hàn Phong có bài tẩy gì cùng sức mạnh, việc nhân đức không nhường ai đi tuất đằng trước đầu. Đến gần hỗn độn linh mạch, những thủ hộ đó thú, cũng bị gọi kỳ thú người quái dị đều xuất hiện, tập kích Hàn Phong bọn người. Chỉ thấy Thái thượng quân cẩn cầm trong tay cực phẩm thần kiếm, ca ca vài cái, mảng lớn thủ hộ thú ngã xuống. Hàn Phong thấy dùng mình, cái này Thái thượng quân cẩn thần nguyên phẩm chất có thể so ra cái mình, lại đạt tới bát phẩm đỉnh tiêm trình độ, thậm chí là vượt qua bát phẩm, vô hạn tiếp cận cửu phẩm. Nói vậy Thái thượng quân cẩn nếu là ly khai hỗn độn bí cảnh bế quan mấy năm, thần nguyên đột phá đến cửu phẩm là cực kỳ dễ dàng. Dựa vào vô hạn tiếp cận cửu phẩm thần nguyên, cực phẩm thần kiếm, thượng phẩm trung giai thần kỹ, những thứ này tương đương với bảy kiếp chân thần thủ hộ thú, yếu đuối không chịu nổi. Hàn Phong biết, đây chỉ là Thái thượng quân cẩn tùy ý triển lộ ra nhất chút thực lực, lực lượng chân chính chỉ biết càng mạnh. Tối thiểu, Thái thượng gia tộc nổi danh Thái thượng kiếm thể, Thái thượng quân cẩn có thể còn không có thi triển nghi. Thân là kiếm tu, cũng không có thi triển cường đại kiếm ý. Tịch Hoán Sinh cũng là bất phàm, từng quyền đập ra, như giao long xuất hải, thanh thế kinh người. Trong lúc mơ hồ, còn thật có thể đủ nghe được giao long tiếng giống giận dữ, đem những thứ này thủ hộ thú đều giết chết. Hàn Phong đồng dạng không có thi triển chiến thể, chỉ dựa vào cường đại thần nguyên cùng thần diễm chiến thể, đã đem thủ hộ thú đánh tan. Còn thừa cường giả cũng là các hiện thần thông, thủ hộ thú mảng lớn rồi ngã xuống. Cựu Kiến Phong bọn người lại có không ít đều thi triển ra huyết mạch cùng con bài chưa lật. Hàn Phong ánh mắt quét tới, nói, như kiên trì không đi xuống, tiểu rút đi, đừng mạnh trống. Người này, thần nguyên ra vẻ so với ta phẩm chất cũng cao hơn. Thái thượng quân cẩn trong lúc lơ đảng phiết đến Hàn Phong chiến đấu trạng thái, trong lòng không khỏi cả kinh. Cao ngạo Thái thượng quân cẩn, giờ khắc này rốt cục đem Hàn Phong để ở trong lòng. Đọc chuyện với một bên hèn mọn dâu cá chê miệt thị nói, trung quy tu vi quá thấp, còn chưa đủ để lấy làm sư huynh đối thủ, hắn thủ hạ cũng đều là một đám giá áo túi cơm, lúc này mới đợt thứ nhất chặn lại, đám này giá áo túi cơm tiểu dùng hết toàn lực. Đợt thứ nhất thủ hộ thú rất nhanh bị giết chết, ngay sau đó tiểu xuất hiện đợt thứ hai thủ hộ thú. Đợt thứ hai thủ hộ thú, thực lực đã để thăng tới có thể so với 8 kiếp chân thần trình độ, đại đa số đều là 8 kiếp chân thần sơ giai, một số ít đạt đến 8 kiếp chân thần trung giai. Cựu Kiến Phong đám người phải tiếc nuối lui ra, những thứ này thủ hộ thú, một đầu là có thể ngăn cản bọn họ đại bộ phận nhân. Chỉ có như Triệu Phong, Lục Hân Phàm chúng Kiền Khôn Tông con em gia tộc còn đang kiên trì. Tịch Hoán Sinh bốn gã dưới trướng, đã triển khai huyết mạch, bắt đầu đá đấu. Một đối một, tịch. Chương 1770, cổ thần thủ hộ thú, hạ. Nhanh như vậy tiểu vận dụng thần khí con bài chưa lật. Lẽ nào ta đánh giá cao hắn? Thái thượng quân cẩn thấy như vậy một màn, không khỏi trong lòng phiền muộn. Hắc hắc, những thứ này thủ hộ thú thực lực cũng đều tăng lên tới 8 kiếp chân thần trình độ, lấy tiểu tử kia chính là 7 kiếp chân thần trung giai tu vi, không dùng tới con bài chưa lật, sợ là không chống nổi đi. Hèn mọn dâu cá chê cười hắc hắc, đem Hàn Phong bình kích cái gì đều không phải là. Nguyên tưởng rằng tìm được rồi một cái đối thủ tốt, hiện tại xem ra, không gì hơn cái này. Chỉ là tiểu tử kia thần nguyên phẩm chất đích thật là cao cường, sau đem tiểu tử kia bắt sống, tính hỏi ra phương pháp, không có phương pháp đặc thù. Tại sao có thể có cao như vậy phẩm chất thần nguyên? Ta nếu là đạt được phương pháp, tương lai nói không chừng có thể đánh phá chân thần đệ tam bước cực hạn, bước vào đến thiên tôn chân thần. Thái thượng quân cẩn con mắt tựa như kiếm quang trong trong mắt, hiện lên nóng bỏng ngọn lửa. Là, sư đệ nhất định như sư huynh mong muốn. Hèn mọn dâu cá chê vẻ mặt dùng mình. Đợt thứ hai thủ hộ thú toàn bộ bị đánh chết, đợt thứ ba rất nhanh đến. Lúc này đây thủ hộ thú, đại bộ phận đều là 8 kiếp chân thần trung giai trình độ. Một số ít đạt tới 8 kiếp chân thần cao giai. Hàn Phong không biết suy nghĩ cái gì, không có bại lộ nhiều lắm, thủy chung đều là lấy thần diễm chiến thể cùng Thái Huyền thần kiếm xuất chiến. Hôm nay Hàn Phong hầu như đem Thái Huyền thần kiếm nắm giữ tiếp cận hoàn mỹ, có thể phát huy ra cựu thành uy năng. Ở chỉ có thần diễm chiến thể cùng Thái Huyền thần kiếm dưới tình huống, Hàn Phong chỉ có thể ứng phó hơi yếu tầm thường 8 kiếp chân thần trung giai. Nói cách khác, đợt thứ 3 thủ hộ thú, cực đại đa số Hàn Phong đều ứng phó không được. Tịch Hoán Sinh chính là biết Hàn Phong có hai tầng chiến thể, thấy vậy ánh mắt lóe lên, lẽ nào Hàn Phong muốn đến cái xuất kỳ bất ý. Có thể ngay cả như vậy, cũng chưa chắc có thể bị thương nặng thái thượng quân cận. Bình chứ đúng Hàn Phong tín nhiệm, Tịch Hoán Sinh không có nói gì nhiều, chỉ là đem Hàn Phong bảo hộ ở sau người, đem tập kích Hàn Phong thủ hộ thú đều cho chặn lại xuống tới. Tiểu tử này thực lực làm sao kém như vậy? Tịch sư huynh có đúng hay không tin tưởng sai rồi? Chết tiệt, sớm biết. Tịch Hoán Sinh bốn gã dưới trướng kinh sợ không thôi, nếu như không là thật đúng Tịch Hoán Sinh có cực lớn trung tâm, thấy Hàn Phong thời khắc này biểu hiện, bốn người nói không chính xác lập tức đi ngay. Vẫn chưa đi quá xa những cái kia dưới trướng, thấy vậy đều cười nhạt. Bọn họ phảng phất đã thấy Hàn Phong chẳng bao lâu nữa cũng sẽ bị thủ hộ thú xé rách đích tình cảnh, cũng tốt tựa như thấy được Tịch Hoán Sinh bị Thái Thượng Quân Cẩn giết chết hình ảnh. Đáng tiếc, Tịch sư huynh tin lầm nhân. Hừ, đây là Tịch Hoán Sinh tự tìm. Không sai, chúng ta theo hắn lâu như vậy, dĩ nhiên tin tưởng một tân nhân cũng không tin chúng ta. Tịch Hoán Sinh cũng không biết mình đã từng dưới trướng ở nhìn có chút hả hê. Đối mặt càng ngày càng nhiều thủ hộ thú, Tịch Hoán Sinh cũng cảm thấy áp lực. Hít thở sâu một hơi, Tịch Hoán Sinh chợt quát thốt ra, Giao Long Thiên Hỏa Quyền. Một quyền này, đã tiếp cận thượng phẩm cao giai thần kỹ. Giao Long Thiên Hỏa Quyền vừa ra, một cái hỏa giao giống giận xuất ra, vây quanh Tịch Hoán Sinh xoay tròn xuất kích. Tất cả thủ hộ thú bị này hỏa giao đụng bay ra ngoài, cũng không có thiếu trực tiếp bị hỏa giao xé rách, còn có thủ hộ thú bị hỏa giao phún ra hỏa diễm thôn phệ. Ông! Đột nhiên, một cổ tuyệt mạnh kiếm ý giống như phong bạo xông thẳng bầu trời. Giống vô thượng quân vương hàng lâm. Rõ ràng là Thái Thượng Quân Cẩn, rốt cục vận dụng kiếm ý. Thái Thượng Quân Cẩn quanh thân bao phủ đồng bột kiếm ý, giống như đế vương thông thường ngạo nghễ mà đứng. Sau một khắc, Thái Thượng Quân Cẩn động, bước đi sinh gió, sự việc nhanh chóng. Toàn bộ tràng địa thượng khắp nơi đều là Thái Thượng Quân Cẩn tàn ảnh, lấy Hàn Phong bắt phẩm thần hồn, giờ khắc này đều hoàn toàn không cách nào cảm giác được Thái Thượng Quân Cẩn động tác. Kiếm ý bạo phát, Thái Thượng Quân Cẩn bước đi như bay, liên tục xuất hiện ở thủ hộ thú trước mặt, đồng thời chém xuống một kiếm. Tất cả thực lực cường đại thủ hộ thú ở Thái Thượng Quân Cẩn dưới kiếm ngã xuống. Tịch Hoán Sinh bốn gã dưới trướng thấy đều có chút ngây người, sau đó khỏe miệng phát khổ. Mạnh như vậy thực lực, nếu là sau Thái Thượng Quân Cẩn thực sự đổi ý, không chuẩn bị thực hiện hứa hẹn, thậm chí dự định giết chết bọn họ làm sao ngăn cản? Không kèm được, bọn họ oán hận nổi lên Hàn Phong, nếu như không phải là Hàn Phong khuyên Tịch Hoán Sinh đáp ứng, bọn họ làm sao sẽ luân lạc tới hôm nay tình trạng này? Đợt thứ ba thủ hộ thú, rốt cục vẫn phải từ từ toàn bộ bị giết chết. Hàn Phong ở Tịch Hoán Sinh dưới sự bảo vệ hoàn hảo không tổn hao gì, Tịch Hoán Sinh ngoại trừ có phần thở hổn hển, ngược lại cũng không ngại. Nhưng mà Tịch Hoán Sinh bốn gã dưới trướng, vẫn là mỗi cái bị bất đồng trình độ bị thương. Rầm rầm oanh. Không đợi mọi người nghỉ ngơi, ba đạo tuyệt mạnh khí tức hàng lâm, ba cái quái vật lớn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cựu kiếp chân thần. Tịch Hoán Sinh hít thở sâu một hơi, sắc mặt ngưng trọng. Đối mặt tầng thứ này cao thủ, may là Tịch Hoán Sinh không thể không trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tam đầu có thể so với cựu kiếp chân thần thủ hộ thú sao? Thái Thượng Quân Cẩn khẽ miệng nhất loan, nói, đây mới là có thể làm cho ta tận hứng đối thủ a, đáng tiếc chỉ là có thể so với cựu kiếp chân thần, mà cũng không phải là chân chính chính mình cựu kiếp chân thần sơ giai chiến lược. Hàn Phong cũng đã nhận ra cái tình huống này, cái này tam đầu thủ hộ thú, so với chính mình lần đầu tiên gặp phải một đầu, yếu nhược nhiều lắm. Thái Thượng Quân Cẩn tự tiếu phi tiếu quét tới, Tịch Hoán Sinh, trong đó một đầu giao cho các ngươi, có thể ứng phó tới đi. Tịch Hoán Sinh nắm chặt nắm đấm, gầm nhẹ, giao cho ta đi. Chỉ là có thể so với cựu kiếp chân thần mà thôi, Tịch Hoán Sinh đối với mình vẫn còn có chút lòng tin, huống chi phía sau mình còn có bốn gã dưới trướng. Bát Hoang Long Viêm, cho ta ngưng. Cựu chuyển giao long phá. Đối mặt có thể so với cựu kiếp chân thần cường đại thủ hộ thú, Tịch Hoán Sinh vận dụng toàn lực. Cực phẩm thần đao xuất hiện ở Tịch Hoán Sinh trong tay, theo giao long giống giận, một đao này chém về phía cường đại thủ hộ thú. Bát Hoang Long Viêm. Hàn Phong híp mắt lại. Giờ khắc này, Hàn Phong biết mình coi thường Tịch Hoán Sinh, nguyên bản Hàn Phong coi là Tịch Hoán Sinh là hơi yếu vu vạn cương một bậc, rất giỏi cũng chỉ là cùng vạn cương cực kỳ, hiện tại xem ra, Tịch Hoán Sinh là mạnh hơn so với vạn cương. Bất kể là thần kỹ, vẫn là thần khí, cùng hoặc là đúng thần khí năm giữ, Tịch Hoán Sinh đều không kém gì vạn cương. Duy nhất so với vạn cương yếu, cũng chỉ có huyết mạch. Nhưng mà, Tịch Hoán Sinh đã có Bát Hoang Long Viêm bực này thần hỏa, đồng thời đạt tới thượng đẳng cao giai thần hỏa trình độ. Như thế thần hỏa dung nhập thần kỹ trong, để cho thần kỹ bạo phát ra càng lực lượng kinh khủng. Vạn cương hỗn độn thần thể, chỉ có đột phá đến cổ thần trình độ mới có thể phát huy ra cường lực nhất lượng, trước đó, phát huy được uy lực chỉ là so với đỉnh cấp thân thể mạnh hơn một đường mà thôi. Cho nên, lúc này Tịch Hoán Sinh biểu hiện ra chiến lực mạnh hơn vạn cương. Giống giống giống. Cương đại một đao, để cho thủ hộ thú phát ra đau kêu, Bát Hoang Long Viêm càng đem thủ hộ thú thôn phệ. Cương đại như vậy một kích, để cho Tịch Hoán Sinh tiêu hao rất nhiều, bốn gã dưới trướng lập tức xuất thủ, vô cùng ăn ý. Hàn Phong yên lặng nhìn đây hết thảy, lúc này, còn cũng không phải hắn thời điểm xuất thủ, ai biết kế tiếp còn có cái gì đẳng cấp thủ hộ thú, trước hết để cho Thái Thượng Quân cẩn chống đỡ đi. Rốt cuộc chính mình thần hỏa. Cái này Tịch Hoán Sinh nhận dấu thật là kỹ, nếu như cái này thần hỏa sáng sớm tiểu bại lộ, người này ở Kiền Khôn Tông đạt đến đệ nhị, không có tranh luận. Thái Thượng Quân cẩn hiển nhiên có phần kinh ngạc. Bất quá. Như vậy mới có ý tứ a. Thái Thượng Quân cẩn liếm môi một cái, nói tiếp, ta cũng không có thể rơi ở phía sau a. Thái Thượng Kiếm Thể, ngưng. Thái Thượng Quân cẩn kiếm ý hỏa khí thế điên cuồng tăng trưởng mấy lần, sau một khắc Thái Thượng Quân cẩn bay đến hư không, cả người vào giờ khắc này phảng phất một thanh tuyệt thế thần kiếm hợp nhất. Thái Thượng Chân Linh Trảm. Cương đại chém kích điên cuồng chém ra, như ngập trời sóng biển, để cho hai đại thủ hộ thú không chỗ có thể trốn. Ở Hàn Phong rung động trong ánh mắt, đường đường hai đại có thể so với cựu kiếp chân thần thủ hộ thú, bị thần kiếm hợp nhất Thái Thượng Quân cẩn, một kiếm nháy mắt giết. Thật mạnh. Hàn Phong trong lòng, chỉ còn lại có như vậy hai chữ. Cùng lúc đó, Tịch Hoán Sinh bốn gã dưới trướng hợp lực, đem đã đụng phải bị thương nặng thủ hộ thú lần thứ hai bị thương nặng. Về sau, Tịch Hoán Sinh xuất thủ lần nữa, lúc này đây, Tịch Hoán Sinh rốt cục giết chết thủ hộ thú. Nhưng mà, không đợi Tịch Hoán Sinh lấy hơi, hỗn độn linh mạch lối vào, thiên địa hỗn độn khí cuồng mãnh ngưng tụ đến, còn chưa hình thành chân chính thủ hộ thú, một cổ khiến người ta hít thở không thông khí tức mang tất cả thương khung. Cổ hơi thở này, vừa xa cựu kiếp chân thần, căn bản không phải cựu kiếp chân thần có thể so với. Hàn Phong ngược hít một hơi, cái này, đây là chính là cổ thần thủ hộ thú. Hàn Phong thực sự không nghĩ tới, sẽ xuất hiện loại này đẳng cấp thủ hộ thú, ý vị này, chỗ này hỗn độn linh mạch, ít nhất cũng là cơ trung. Cơ trung hỗn độn linh mạch a, Hàn Phong mắt có phần đỏ. Chương 1771, tiến nhập hỗn độn linh mạch. Nguyên bản, Hàn Phong còn tưởng rằng chỗ này hỗn độn linh mạch chỉ là nhỏ hỗn độn linh mạch. Hiện tại vẫn là phát hiện, đây là một chỗ cỡ trung hỗn độn linh mạch, cỡ trung hỗn độn linh mạch, sản xuất nhiều trung phẩm hỗn độn chi thạch. Nhưng, Hàn Phong miết hướng đang ở rất nhanh ngưng tụ thành hình cổ thần thủ hộ thú, không khỏi dùng mình. Cỡ trung hỗn độn linh mạch, tuy hỗn độn chi thạch nhiều, trong đó càng lấy trung phẩm hỗn độn chi thạch làm chủ, hắn giá trị vượt xa loại nhỏ hỗn độn linh mạch. Có thể tiền đề, cũng muốn có thể đi vào đi mới được. Có chính là cổ thần thủ hộ thú ngăn cản, bọn họ vào đi sao? Tịch Hoán Sinh cùng bốn gã dưới trướng thở hốc vì kinh ngạc, lúc này đừng nói bốn gã dưới trướng, chính là Tịch Hoán Sinh, cũng có rút lui ý niệm trong đầu. Cổ thần thủ hộ thú, đâu là bọn hắn có thể chống lại. Tịch Hoán Sinh quét về phía Thái Thượng Quân Cẩn, vẫn là ngạc nhiên phát hiện, Thái Thượng Quân Cẩn khỏe miệng cười tà dáng tươi cười, dĩ nhiên không có lộ ra chút nào khiếp sợ và ngoài ý muốn. Tâm một người trong lộ bộ, Tịch Hoán Sinh rồi đột nhiên nhớ tới, đồn đãi Thái Bạch Kiếm Tông đã nghiên cứu ra làm sao phán đoán hỗn độn linh mạch đẳng cấp biện pháp. Chẳng lẽ đây là thật? Nếu như Thái Thượng Quân Cẩn Nhất Phương đã sớm biết đây là một chỗ cỡ trung hỗn độn linh mạch, rất có thể đã sớm đoán được sẽ có chính là cổ thần thủ hộ thú xuất hiện, tự nhiên cũng sẽ không kinh ngạc. Như thế, Thái Thượng Quân Cẩn ngay từ đầu phải liên thủ, chính là vì giờ khắc này. Trước kia Tịch Hoán Sinh còn có chút buồn bực, rõ ràng Thái Thượng Quân Cẩn Nhất Phương thực lực vượt xa phe mình, nhưng không có đem mình đánh đuổi, mà là liên hợp. Nếu như là dự định đem phe mình bọn người xem như tay chân hoặc là phá hôi, như thế trước kia Thái Thượng Quân Cẩn cũng không phải làm như vậy tịnh lưu loát xuất thủ, vừa ra tay tiểu giết trong nháy mắt hai đầu có thể so với cựu kiếp chân thần cường đại thủ hộ thú. Hiện tại xem ra, liên thủ có phải là vì đối kháng cổ thần cấp bậc thủ hộ thú. Dù sao Thái Thượng Quân Cẩn cường thịnh trở lại, cũng không thể nào là cổ thần cường giả đối thủ, cho dù là cổ thần trong yếu nhất tồn tại. Ngươi phán đoán không có sai. Thái Thượng Quân Cẩn hai mắt híp lại, chăm chú nhìn đang ở ngưng tụ thành hình cổ thần thủ hộ thú. Đồng thời truyền âm hỏi hèn mọn dâu cá chê. Hèn mọn dâu cá chê quả quyết nói, tuyệt sẽ không sai, căn cứ chỗ này hỗn độn linh mạch đẳng cấp, sinh ra cổ thần thủ hộ thú tối đa cũng chính là hạ vị cổ thần sơ kỳ, hơn nữa là một cấp bậc sơ kỳ. Lấy sư huynh thực lực, còn nữa bọn ta thuộc hạ hỗ trợ, lại thêm Tịch Hoán Sinh những người đó, đủ để chống lại cổ thần thủ hộ thú một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này, chúng ta có thể tìm nhân tiến nhập hỗn độn linh mạch, đem hỗn độn chi thạch đào ra, sau đó đào tẩu. Từ vừa mới bắt đầu, hèn mọn dâu cá chê mục đích thì không phải là giết chết cổ thần thủ hộ thú, vậy căn bản là chuyện không thể nào. Mục đích thực sự, bất quá là kéo dài một đoạn thời gian thôi. Vừa dứt lời, cổ thần thủ hộ thú đã hoàn toàn ngưng hình, phát ra kinh sợ lòng người hét giận dữ. Cổ thần thủ hộ thú là một cái khổng lồ thạch quái, sinh có 6 tay, nắm đấm vô cùng to lớn, có thể so với đầu. Thái Thượng Quân Cẩn lấy tư cách Thái Thượng gia tộc người, tiếp xúc cổ thần cường giả sao mà nhiều, thông qua thạch quái khí tức, Thái thượng quân cẩn đoán được cái này thạch quái thực lực quả nhiên là một hạ vị cổ thần. Cổ thần trong cơ thể ngưng tụ hỗn độn chi liên, hỗn độn chi liên chia làm thượng trung hạ ba tầng, đối ứng thượng vị, trung vị, hạ vị cổ thần. Mỗi một tầng lại có 12 biện, một tới 3 biện, đối ứng sơ kỳ. Một hạ vị cổ thần, đúng là hạ vị cổ thần sơ kỳ trong sơ kỳ, lấy tu vi trình độ mà nói, là cổ thần cấp bậc thấp nhất. Thái thượng quân cẩn thở dài một hơi. May là gia tộc nghiên cứu ra được phương pháp là chính xác, nếu như đoán được sai, không phải là một hạ vị cổ thần mà là cao cấp hơn cũng, thái thượng quân cẩn cho dù nếu không cam, cũng chỉ có thể rút lui. Tịch Hoan Sinh, chúng ta liên thủ đối kháng đầu này thủ hộ thú, sau đó để cho mỗi cái dưới trướng nhân cơ hội tiến nhập hỗn độn linh mạch, làm sao? Tịch Hoan Sinh thế mới biết thái thượng quân cẩn đánh cho là cái này chú ý. Đích xác, bọn họ bây giờ còn chưa có năng lực đánh chết cổ thần trình độ cao thủ, cho dù là yếu nhất, bọn họ cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống lại mà thôi. Muốn có được hỗn độn chi thạch, ra vẻ cũng chỉ có như vậy nhất cái biện pháp. Chỉ là, phải phái người nào đi vào. Tịch Hoán Sinh nhìn về phía mình bốn gã dưới trướng, bốn gã dưới trướng vẻ mặt do dự. Trong bọn họ một người tiến nhập hỗn độn linh mạch, thái thượng quân cẩn nhất phương tự nhiên cũng sẽ có nhân đi vào. Và hỗn độn linh mạch, bên trong xảy ra chuyện gì coi như khó mà nói. Nếu như thái thượng quân cẩn nhất phương thực sự tuân thủ hứa hẹn, tiến nhập hỗn độn linh mạch trong không hề nghi ngờ là an toàn nhất, không cần đối mặt cổ thần thủ hộ thú. Nhưng nếu là thái thượng quân cẩn nhất phương bản không có ý định tuân thủ hứa hẹn, đi vào chính là một cái chết. Dù sao cũng sau tất cả mọi người muốn chạy trốn chạy, Tịch Hoán Sinh có lòng báo thù cũng không có cách nào, huống chi thái thượng quân cẩn cũng nhất định sẽ ngăn cản. Tịch sư huynh, ta đi cho. Đột nhiên đang lúc, một thanh âm ở bốn gã dưới trướng bên người vang lên. Bốn cái dưới trướng kinh ngạc nhìn về phía Hàn Phong. Người kia lẽ nào nhìn không thấu phương diện này vấn đề? Chẳng lẽ thực sự coi là tiến nhập hỗn độn linh mạch trong là an toàn nhất đi? Hàn sư đệ, ngươi. Tịch Hoán Sinh đột nhiên vang lên Hàn Phong bảo lưu lại thực lực, câm miệng không nói. Tịch Hoán Sinh tin tưởng, mình bốn gã dưới trướng tuyệt không phải Hàn Phong đối thủ, muốn nói tiến nhập hỗn độn linh mạch trong có khả năng nhất đi ra ngoài, chỉ có thể là Hàn Phong. Nghĩ điều này, Tịch Hoán Sinh nhanh chóng nói, vậy thì xin nhờ Hàn sư đệ. Lúc này, cổ thần thủ hộ thú đã rơi xuống đất. Đại địa vào giờ khắc này đều chấn run lên một cái. Sau một khắc, thạch quái xông về đoàn người. Thái thượng quân cẩn nhất phương một gã bảy kiếp chân thần thi triển ra huyết mạch, hóa thành một đầu dữ tận cự đại tinh tinh, đồng dạng hung hăng xông đụng tới. Nhưng mà, đầu này tinh tinh không chỉ có không có lay động thạch quái mảy may, trái lại bị thạch quái một quyền đập phi, lúc này thổ huyết bay tán loạn, ngã xuống đất không dậy nổi. Cái này bảy kiếp chân thần hành động, không hề. Chương 1772, Đào Thạch. Chính là cổ thần thạch quái nhìn đến một màn này, phát ra tức giận rít gào, xoay người sẽ phải đuổi theo đuổi Hàn Phong đám người. Đối thủ của ngươi là bản thiếu. Thái thượng quân cẩn sao để cho thạch quái đi quay rối nghiêm dịch hai người, lần thứ hai nhân kiếm hợp nhất, chém về phía cổ thần thạch quái. Tịch Hoán Sinh đồng dạng biết ngăn chặn thạch quái tầm quan trọng, bất chấp trong cơ thể tiêu hao, một đao bổ ra. Thái thượng chân linh chạm, cựu chuyển giao long phá. Kế tục hai người công kích sau khi, còn thừa đông đảo đệ tử cũng đều triển khai tuyệt học của mình. Cường đại công kích một vòng lại một vòng, liên tục đánh vào cổ thần thạch quái trên người của. Cổ thần thạch quái động tác, rốt cục bị bắt ở. Xa xa Tịch Hoán Sinh nguyên dưới trướng, từng cái một sắc mặt cứng ngắc, nguyên bản thấy cổ thần thủ hộ thú xuất hiện, bọn họ đều đã phải nhìn có chút hả hê dâng lên, thậm chí đều chuẩn bị xong nhìn Tịch Hoán Sinh đám người là như thế nào chật vật thoát đi, sau chuẩn bị cho tốt tốt châm chọc một cái. Nếu như Tịch Hoán Sinh chân thành nói nhận lỗi, bọn họ ngược lại cũng nguyện ý lại gia nhập Tịch Hoán Sinh nhất phương. Nhưng bây giờ, bọn họ lại phát hiện Tịch Hoán Sinh cùng Thái Thượng Quân Cẩn bọn người cứng rắn gánh ở cổ thần thủ hộ thú công kích. Mà Hàn Phong cùng với Ngụy Húc càng xông vào hỗn độn linh mạch. Vạn nhất Hàn Phong đám người thực sự chiếm được đại lượng trung phẩm hỗn độn chi thạch. Trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng mọi người ngược là có chút hối hận. Một người đột ngột cười lạnh, hối hận cái gì, hãy chờ xem, Hàn Phong tiểu tử kia có thể hay không sống đi ra còn là một chuyện. Bọn người bừng tỉnh, đúng vậy. Đồng dạng xông vào hỗn độn linh mạch trong còn có Thái Thượng Quân Cẩn nhất phương hai người, Hàn Phong nói không chính xác trực tiếp sẽ chết ở bên trong. Không ít người cười lạnh. Hỗn độn linh mạch trong. Bốn người trước sau xông vào trong đó, lập tức chia làm hai nhóm. Ngụy Húc cùng Hàn Phong đứng chung một chỗ, Nghiêm Dịch cùng Hồng Thần đứng ở một khối. Nghiêm Dịch, chính là cái kia hèn mọn nam tử dâu cá chê. Hàn Phong, cẩn thận một chút hai người kia. Ngụy Húc đích thật là đúng Hàn Phong có chút bất mãn. Nhưng bây giờ chuyện này hình Ngụy Húc không thể để cho Hàn Phong xảy ra vấn đề, bằng không đến lúc đó một mình hắn đối mặt với đối phương hai người, càng không có phần thắng. Hồng Thần đang chuẩn bị động thủ, nghe vậy vẫn là ngừng lại, chỉ nghe Nghiêm Dịch truyền âm nói, Thái thượng sư huynh chống đỡ không được bao lâu, phải trong thời gian ngắn nhất đào ra hỗn độn chi thạch, bốn người hoạt tổng so với hai người tốc độ phải nhanh, chờ bọn hắn đào được rồi, chúng ta lại cướp lấy đến chính là. Hồng thần cảm thấy có lý, liền không động thủ lần nữa, chỉ là hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Hàn Phong cùng Ngụy Húc hai người. Ngụy Húc chỉ cảm thấy từng đợt áp bách kéo tới, Ngụy Húc chỉ là bảy kiếp chân thần trung giai trung kỳ tu vi, Nghiêm Dịch cùng Hồng thần, nhưng đều là bảy kiếp chân thần trung giai đỉnh, cự ly bảy kiếp chân thần cao giai chỉ thiếu chút nữa. Nghe được Nghiêm Dịch nói phải tách ra, Ngụy Húc liền vội vàng gật đầu, mang theo cứng ngắc nụ cười nói, vậy tiểu đệ trước hết chúc mừng hai vị đào ra đại lượng linh thạch. Nghiêm Dịch cùng Hồng thần lại là cười quái dị một trận, xoay người hướng một cái hướng khác chạy tới. Đã không còn Nghiêm Dịch cùng Hồng thần áp bách, Ngụy Húc chợt cảm thấy thở dài một hơi. Hàn Phong, đi, chúng ta nhanh lên một chút đi hoạt hỗn độn chi thạch. Hàn Phong thuận theo cùng sau lưng Ngụy Húc, chỉ là thần sắc có vẻ như có điều suy nghĩ, Hàn Phong đại khái đoán được Nghiêm Dịch ý nghĩ. Chợt, Hàn Phong mỉm cười, ngược lại cùng tâm tư của ta không sai biệt lắm, bất quá kết quả chỉ sợ không thể để cho các ngươi như nguyện. Xem ra ta ngay từ đầu ẩn giấu thực lực quyết định là chính xác, bằng không giờ khắc này ở bên ngoài ngăn trở thủ hộ thú, nhất định có ta một phần, Thái thượng quân cẩn những người đó sẽ không ở biết ta thực lực chân chính sau khi mặc kệ ta tiến đến. Chỉ bằng Ngụy Húc bốn người bọn họ, vào kết quả chính là bị giết chết. Sau có thể là ta và Tịch sư huynh bằng Bạch Bang trợ Thái thượng quân cẩn ngăn cản thủ hộ thú, cuối cùng lại cái gì đều không chiếm được. Bất quá bây giờ nếu là ta vào được, như thế cái gì đều không có được, chỉ có thể là Hàn Phong cười nhạt. Hàn Phong cùng Ngụy Húc hai người rất nhanh tiến vào tương đối sâu khu vực, từ nơi này bắt đầu, hỗn độn chi thạch càng ngày càng nhiều. Hàn Phong hai tay như nhanh lôi, mau, mạnh, chuẩn đem một khối lại một khối hỗn độn chi thạch lấy xuống. Sau đó lại cảm thấy như vậy quá chậm, tay áo bào cuốn lên, từng đạo lực lượng mạnh mẽ quét ngang đi, số lớn hỗn độn chi thạch rơi xuống đất. Hàn Phong, ngươi cái này, quá lô mang đi, sẽ không sợ đem hỗn độn chi thạch vỡ vụn. Ngụy Húc thấy Hàn Phong hành vi, thất kinh. Hỗn độn chi thạch, ở trong chứa hỗn độn khí chính là cực kỳ sang trọng một loại năng lượng, nhưng đây cũng không có nghĩa là hỗn độn chi thạch tiểu vô cùng kiên cố. Lấy Hàn Phong hôm nay bảy kiếp chân thần đích lực lượng, sơ ý một chút, vẫn là có thể để cho hỗn độn chi thạch bị tổn thương, dẫn đến bên trong hỗn độn khí giảm đi, hoặc là tinh thuần độ chịu ảnh hưởng. Có thể mấy trăm thành thiên hỗn độn chi thạch dung hợp cùng một chỗ, mới có thể để cho chân thần khó có thể đánh vỡ. Hàn Phong bình tĩnh đạo: bên ngoài Tịch sư huynh áp lực lớn như vậy, làm sao có thời giờ để cho chúng ta từng khối chậm rãi nhặt. Nói thật đi, phương diện này hỗn độn chi thạch, chúng ta đã định trước vô phương toàn bộ đảo, chúng ta không có thời gian như vậy. Cho nên chúng ta bây giờ phải làm, chính là đem hết toàn lực trong thời gian ngắn nhất đào ra nhiều nhất hỗn độn chi thạch, thủ đoạn tàn bạo một chút cũng là không có cách nào. Ngụy Húc giật mình, sau đó cũng học Hàn Phong dùng đặc biệt thô bạo phương thức đem hỗn độn chi thạch chấn đi ra. Nhận thấy được mình hiệu suất đích thật là đề cao không ít, Ngụy Húc trên mặt không khỏi hiện ra lau một cái dáng tươi cười. Tâm tình tốt, Ngụy Húc cũng có không trêu ghẹo, Hàn Phong, không nghĩ tới lúc này người còn. Chương 1773, đánh giết. Thấy hai người này, Ngụy Húc vẻ mặt khổ sáp, hai người này đúng là Nghiêm Dịch cùng Hồng Thần. Sớm nên nghĩ tới, hai người này làm sao sẽ đơn giản mặc kệ chúng ta ly khai. Ngụy Húc tự lẩm bẩm, trước kia là bởi vì đạt được hỗn độn chi thạch thật cao hứng quên được hỗn độn linh mạch trong còn có hai cái rất có thể là địch nhân tồn tại. Nghiêm Dịch cùng Hồng Thần lại đem lực chú ý đặt ở Hàn Phong trên người. Nghiêm Dịch thần tình nghiêm túc, ánh mắt chớp động, ngược lại coi khinh ngươi, có thể sớm phát hiện hai chúng ta tồn tại. Hồng Thần kinh nghi bất định, hai người bọn họ chính là dùng một cái áo choàng thần khí che đậy tự thân khí tức, đối phương thần hồn được cao cỡ nào chúng, mới có thể phát hiện hai người bọn họ tồn tại. Nơi này thần hồn của nhân, ít nhất cũng đạt tới bát phẩm thượng đẳng, thậm chí vô cùng có khả năng vô hạn tiếp cận cửu phẩm. Tiểu tử này, có cổ quái. Hồng Thần truyền âm Nghiêm Dịch. Tự nhiên, tiểu tử này thần nguyên phẩm chất chính là so với Thái thượng sư huynh cao hơn chúng, xem chừng trước kia tiểu tử này giấu nghề, tiểu tử này rất có thể không dễ ứng phó, không nên khinh thường. Nghiêm Dịch biết, mình nhìn lầm. Cái gì? Thần nguyên phẩm chất so với Thái thượng sư huynh cao hơn nữa chúng? Hồng Thần thất kinh. Trước chiến đấu, Hồng Thần vẫn chưa theo sát Thái thượng quân cẩn, vì vậy cũng không biết Thái thượng quân cẩn đúng Hàn Phong đánh giá. Tiểu tử này, như thế siêu cường thần hồn cùng thần nguyên phẩm chất, rốt cuộc là làm sao làm được không có tiếng tăm gì. Hồng Thần bách tư bất đắc kỳ giải, theo lý thuyết như vậy tồn tại sớm nên truyền ra danh tiếng. Hồng Thần cùng với Nghiêm Dịch hai người, chẳng bao giờ cân nhắc qua Hàn Phong chính là trăm năm trước mới gia nhập Tam Đại Chúa Tể một nhóm kia đều châu thiên tài một trong. Thật sự là trăm năm quá ngắn ngủi, mặc dù là trăm năm trước đều châu thiên tài trong vô cùng đứng đầu tồn tại, khi tiến vào hỗn độn bí cảnh trong sở hữu cường giả trong, cũng chỉ có thể tính thông thường. Ban nay hai vị là muốn đánh lén. Ngụy Húc đã phản ứng lại, nếu như không phải là Hàn Phong đúng lúc phát hiện, bằng không hắn bây giờ nói không chừng tiểu chúng chiêu. Vốn là thực lực không bằng người, lại bị đánh lén bị thương nặng, ngoại trừ chết, Ngụy Húc nghĩ không ra mình sẽ có loại thứ hai kết cục. Nghĩ điều này, Ngụy Húc có chút quái dị nhìn Hàn Phong liếc mắt, mình có thể cái gì cũng không có chú ý đến a. Nghĩ đến Tịch Hoán Sinh đúng Hàn Phong coi trọng, Ngụy Húc mơ hồ nghĩ, trước kia hắn rất có thể thực sự khinh thường Hàn Phong. Về phần tại sao trước kia biểu hiện chiến lược thông thường, rất có thể là giấu nghề. Có lẽ là phát hiện Hàn Phong không bình thường, Ngụy Húc cũng không có như thế tuyệt vọng. Hừ, đem bọn ngươi trong tay hỗn độn chi thạch giao ra đây, hai chúng ta nói không chừng còn có thể tha các ngươi một mạng. Nghiêm Dịch hừ lạnh, Hàn Phong lại không giống tầm thường, tu vi đặt tại một chỗ, một người khác rõ ràng thực lực không đủ, Nghiêm Dịch như cũ không cho là mình hai người sẽ bắt không được Hàn Phong. Ngụy Húc nhìn về phía Hàn Phong, hiển nhiên lấy Hàn Phong vì đúng. Hàn Phong thấy vậy, việc nhân đức không nhường ai tiến lên trước một bước, lúc này, không cần lại giấu nghề. Đánh lén không thành công, liền muốn uy hiếp. Bất quá đáng tiếc, hai vị các hạ muốn mồm mép khẽ động, để ta và Ngụy huynh giao ra hỗn độn chi thạch là không thể nào. Hàn Phong không chút do dự cự tuyệt Nghiêm Dịch. Thật không? Nghiêm Dịch cười lạnh, đột nhiên trong lúc đó xuất thủ, nhất móng chụp vào Hàn Phong. Hàn Phong vốn là cảnh giác, Nghiêm Dịch xuất thủ trong phút chốc, Hàn Phong tựu làm ra phản ứng. Bàng bạc thần nguyên gào thét xuất ra, Tử Cực Huyền Hỏa dũng mãnh vào Hàn Phong nằm đấm, theo Hàn Phong một quyền này đập ra, hung mãnh lực lượng xông thẳng đi. Đồng thời đang lúc, Hồng Thần cũng xuất thủ. Nghiêm Dịch rõ ràng thương lượng với Hồng Thần được rồi tất cả, chuẩn bị liên thủ trước đem Hàn Phong giết chết. Đáng tiếc Ngụy Húc tố chất đặt tại một chỗ, cũng không phải là giá áo túi cơm, tự nhiên cũng đã sớm chú ý Hồng Thần cùng với Nghiêm Dịch động tác của hai người. Hồng Thần thủ công kích trước Hàn Phong, điều này làm cho Ngụy Húc có phần ngoài ý muốn, vốn cho là hội công kích mình. Nhưng cái này ngoài ý muốn chỉ là để cho Ngụy Húc động tác hơi chút chậm một bậc, rất nhanh thì đuổi theo. Khi Hàn Phong một quyền đẩy lùi Nghiêm Dịch sau khi, tựu xoay người nhất chân quét ngang xuất ra, Hồng Thần song trưởng giao nhau ngăn cản ở trước người, bị quét ngang đi lực lượng đánh bay ra ngoài. Tử Cực Huyền Hỏa chính là thượng phẩm thần hỏa, đồng thời đạt đến thượng phẩm cao giai, Nghiêm Dịch cùng Hồng Thần lại không đốc, tự nhiên sẽ không cùng cao như vậy phẩm chất thần hỏa cứng đối cứng. Hai người lui về phía sau khi, thần nguyên lại không bảo lưu phun phát ra, đồng thời thi triển xuất ra, còn có huyết mạch của bọn họ lực lượng. Nghiêm Dịch đừng xem lớn lên hèn mọn, huyết mạch vẫn là dũng mãnh vô cùng, chính là ngân hổ huyết mạch. Hồng Thần thời là đỉnh cấp thần thể, thương lôi thần thể. Lúc này, Ngụy Húc đã đuổi theo, thi triển ra thần thể sau khi, liền một trưởng hướng Hồng Thần vỗ tới. Ngụy Húc đích thật là so ra kém Hồng Thần, chỉ là đây cũng không có nghĩa là Hồng Thần là có thể bỏ qua Ngụy Húc công kích, tùy ý Ngụy Húc anh chạm vào trên người mình. Lúc này, Hồng Thần đành phải bất đắc dĩ buông tha cùng Nghiêm Dịch công kích Hàn Phong, ngược lại lựa chọn trước giải quyết hết Ngụy Húc. Nghiêm Dịch, ta xong rồi rơi tiểu tử này đi ngay chợ giúp ngươi, dùng không mất bao nhiêu thời gian. Hàn Phong, người này từ ta ngăn. Hồng Thần cùng Ngụy Húc thanh âm, cũng trong lúc đó truyền ra. Sau một khắc, hai người liền chiến đấu cùng một chỗ. Nghiêm Dịch khỏe miệng cười tà cười nhạt, tiểu tử, ngươi lợi hại hơn nữa, cũng không thể nào là hai người chúng ta đối thủ. Ta thừa nhận trước kia ở bên ngoài khinh thường ngươi, kế tiếp ta sẽ toàn lực ứng chiến. Nghiêm Dịch mảy may không cho là Hồng Thần thất bại. Giống. Một tiếng hổ gầm, Nghiêm Dịch giống như thần hổ thông thường hướng Hàn Phong đánh tới, nhân còn chưa tới, một cổ vương giả uy áp hàng lâm. Hổ, là vạn thú chi vương. Nghiêm Dịch phát lai, như là một đầu viễn cổ hổ vương, ngay cả không khí đều hơi bị run lên, không gian khắp nơi tràn ngập Nghiêm Dịch phát ra kinh khủng khí tức. Hàn Phong thần sắc bất biến, thần diễm chiến thể cùng kim tiên thể, lại trong cùng một lúc buộc phát ra. Ầm ầm. Hỏa diễm bạo phát, ánh sáng ngọc vô cùng, như là một đóa liên hoa nở rộ. Thần diễm chiến thể cùng kim tiên thể hai tầng thi triển, không hề nghi ngờ để cho Hàn Phong thực lực đại tăng. Dung hợp, thần diễm chiến quyền. Hàn Phong dung manh vô cùng, như chiến thần hàng lâm, một quyền này đánh ra, Nghiêm Dịch sắc mặt đại biến. Thi triển ra hai tầng chiến thể Hàn Phong, thực lực đã đạt đến cực kỳ đáng sợ tình trạng, loại đáng sợ này khí tức, đã không phải là bảy kiếp chân thần trung giai tầng thứ tột cùng Nghiêm Dịch có thể ngăn cản, dù cho Nghiêm Dịch thi triển ra ngân hổ huyết mạch. Chiến thần cùng hổ vương va chạm. Lấy hổ vương hét thảm một tiếng vi phần cuối. Chỉ một quyền, Hàn Phong tiểu đánh cho Nghiêm Dịch huyết mạch tiến hóa thân thể sắp xỉ tán loạn, tiên huyết văng khắp nơi. Nghiêm Dịch hoảng hốt, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin tưởng cùng e ngại, người này, lực lượng làm sao sẽ mạnh như thế? Mình há chỉ là nhìn trông nhầm a, căn bản là mắt mù. Người này, đã không thể dùng bảy kiếp chân thần trung giai để đối đãi, nhìn kỳ thực lực, căn bản là cự đầu nhân vật tầm thường. Hồng Thần, không tốt, chúng ta bị lừa, chạy mau. Nghiêm Dịch phun huyết sau đó, chính là hét lớn một tiếng, xoay người sẽ phải trốn. Giờ khắc này, Nghiêm Dịch đã không để ý tới Hồng Thần, có thể nhắc nhở một tiếng, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Thoát được sao? Hàn Phong khép cười một tiếng, ánh sáng màu vàng lóe lên rồi biến mất, rõ ràng là Cửu Long Thần Ấn chấn áp đi. Linh mạch bên trong không gian có hạn, Cửu Long Thần Ấn chỉ là to lớn hóa nhất hai trượng lớn nhỏ, nhưng uy lực của nó như cũ 10 phần, trực tiếp đánh vào Nghiêm Dịch trên người. Trong phút chốc, mơ hồ có thể thấy được linh mạch rung động, Nghiêm Dịch bị Cửu Long Thần Ấn chấn áp, chỉ nghe Nghiêm Dịch phát ra hét thảm một tiếng, kêu thảm thiết thậm chí không có phát xong tiểu hơi ngừng. Cửu Long Thần Ấn lần thứ hai bay trở về Hàn Phong trong tay, Nghiêm Dịch đã thành một đoàn thịt nát. Kim Tiên Tiên Đồng kim quang bắn ra, Nghiêm Dịch bay ra thần hồn cũng bị mất đi. Đến tận đây, Nghiêm Dịch bị đánh chết sạch sẽ, theo đến linh hồn, chết không thể chết lại. Chương 1774, Tử Hà áo choàng. Hồng Thần trợn mắt hốc mồm nhìn đây hết thảy. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, theo Nghiêm Dịch xuất thủ đến phun huyết nhắc nhở rồi đến chạy trốn, cuối cùng cho đến chết, cơ hồ là ở trong một sát na hoàn thành. Hồng Thần còn không có phản ứng đến vì sao Nghiêm Dịch muốn chạy trốn chạy, Nghiêm Dịch đã bị ép thành một đoàn thịt nát, ngay cả linh hồn đều bị cắn giết. Cái này. Hồng Thần trên mặt cuồng ngạo biến mất, nhìn về phía Hàn Phong trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, giống như đang nhìn một cái ma quỷ. Hàn Phong ánh mắt đảo qua, với lúc đối mặt Hồng Thần ánh mắt. Vâng. Hồng Thần chỉ cảm giác mình ngã vào đến vạn trượng sông băng, rõ ràng Hàn Phong quanh thân thiêu đốt mãnh liệt vô cùng hỏa diễm, Hồng Thần vẫn là cảm giác mình cả người rét run. Trốn. Hồng Thần chỉ có một ý niệm trong đầu, nhưng mà nghĩ là nghĩ như vậy, cuối cùng vẫn là chân mềm nhũn, Hồng Thần điệt ngã trên mặt đất. Hàn Phong thoải mái giết chết Nghiêm Dịch hình ảnh, gây cho Hồng Thần quá lớn chấn động, cái này chấn động, trực tiếp diệt sát Hồng Thần ý chí chiến đấu. Trên thực tế, nếu như Hồng Thần liều mạng đánh một trận nói, tuyệt sẽ không giống Nghiêm Dịch như vậy đơn giản bị giết chết. Linh mạch bên trong không gian có hạn, Lục Dực Huyền Long biến Hàn Phong vô phương thi triển, Cửu Long Thần Ấn cũng vô pháp biến hóa đến lớn nhất, uy lực cũng chỉ có thể phát huy ra gần một nửa. Tử Vân Thần Tí đồng dạng vô phương thi triển, như thế Hàn Phong có khả năng dựa vào, cũng chính là thần diễm chiến quyền cùng Thái Huyền Thần Kiếm chúng thần khí, vô hình trong lúc đó để cho Hàn Phong thực lực được cực lớn hạn chế. Nếu như Nghiêm Dịch liều mạng đánh một trận, xuất ra thần khí chiến đấu, Hàn Phong muốn thắng lợi, tuyệt không sẽ nhẹ nhõm như vậy, trừ phi đem Tử Cực Huyền Hỏa dung nhập hai đại chiến thể. Chết đi. Hàn Phong nhìn ra Hồng Thần mất đi ý chí chiến đấu, cũng cảm thấy có phần không thú vị, Thái Huyền Thần Kiếm chém xuống, Hồng Thần đầu bay ra, tiên huyết phun như trụ. Hàn Phong. Ngươi. Ngụy Húc lắp bắp, nhìn chằm chằm Hàn Phong ánh mắt coi như nhìn nữa một cái quái vật. Hàn Phong thực lực, quá làm cho Ngụy Húc kinh ngạc. Điều này cũng làm cho tôi, có thể Cửu Long Thần Ấn Ngụy Húc quá quen thuộc, đó là Kiền Khôn Tông thập đại một trong những cự đầu khúc dược cực phẩm thần khí a. Hôm nay cái này Cửu Long Thần Ấn xuất hiện ở Hàn Phong trong tay, cái này ý vị như thế nào? Ngụy Húc lại rõ ràng bất quá. Nguyên bản Ngụy Húc cùng Hàn Phong trao đổi vẫn là bình đẳng dáng dấp, lúc này tiểu câu nệ rất nhiều, giọng nói cũng không dám quá lớn. Hàn Phong thở dài, liền không để ý tới nữa, đón đem Nghiêm Dịch cùng Hồng Thần hai người đào ra hỗn độn chi thạch đều lục soát đi ra, sau đó là trên người hai người bảo vật. Hồng Thần trên người bảo vật ít đến thấy thương, cũng liền một chút thượng phẩm thần thạch cùng cực phẩm thần thạch có thể miễn cưỡng đập vào mắt, hoặc là lại thêm nhất kiện cửu kiếp thần khí. Xem chừng, cái này Hồng Thần chắc là xuất thân không thế nào cao, bằng không trên người mang theo bảo vật sẽ không ít như vậy, quá nghèo. Hàn Phong kéo kéo khoe miệng, mấy ngày này giết chết người nhiều như vậy, đây là duy nhất một nghèo như vậy bảy kiếp chân thần, vẫn là bảy kiếp chân thần trung giai đỉnh cường giả. Nghiêm Dịch xuất thân không thấp, Hàn Phong lấy được bảo vật là hơn, đáng tiếc đại đa số đúng Hàn Phong vô dụng. Ngoại trừ một chút có thể để thăng thực lực của chính mình, còn lại cũng chỉ có nhất kiện áo choàng vào Hàn Phong mắt. Cái này áo choàng là Tử Hà áo choàng, chính là tám kiếp thần khí, tác dụng là ẩn nấp khí tức. Trước kia Nghiêm Dịch cùng Hồng Thần hai người có thể ẩn nấp khí tức không để cho Ngụy Húc phát hiện, dựa vào là chính là cái này Tử Mây áo choàng. Lấy thần hồn trình độ mà nói, Nghiêm Dịch, Hồng Thần cùng Ngụy Húc không sai biệt lắm, không có cái này Tử Hà áo choàng, hai người rất khó đánh lén chúng Ngụy Húc. Tám kiếp thần khí tầng thứ Tử Hà áo choàng, nếu là ta khoác lên người, lấy thần hồn của ta trình độ ẩn nặc, trừ phi là cựu phẩm thượng đẳng thần hồn, bằng không khó có thể phát hiện được ta tồn tại. Hàn Phong suy tư về. Nói cách khác, thông thường mà nói, tầm thường cựu kiếp chân thần cao giai dưới đều khó khăn lấy phát hiện ẩn nặc Hàn Phong. Hàn Phong, Thích sư huynh thiên hồn ấn ký bắt đầu suy nhược. Ngụy Húc đột nhiên lo lắng. Hàn Phong tự nhiên cũng đã nhận ra, lập tức nói, chúng ta đi. Ở đây cự ly vào miệng đã rất tiếp cận, hai người bước nhanh như gió, rất nhanh liền xông ra ngoài. Trong nháy mắt, tình hình bên ngoài xuất hiện ở hai tầm mắt của người trong. Chỉ thấy chàng địa thượng còn bảo trì có chiến lực chỉ còn lại có Thái Thượng Quân Cẩn cùng Tịch Hoán Sinh hai người. Tịch Hoán Sinh hai gã dưới trướng, đã sớm bị thương nặng, mất đi sức tái chiến. Một người trong đó té trên mặt đất sinh tử không biết. Thấy như vậy một màn, Ngụy Húc không biết thế nào, trong lòng dĩ nhiên mọc lên một cổ may mắn, may là mình theo Hàn Phong tiến nhập Hỗn Độn Linh Mạch. Hàn Phong xoay chuyển ánh mắt, quét về phía Thái Thượng Quân Cẩn. Thái Thượng Quân Cẩn nhất phương cũng không tốt hơn chỗ nào. Những cái kia dưới trướng đại đô tọa ở phía xa, khoanh chân điều tức, sắc mặt tái nhợt. So với Tịch Hoán Sinh mấy người tốt địa phương, chỉ sợ cũng chính là không ai ngã xuống đất sinh tử không biết. Nhìn nữa Thái Thượng Quân Cẩn cùng Tịch Hoán Sinh mặt không còn chút máu, hai mắt tràn đầy tơ máu, cánh tay phải hiện ra quỷ dị vốn lượn trạng, hiển nhiên là không thể dùng. Thái Thượng Quân Cẩn lại muốn nhiều lắm, nhưng là chật vật không chịu nổi, cùng lúc đầu tương nhìn thấy tình hình kém quá xa. Hàn Phong cùng Ngụy Húc lao ra Hỗn Độn Linh Mạch, trong nháy mắt đưa tới Thái Thượng Quân Cẩn cùng Tịch Hoán Sinh chú ý của. Tịch Hoán Sinh kinh hỉ cùng lúc, nếu như không phải là đang cùng thạch quái giao chiến, sợ rằng đều phải hoan hô lên. So với Tịch Hoán Sinh kinh hỉ, Thái Thượng Quân Cẩn lại mặt tâm trầm, trong ánh mắt hàm chứa kinh sợ, còn có chút số nghi hoặc. Sư huynh, trốn. Hàn Phong không có nói quá nhiều, thạch quái đã chú ý tới bọn họ ở đây, chính đang điên cuồng gầm rú chờ hướng ở đây chạy tới. Tịch Hoán Sinh đã là nỏ mạnh hết đà, Thái Thượng Quân Cẩn cũng không có thể cùng thời kỳ toàn thịnh so sánh với, tự nhiên ngăn không được thạch quái. Ngụy Húc sợ đến mặt mũi trắng bệnh. Tịch Hoán Sinh phản ứng rất nhanh, lập tức lui về phía sau, kéo thế trên mặt đất không biết sinh tử tên kia dưới trướng, lúc này hóa thành một đạo hồng quang thoát đi. Còn thừa hai cái dưới trướng đã khôi phục một chút thể lực, không cần Tịch Hoán Sinh lôi kéo, theo sát Tịch Hoán Sinh tựu bay lên trời. Hàn Phong vận chuyển kim tiên đạp không bộ, tay phải khoát lên Ngụy Húc trên người, vài cái lóe ra đang lúc liền rời đi Hỗn Độn Linh Mạch vào miệng thật là xa, sau đó đồng dạng bay lên không. Thủ hộ thú chức trách ở chỗ thủ hộ Hỗn Độn Linh Mạch, Hàn Phong cự ly Hỗn Độn Linh Mạch nhất xa, thạch quái phẫn nộ tiểu nhỏ đi rất nhiều. Chết tiệt. Nghiêm Dịch cùng Hồng Thần chắc chắn là bị độc thủ. Thái Thượng Quân Cẩn lửa giận ngập trời, giờ khắc này nếu là hắn ở không nhìn ra cái gì, tiểu uổng công dài quá nhất cái đầu. Đi. Thái Thượng Quân Cẩn mang theo ngập trời sát ý, ầm ầm truy hướng Hàn Phong. Thái Thượng Quân Cẩn dưới trướng hai mặt nhìn nhau, tình hình như vậy, hiển nhiên ở ngoài dự liệu của bọn họ. Nguyên bản nên được tay chính là Nghiêm Dịch cùng Hồng Thần, lập tức rời đi cũng có thể là bọn hắn, về phần Tịch Hoán Sinh đám người truy không truy kích, bọn họ cũng không quan tâm. Truy kích, bọn họ nói không chừng còn có thể phản giết Tịch Hoán Sinh, đạt được không ít chiến lợi phẩm. Mà bây giờ, vị trí thay đổi hoàn toàn. Truy kích, thành bọn họ. Đi. Đuổi theo sư huynh. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chết thế nào lại là Nghiêm Dịch cùng Hồng Thần? Sơ suất quá, tiểu tử kia trước kia chắc chắn ẩn giấu chết. Đuổi theo tiểu tử kia, ta phải đem tiểu tử kia tháo thành tám khối. Những thứ này Thái Thượng Quân Cẩn dưới trướng, đồng dạng đầy ngập lửa giận. Chương 1775, chiến Thái Thượng Quân Cẩn, thượng. Nghiêm Dịch cùng Hồng Thần nếu đã bị giết chết, như thế hai người thu hoạch nhất định bị đoạt đi. Cỡ trung Hỗn Độn Linh Mạch, sản xuất nhiều trung phẩm Hỗn Độn chi thạch, bọn họ ngăn cản lâu như vậy, bốn người hoạt tuyệt không phải ít. Nhiều như vậy trung phẩm Hỗn Độn chi thạch, ly khai Hỗn Độn bí cảnh sau khi nộp lên cho tông môn, bọn họ nhất định có thể có được không ít công tích, đến lúc đó đổi lấy một chút đẳng cấp cao thần đan thần quả chờ một chút, giả lấy thời gian đột phá 8 kiếp chân thần không nói chơi. Lúc này, những thứ này công tích lại thiếu chút nữa bị cướp đi, điều này làm cho Thái Thượng Quân Cẩn nhất phương nhân mã lửa giận ngút trời. Về phần Cựu Kiến Phong đám người, từ lúc Hàn Phong đi ra thời điểm cũng đã truyền âm cho bọn họ so với Tịch Hoán Sinh lưu được còn sớm. Thạch quái chức trách ở chỗ thủ hộ Hỗn Độn Linh Mạch, cho nên vẫn chưa ngăn cản Thái Thượng Quân Cẩn đám người ly khai. Chớp mắt, Hỗn Độn Linh Mạch phụ cận chỉ còn lại có Tịch Hoán Sinh nguyên dưới trướng. Những người này trợn mắt hốt mồm, lăng lăng nhìn đây hết thảy. Hàn Phong cùng Ngụy Húc không có chết, chết là Nghiêm Dịch cùng Hồng Thần. Sau một khắc, những người này mắt đỏ thẫm, những cái kia chính là trung phẩm Hỗn Độn chi thạch a, số lượng cũng không thiếu, cứ như vậy cùng bọn họ gặp thoáng qua. Nếu như trước kia bọn họ kiên trì một chút, hiện tại Hỗn Độn chi thạch tất có bọn họ một phần. Không ít người âm thầm hối hận. Cũng có chút chân thần con ngươi đảo một vòng, âm hung hăng nở nụ cười, "Đi, chúng ta cũng đuổi theo, tốt xấu chúng ta cũng vì Tịch Hoán Sinh hiệu lực nhiều năm như vậy, Hỗn Độn chi thạch nếu không phải phân cho chúng ta một chút sao được?" Như thế ra mặt dạy đồng thời vô sỉ chung quy chỉ là cực cá biệt, lời vừa nói ra, để một chút còn không có dậy như vậy ra mặt sắc mặt của thay đổi. "Nguyên Cần, như vậy không tốt sao?" "Không sai, dù sao chúng ta từ đầu tới đuôi đều không xuất lực, trước kia coi như là phản bội Tịch sư huynh làm sao có thể sẽ cho chúng ta Hỗn Độn chi thạch?" "Hừ, các ngươi đừng quên Thái Thượng Quân Cẩn những người đó." Lấy Thái Thượng Quân Cẩn thực lực, Tịch Hoán Sinh không có khả năng kháng trôi, nếu như Tịch Hoán Sinh bất ngờ chúng ta gia nhập Thái Thượng Quân Cẩn một phe, chỉ có thể cho chúng ta hỗn độn chi thạch. Nguyên Cần hừ lạnh, giữ tợn cười nhạt. Nguyên Cần, chính là ở còn chưa tiến nhập hỗn độn bí cảnh trước, tiểu các loại nhìn Hàn Phong khó chịu một trong số đó. Thấy những người còn lại còn đang do dự, Nguyên Cần xuống mánh dược, nếu trước kia chúng ta đã coi như là phản bội Tịch Hoán Sinh, các ngươi coi là ly khai hỗn độn bí cảnh sau khi, Tịch Hoán Sinh còn có thể giống như trước giống nhau đối đãi với chúng ta. Không có khả năng. Đã không còn Tịch Hoán Sinh, chúng ta ở Kiền Khôn Tông tiểu mất đi chỗ dựa vững chắc, còn không bằng nhân cơ hội này cướp đoạt hỗn độn chi thạch, trở lại Kiền Khôn Tông đem hỗn độn chi thạch giao cho Đàm gia, cầu lấy Đàm gia che chở. Trong nháy mắt, bọn người ánh mắt lóe lên. Một lát sau, một người cắn răng nói, tốt, ta với ngươi phạm. Có một người mới đầu, thì có càng ngày càng nhiều nhân tuyển trạch gia nhập Nguyên Cẩn, cuối cùng ngoại trừ cực cá biệt một số người, còn dư lại đều truy kích đi. Không xong, bọn họ đuổi theo tới. Tịch Hoán Sinh phát hiện phía sau khí tức càng ngày càng gần, không khỏi lo lắng. Tịch Hoán Sinh nhất phương vốn là thực lực không bằng Thái Thượng Quân Cẩn, hiện nay tổn hao nghiêm trọng, thương thế không nhẹ, tốc độ càng vô phương cùng Thái Thượng Quân Cẩn sánh ngang. Bị đuổi theo. Trên thực tế là mấy trong lòng người sớm đã có số chuyện tình, chỉ là trước kia thẳng tuốt tâm tồn may mắn thôi. Mà hiện nay, bọn họ phải nghiêm chỉnh với sự thật. Hàn Phong vùng xung quanh lông mày cau lại, như Thái Thượng Quân Cẩn như vậy tồn tại, từng cái một thực lực khác thường, con bài chưa lật đông đảo, đừng xem trước kia Thái Thượng Quân Cẩn biểu hiện ra thực lực đã rất lợi hại, nhưng Hàn Phong không tin đã là Thái Thượng Quân Cẩn toàn bộ thực lực. Nhân vật như vậy, nếu như không cần thiết, Hàn Phong không muốn chết liều mạng. Bất quá bây giờ nhân đều đã đuổi theo tới. Vậy cũng chỉ có thể quản nhất phiếu. Thái Thượng Quân Cẩn cùng Thạch Quái đánh một trận, tiêu hao tuy không có Tịch sư huynh kinh khủng như vậy, lại cũng không nhẹ. Cho dù có con bài chưa lật không có thi triển ra, cũng tuyệt đối vô phương đạt đến thời kỳ toàn thịnh, ta có Bạch Đại, có Cửu Mãng Ngự Hỏa Kỳ, chưa chắc đánh không thắng. Sư huynh, nếu vô luận như thế nào đều trốn không thoát, vậy thì lưu lại toàn lực đánh một trận đi. Hàn Phong đột nhiên nói. Tịch Hoán Sinh trầm mặc, hồi lâu hít thở sâu một hơi, trầm giọng nói, ngươi nói không sai. Cứ theo đà này, bị đuổi theo là chuyện sớm hay muộn, thay vì đến lúc đó bay không có khí lực, còn không bằng hiện tại dùng tàn dư khí lực đụng một cái. Cái này, hai gã dưới trướng hai mặt nhìn nhau, bọn họ cũng không phải làm sao muốn lưu lại đối mặt Thái Thượng Quân Cẩn vậy chờ kinh khủng cường giả. Bất quá nếu là Tịch Hoán Sinh quyết định, hai người cũng không tiện cự tuyệt. Về phần Ngụy Húc, ở hỗn độn linh mạch trong đã biết Hàn Phong chiến lực, Ngụy Húc đến cũng không dám nữa coi khinh Hàn Phong. Theo Ngụy Húc, Hàn Phong mặc dù là không bằng Thái Thượng Quân Cẩn, hoặc là Tịch Hoán Sinh, nhưng cũng đích xác chính mình cự đầu cấp bậc chiến lược. Lúc này Thái Thượng Quân Cẩn bởi vì chống lại Thạch Quái tiêu hao không ít thể lực, nếu là Hàn Phong cùng Tịch sư huynh liên hợp lại, chưa hẳn không thể thả thắng lợi. Cựu Kiến Phong đám người đúng Hàn Phong chiến lược lý giải, coi như ở Ngụy Húc trên, Thái Thượng Quân Cẩn danh hào tuy rằng vang dội, có thể ở Cựu Kiến Phong chúng trong mắt người, thật đúng là chưa hẳn tiểu mạnh hơn Hàn Phong. Ân. Dừng lại. Hàn Phong đoàn người động tác, tự nhiên không gạt được Thái Thượng Quân Cẩn đoàn người. Thái Thượng Quân Cẩn lãnh đạm nói, biết trốn không thoát, không dự định chạy thoát sao. Chờ một hồi ta xuất thủ trước đối phó Tịch Hoán Sinh, tiểu tử kia giao cho các ngươi ứng phó. Tiểu tử này, tự nhiên chỉ là Hàn Phong. Là. Bọn người xác nhận, mài quyền soàn soạn, trong mắt Hàn Quang lóe ra. Khoảng cách của song phương vốn cũng không xa, Hàn Phong đám người dừng lại, cơ hồ là trong chớp mắt Thái Thượng Quân Cẩn đám người đã đem cự ly rút ngắn đến có thể công kích trình độ. Thái Thượng Quân Cẩn trong tay thần kiếm khẽ động. Kinh khủng kiếm ý nhắm thẳng vào Tịch Hoán Sinh. Chương 1776, Chiến Thái Thượng Quân Cẩn, hạ. Dầm dầm oanh. Từng cổ một kiếm ý phong bạo ở trên hư không tàn sát bừa bãi, vô tận kiếm khí như mưa xối xả thông thường hướng bốn phía cọ rửa đi, hãi mọi người cuống quýt lui về phía sau. Giờ khắc này, Thái Thượng Quân Cẩn dưới trướng đâu còn băn khoăn xuất thủ đối phó Hàn Phong, tiểu tử này chiến lực có phần thật là đáng sợ đi, có thể so với cự đầu a. Tịch Hoán Sinh hai gã dưới trướng cũng là lần đầu tiên thấy Hàn Phong bạo phát. Ngây ra như phỗng. Tịch Hoán Sinh mặc dù đối với Hàn Phong có lòng tin, cho nên ở Hàn Phong truyền âm sau khi đã đem Thái Thượng Quân Cẩn giao cho Hàn Phong, lại đồng dạng không ngờ tới Hàn Phong sẽ có như thế bạo phát. Chợt Tịch Hoán Sinh trong lòng chính là vui vẻ, Thái Thượng Quân Cẩn rõ ràng không có thời kỳ toàn thịnh lực lượng, lúc này là không phải là đối thủ của Hàn Phong, thật đúng là đúng vậy. Nếu như Thái Thượng Quân Cẩn bị đánh lui, bọn họ không chỉ có bảo vệ tính mệnh, có thể được số lớn trung phẩm hỗn độn chi thạch. Phía sau chạy tới Nguyên Cần đám người, vừa lúc cũng đem một màn này nhìn ở trong mắt, lúc này bị dọa đến cứng họng. Một chút nguyên bản mang lòng dạ bất chính nhìn thấy một màn này, lập tức tiểu lên lui đường cổ. Nguyên Cần, nên làm cái gì bây giờ? Có người nhịn không được hỏi. Chờ, trước hết chờ một chút nhìn. Nguyên Cần sắc mặt tái nhợt, lướt qua mồ hôi lạnh trên trán đạo. Hiển nhiên, Nguyên Cần lúc này cũng không dám tự nhiên chiến đội. Thái thượng quân cẩn thần sắc hơi trầm xuống, quả nhiên, trước kia ta coi khinh ngươi, thần nguyên phẩm chất có thể siêu việt bản thiếu, tại sao có thể là tầm thường vai? Bất quá, chỉ dựa lực lượng như vậy, còn không làm gì được ta. Thái thượng kiếm thể, nhân kiếm hợp nhất. Thái thượng quân cẩn cùng trong tay cực phẩm thần kiếm hợp hai là một, một cổ lực lượng hủy thiên diệt địa mang tất cả xuất ra. Lúc này, Thái thượng quân cẩn phảng phất một thanh khai thiên trong lúc đó, sẽ phải chém xuống một kiếm, phá vỡ hỗn độn. Lực lượng kinh khủng, để cho không gian gần như vỡ vụn, mọi người hô hấp bị kiềm hãm. Thậm chí kiếm ý cọ rửa, để cho mọi người cảm thấy ra một trận đau đớn, giống từng cây một châm thứ, đâm vào trên người của bọn họ. Cửu Long thần ấn, cho ta trấn áp. Kim quang tuôn ra, ở trên hư không nhanh chóng to lớn hóa, chân long tiếng giống giận dữ tiếng truyền ra. Cửu Long thần ấn hóa thành to lớn con dấu, trên mặt Cửu Long vũ động, sau một khắc, Cửu Long thần ấn tiểu hung hăng và chạm đi. Kim quang tứ tán, kiếm khí vang khắp nơi. Thái thượng quân cẩn nhân kiếm hợp nhất, cùng Cửu Long thần ấn điên cuồng đụng vào nhau, một đạo kinh thiên nổ vang vọng hư không. Ngay sau đó, chính là quang mang chói mắt xông thẳng thương khung. Mọi người theo bản năng nhắm hai mắt lại. Phúc! Thổ huyết thanh âm truyền đến, mọi người lập tức mở mắt, chợt bọn họ bất khả tư nghị phát hiện, thổ huyết không phải là Hàn Phong, dĩ nhiên là Thái thượng quân cẩn. Chết tiệt, nếu không phải. Thái thượng quân cẩn lau khỏe miệng tiên huyết, thần sắc căm trầm. Từ khi đi tới hỗn độn bí cảnh, đây là Thái thượng quân cẩn lần đầu tiên ở ba tông đệ tử trong tay bị đánh hộc máu. Hàn Phong không có chút nào tự đắc. Thái thượng quân cẩn sẽ thổ huyết, thứ nhất là trước kia cùng thạch quái chiến đấu tiểu tiêu hao khá lớn, đồng thời bị thương, cho nên mới có phần vô phương chống lại Cửu Long thần ấn. Thứ hai, thời là cùng Cửu Long thần ấn va chạm để cho Thái thượng quân cẩn nội thương tăng thêm. Cho nên nói, cái này thổ huyết đã Cửu Long thần ấn đập, cũng là Thái thượng quân cẩn bản thân mình thương thế sở trí. Thời kỳ toàn thịnh Thái thượng quân cẩn, thi triển nhân kiếm hợp nhất chính là giết trong nháy mắt hai đầu có thể so với cựu kiếp chân thần thủ hộ thú, nơi nào sẽ khinh địch như vậy bị đụng phải thổ huyết. Hàn Phong phía sau Diễm Thiên Vũ Bảo Luân nổi lên, Phệ Hồn Xích cũng hiện lên tại bên người. Thái Huyền Thần Kiếm, Diễm Thiên Vũ Bảo Luân, Phệ Hồn Xích, Cửu Long Thần Ấn, tứ đại thần khí ra chỉ trong người, Hàn Phong chiến đấu buộc phát dũng mãnh vô cùng. Thái Thượng Chân Linh Trảm, Thái Huyền Thiên Linh Trảm, Diễm Thiên Chi Vũ. Trong hư không, hai đạo thân ảnh lóe ra, thần kiếm không ngừng giao chiến, kiếm quang cọ rửa hư không. Khi thì, ánh sáng màu vàng hóa thành to lớn con dấu, hung hăng nện xuống. Thái thượng chân vũ trảm. Thái thượng quân cẩn mấy lần rơi vào hạ phong, rốt cục khơi dậy lửa giận trong lòng, trước kia đang cùng thạch quái trong khi giao chiến không có bại lộ một chiêu, lúc này rốt cục thi triển xuất ra. Vô cùng kinh khủng, mang theo vô thượng uy năng kiếm ý ở trên hư không trong điên cuồng ngưng tụ, ngay sau đó buộc phát ra. Cái này nhất chém, thế như trẻ tre, ngay cả Cửu Long thần ấn đều bị hung hăng đánh bay. Giờ khắc này, Thái thượng quân cẩn thực lực chân chính cuối cùng là triển lộ ra. Thái thượng quân cẩn sắc mặt âm trầm cực kỳ, một chiêu này đích sắc cường đại, tiêu hao lại cũng không nhỏ, vốn là Vi Thiên La Tông La Thiên Hành Dĩ Cập Kiền Khôn Tông Đàm Linh Cương chuẩn bị, nào nghĩ tới hiện tại lại sớm dùng ra, vì dĩ nhiên là nho nhỏ bảy kiếp chân thần trung giai. Nếu như không phải là không phát huy ra thời kỳ toàn thịnh thực lực, bản công tử làm sao sẽ đem như vậy con bài chưa lật dùng ở trên người người này. Giết gà dùng dao mổ trâu, hiện tại Thái thượng quân cẩn nghĩ Hàn Phong chính là con gà kia, mình là đem dao mổ trâu. Đối phó Hàn Phong như vậy một cái chính là bảy kiếp chân thần trung giai, vẫn là dùng ra trùng cực con bài chưa lật, đối với Thái thượng quân cẩn mà nói, điều này không nghi ngờ chút nào là một loại vũ nhục. Hàn Phong thầm nghĩ quả nhiên, như Thái thượng quân cẩn nhân vật như vậy, con bài chưa lật tuyệt không sẽ duy nhất toàn bộ dùng ra. Mắt thấy tứ đại thần khí công kích đều bị đánh tan, Hàn Phong vô cùng tinh táo. Thái thượng quân cẩn công kích sắp chém tới, theo kiếm chém tiếp cận, Hàn Phong càng phát giác mình nhỏ bé, hình như ở đối kháng thiên địa. Trong lúc bất chợt, ngọn lửa màu tím phóng lên cao, đem Hàn Phong thôn phệ. Sau đó, ngọn lửa màu tím bắt đầu khởi động, hội tụ ở Hàn Phong cánh tay phải, sau một khắc Hàn Phong giống giận xuất ra, Tử Vân Thần Tí. Đệ thập nặng Tử Vân Thần Tí, Hàn Phong hiện nay cường đại nhất con bài chưa lật, dung nhập cực quang thương diễm sau khi rốt cục anh đánh ra ngoài. Bầu trời liền bị ngọn lửa màu tím đầy dẫy, nồng đậm nộ diễm ở trên hư không giống manh thú thông thường rít gào. To. Tráng ngọn lửa màu tím cánh tay, đi qua tầng tầng không gian cùng hỏa diễm, trong nháy mắt đánh vào Thái thượng quân cẩn Thái thượng chân linh trảm. Thái thượng chân linh trảm đánh tan Cửu Long thần ấn tứ đại thần khí, uy lực vốn là có sở suy yếu, đối mặt thời khắc này Tử Vân thần tí, trong nháy mắt bị thôn phệ. Ngọn lửa màu tím trong, truyền ra ùng ùng tiếng vang, từng đạo kiếm khí vọt ra, có thể càng nhiều hơn nhưng là bị hoàn toàn thôn phệ. Lao tới kiếm khí, ngay cả Hàn Phong trên người thần diễm chiến giáp đều mặc không ra, nói gì cho Hàn Phong tạo thành thương thế. Cái gì? Cực phẩm thần kỹ. Thái thượng quân cần hết hồn, bao gồm Tịch Hoán Sinh ở bên trong, mọi người vẻ sợ hãi động dung, có thể chỉ có Cửu Kiến Phong chúng đã biết một chiêu này, mới không có như thế kinh ngạc. Nhưng mà cực phẩm thần kỹ vô cùng cường đại, mỗi một lần xuất hiện đều làm cho không người nào so với chấn động. Lúc này đây, Cửu Kiến Phong đám người biết rất rõ ràng Hàn Phong có một chiêu này, như cũ lần thứ hai bị rung động. Cực phẩm thần kỹ? Thế nào lại là cực phẩm thần kỹ? Thái thượng quân Cẩn ưu nhã từ lâu không hề, hắn có thể dễ dàng tha thứ Hàn Phong so với hắn thần nguyên phẩm cấp cao, bởi vì Thái thượng quân Cẩn thần nguyên vốn cũng không có yếu đi nơi nào. Thái thượng quân Cẩn có thể dễ dàng tha thứ Hàn Phong đem mình đánh cho thổ huyết, tính bức bách mình dùng ra con bài chưa lật, bởi vì Thái thượng quân Cẩn có thể dùng mình bây giờ không phải là thời kỳ toàn thịnh đến an ủi mình. Có thể Hàn Phong nắm giữ có ngay cả mình đều không thể lĩnh ngộ nắm giữ cực phẩm thần kỹ, cái này gây cho Thái thượng quân Cẩn đả kích tiểu quá lớn, Thái thượng quân Cẩn cũng tìm không được cái gì lấy cớ để an ủi mình. Chương 1777, Xích luyện thần kiếm VS Cửu mãng ngự hỏa kỳ, thượng. Cực phẩm thần kỹ, đó là cái gì khái niệm? Thông thường chỉ có đánh vỡ chân thần cực hạn tồn tại mới có thể lĩnh ngộ đồng thời nắm giữ, rất nhiều lấy cựu kiếp chân thần trình độ đột phá cổ thần, lúc trước căn bản cũng không có nắm giữ qua cực phẩm thần kỹ. Số ít thiên tài có thể lấy cựu kiếp chân thần lĩnh ngộ, nhưng đại đa số đều là cựu kiếp chân thần trong cao giai. Có thể lấy cựu kiếp chân thần sơ giai trình độ tiểu lĩnh ngộ đồng thời nắm giữ cực phẩm thần kỹ, đều là không dậy nổi thiên tài. Mà có thể lấy 8 kiếp chân thần trình độ lĩnh ngộ đồng thời nắm giữ cực phẩm thần kỹ, càng là thiên tài trong thiên tài, có thể nói nghịch thiên thiên tài. Nhưng mà 7 kiếp chân thần, cũng 7 kiếp chân thần cao giai đỉnh, chỉ là 7 kiếp chân thần trung giai tiểu lĩnh ngộ đồng thời nắm giữ cực phẩm thần kỹ, Thái thượng quân Cẩn ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. Lúc này tận mắt đến như vậy nhất tên biến thái xuất hiện, Thái thượng quân Cẩn các loại phức tạp tâm tình dung hợp sau đó, tiểu biến thành nồng nặc đố kỵ. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì ba? Chính là một cái thất kiếp chân thần, dựa vào cái gì so với chính mình đường đường thái thượng gia tộc trẻ tuổi đệ nhất nhân còn muốn xuất sắc? Đố kỵ hơn, chính là như vạn năm sông băng dày đặc sát ý tràn ngập. Thái thượng quân Cẩn ánh mắt lạnh lùng, hắn quyết không cho phép tùy tùy tiện tiện nhô ra một người, tiểu siêu việt mình. Đây quả thực là chúng tên hắn tôn nghiêm, chúng tên thái thượng gia tộc tôn nghiêm. Tịch Hoán Sinh cười khổ, thảo nào Lô Chính cổ thần đại nhân đang Hàn Phong tiểu tử này vẫn là 6 kiếp chân thần thời điểm tiểu nhìn chúng. Thì ra là thế. Ở 7 kiếp chân thần trình độ tiểu lĩnh ngộ nắm giữ cực phẩm thần kỹ, tiền đồ vô lượng. Tịch Hoán Sinh phảng phất thấy được một pho tượng thời gian tới thượng vị cổ thần cự đầu mềm rủ xuống ngọc lên. Không, không chỉ là thượng vị cổ thần, nói không chính xác Hàn Phong tiểu tử này có thể bước vào nửa bước thần vương. Nghĩ tới đây, Tịch Hoán Sinh trái tim bang bang nhảy dựng lên, cùng một vị thời gian tới vô cùng có khả năng đạt đến nửa bước thần vương thiên tài giao hảo, tương lai sẽ ủng có chỗ tốt gì đây còn phải nói sao? Cái này, tiểu tử này làm sao sẽ mạnh như vậy? Nguyên Cần Nhất Phương, người nhiều hơn lên lui đường cổ, bọn họ mắt lại không ngủ, không đáng vì lợi ích nhất thời đi đắc tội tương lai đại nhân vật. Nguyên Cần vẫn là con ngươi đảo một vòng, cười hắc hắc, xem ra hai vị bây giờ là người này cũng không thể làm gì được người kia a. Con mắt tình hình trước mắt, còn thật sự là như vậy. Biểu hiện ra đến xem, Hàn Phong đích thật là cùng Thái Thượng quân Cẩn tương xứng. Nhưng trên thực tế Hàn Phong còn có cửu mãng ngự hỏa kỳ món này đại sát khí vô ích đi ra, còn có bạch đại chúng giúp đỡ cũng không xuất hiện. Thái thượng quân Cẩn nhi. Thái thượng quân Cẩn thực sự bộc lộ ra toàn bộ lá bài tẩy sao. Điểm này Hàn Phong không dám xác định, Thái thượng quân Cẩn mình cũng sẽ không nói. Vì vậy hai người đều là trầm mặc. Nguyên Cần đem hai người trầm mặc xem như cam chịu. Nguyên Cần mỉm cười, đầu tiên là nhìn Hàn Phong liếc mắt, đạo, nếu như Hàn sư đệ nguyện ý đem hỗn độn chi thạch phân ra một nửa cho Nguyên Mỗ. Nguyên Mộ ngược là có thể cùng vài vị huynh đệ xuất thủ rút một tay, làm sao? Thái thượng quân Cẩn đám người vẻ mặt đều là lạnh lẽo. Có người nhịn không được trào phúng, chỉ bằng ngươi, cũng xứng. Nguyên Cẩn cũng không tức giận, như các vị đều là thời kỳ toàn thịnh, Nguyên Mộ tự nhiên không xứng. Mà bây giờ các vị cũng đều là thụ thương không nhẹ, Nguyên Mộ vẫn là không sợ. Mà Thái thượng sư huynh lại cùng Hàn sư đệ tương xứng, hiện tại phương đó nhiều hơn một phần lực lượng, phương đó phần thắng tự đại, không phải sao? Thái thượng quân Cẩn Nhất Phương người nọ, lập tức bị nghẹn ở. Nguyên Cẩn cười quay đầu, Hàn sư đệ, ý của ngươi như. Phóng con mẹ ngươi chó má. Ngụy Húc nhịn không được mắng ra tiếng đến, trước đây làm sao không nhìn ra Nguyên Cẩn là vô sỉ như vậy một người. Còn thừa hai gã dưới trướng, gọi giống vậy chửi, về phần tên thứ tư dưới trướng, còn vượng chứ. Ngụy Húc đám người chửi bậy, để cho Nguyên Cẩn thần sắc dần dần hắc lên, trong lồng ngực cũng mọc lên từng cổ một lửa giận. Chịu đựng cổ lửa giận này. Nguyên Cần giọng nói cũng băng lãnh xuống tới, Hàn sư đệ, ngươi suy tính như thế nào? Hàn Phong cười nhạt, ta nghe Tịch sư huynh. Nguyên Cần sửng sốt, mục quang tự tiếu phi tiếu rơi vào Tịch Hoán Sinh trên người. Tịch sư huynh, Nguyên mô tốt xấu cũng theo ngài mấy trăm năm sao, như vậy điểm chỗ tốt, sư huynh sẽ không như vậy keo kiệt đi. Tịch Hoán Sinh thần sắc đờ đẫn, đã là tức giận đến mức tận cùng, trái lại lộ không ra biểu tình gì. Hàn sư đệ, nếu là Nguyên Cần gia nhập vào Thái Thượng Quân Cẩn Nhất Phương, ngươi có thể có biện pháp trả lời. Tịch Hoán Sinh truyền âm cho Hàn Phong, đem hỗn độn chi thạch cứ như vậy phân cho Nguyên Cần một nửa, Tịch Hoán Sinh nhẫn chẳng được khẩu khí này. Mà nếu hậu quả Nguyên Cần thực sự gia nhập Thái Thượng Quân Cẩn Nhất Phương sẽ dẫn đến phe mình hoàn bại, như thế nào đi nữa không cam lòng, cũng chỉ có thể nhẫn. Yên tâm, những thứ này giá áo túi cơm, không ảnh hưởng được đại cục. Đạt được Hàn Phong trả lời, Tịch Hoán Sinh yên lòng, lúc này Tịch Hoán Sinh đã cực độ tín nhiệm Hàn Phong. Hàn Phong nói cái gì, Tịch Hoán Sinh sẽ tin cái gì. Cho nên, Tịch Hoán Sinh cho Nguyên Cần trả lời là, đi. Ngươi. Nương. Nguyên Cần sắc mặt của hoàn toàn âm trầm xuống. Hảo hảo hảo, các vị đã như vậy không niệm tình xưa, cũng không cần đoán Nguyên Mộ cũng không nhớ tình bạn cũ tình. Nguyên Cần hoàn toàn bạo nộ rồi. Thái Thượng Sư Huynh, Nguyên Mộ nguyện ý bang trợ ngài thu hoạch tràng thắng lợi này. Nguyên Cần một bộ đại nghĩa lẫm nhiên dáng dấp. Thái Thượng Quân Cẩn có thể nhìn không ra Nguyên Cần hành động này, bất quá có thể làm cho Kiền Khôn Tông đối kháng Kiền Khôn Tông, cớ sao mà không làm nghi. Ngươi nghĩ phân bao nhiêu? Thái Thượng Quân Cẩn vướt hàm, nhiều hứng thú. Cái này, ba thành. Không, hai thành là được. Nguyên Cần cười làm lành chứ. Một màn này, thấy Tịch Hoán Sinh, Hàn Phong đám người bĩu môi, ngay cả Thái Thượng Quân Cẩn Nhất Phương bọn người, cũng lộ ra xem thường. Có là gan uy hiếp đã từng hiệu lực đích sư huynh, cũng không dám uy hiếp Kiền Khôn Tông địch nhân, loại tính cách này, ngày sau thành tựu có hạn, đừng nói cổ thần, mấy ngày liền đem chân thần đều khó khăn lấy bước vào. Tốt, vậy ngươi ra tay đi. Thái Thượng Quân Cẩn ý vị thâm trường nói. Yên tâm, tất cả giao cho Nguyên Mỗ, chúng Nguyên Mỗ giải quyết hết Tịch Hoán Sinh bọn người, giống như Thái Thượng Sư Huynh liên thủ giết chết cái này họ Hàn. Nói xong, Nguyên Cẩn sẽ phải đúng Tịch Hoán Sinh đám người động thủ. Nguyên Cẩn Nhất Phương mấy người, nuốt nước bọn, mặt của bọn họ vỏ đến không có dày như vậy, mà ở to lớn mê hoặc trước mặt, bọn họ cuối cùng là xuất thủ. Tịch Hoán Sinh đám người trận địa sẵn sàng đón quân địch, lấy bọn họ thời khắc này trạng thái, thắng lợi có khả năng cực kỳ bé nhỏ. Ngươi nhưng đừng nghĩ nhúng tay, xem thật kỹ tuần vui này đi. Hàn Phong thân thể khẽ động, Thái Thượng Quân Cẩn coi là Hàn Phong phải ra khỏi tay, lập tức ngăn ở Hàn Phong trước người, cười vẻ mặt trâm trọng. A, đích thật là muốn xem một hồi cho hay. Hàn Phong khỏe miệng nhất loan, tay áo bào hất một cái, Chu Thiên Vân tức kêu to bay ra, hỏa diễm hét giận dữ lao ra, đánh út về phía Tịch Hoán Sinh một người còn không có phản ứng đến, tự bị ngọn lửa cuốn lấy, hóa thành cho bụi. Hàn Phong lại là tay áo bào cuốn lên, phi diễm lục vi miêu, ngạo viêm thôn thiên lang, phi thiên viêm sư, huyễn ảnh lôi báo đều giống giận xuất hiện. Nguyên bản dương dương đắc ý Nguyên Cẩn, sắc mặt liền cứng lên. Vân Tước, giết chết bọn họ. Hàn Phong hạ lệnh. Ầm ầm đang lúc, Chu Thiên Vân Tước ngũ thu hoàn toàn phát huy, mênh mông lực lượng tập kích hướng Nguyên Cẩn đám người. Chương 1778, Xích Luyện Thần Kiếm VS Cửu Mãng Ngự Hỏa Kỳ, hạ. Không. Không muốn. Người cứu mạng a. Chết tiệt, những xuất sinh này làm sao lợi hại như vậy? Nguyên Cẩn, ngươi hại ta a. Thê thảm thanh âm liên tục không ngừng. Nguyên Cần mồ hôi lạnh nễ ngại, ánh mắt hoảng sợ. Tịch Hoán Sinh đám người tức cười, nguyên lai Hàn Phong nói không ảnh hưởng được đại cục, là bởi vì những thứ này yêu thần. Không, đừng giết ta. Ta sai rồi. Nguyên Cần lập tức ở hư không quỳ xuống cầu xin tha thứ. Lão Thiên, bốn đầu chính mình đỉnh cấp huyết mạch đích bảy kiếp chân thần cao giai yêu thần, một đầu tám kiếp chân thần tầng thứ yêu thần, đâu là hắn nho nhỏ bảy kiếp chân thần trung giai có thể chống lại. Đối mặt Nguyên Cần cầu xin tha thứ, Hàn Phong bất vi sở động. Thấy vậy, Nguyên Cần phải đè xuống oán hận trong lòng, ngược lại quỳ hướng Tịch Hoán Sinh. Tịch Hoán Sinh cười nhạt, nghiêng đầu qua. Nguyên Cần nhìn về phía Ngụy Húc, Ngụy Húc ngược là có chút không đành lòng, bất quá nghĩ đến trước kia Nguyên Cần hành vi, Ngụy Húc cứng rắn xuống dụng tâm. Nguyên Cần không thể tin được nhìn một màn này, giống to hơn, các ngươi làm sao có thể như thế vô tình? Chúng ta đều là Kiền Khôn Tông nội môn đệ tử a. Vô tình từ đầu chí cuối đều là ngươi đi. Hàn Phong nghe được Nguyên Cần không biết xấu hổ nói, buồn nôn sắp ói ra. Rốt cuộc là người nào thẳng tuất vô sỉ đồng thời vô tình a? Vân Tước, giết chết hắn. Là Thái Thượng Đại Nhân cứu ta. Nguyên Cần sợ đến vội vã hướng Thái Thượng Quân Cẩn tìm xin giúp đỡ. Lấy được, vẫn là Thái Thượng Quân Cẩn lạnh lùng khuôn mặt. Cho đến lúc này, Nguyên Cần đột nhiên hiểu, nguyên lai hành vi của hắn không chỉ có người một nhà khinh bỉ, ngay cả địch nhân cũng chưa từng nhìn ở trong mắt. Sau một khắc, Vân Tước phún ra hỏa diễm nuốt lấy Nguyên Cần. Nguyên Cần trước mắt tối sầm, cái gì cũng không biết. Ba ba ba. Thái thượng quân cẩn vỗ tay, đích thật là một hồi trò hay. Nguyên vốn chuẩn bị nhìn Kiền Khôn Tông người một nhà chém giết một hồi, nào nghĩ tới. Ánh mắt rơi vào Chu Thiên Vân tức trên người, Thái thượng quân cẩn híp mắt một cái. Chính mình đỉnh cấp tuyệt phẩm huyết mạch, tu vi đột phá đến 8 kiếp chân thần trình độ, đầu này yêu thần ngược lại một cái tương đối thủ cường đại. Nơi này yêu thần nếu là cùng Hàn Phong liên hợp lại. Mỉm cười, Thái thượng quân cẩn thản nhiên nói, nhìn tới đây chính là của ngươi lá bài tẩy, đã như vậy, bản thiếu cũng là thời điểm xuất ra chân chính con bài chưa lật đến ứng chiến. Tịch Hoán Sinh bọn người cả kinh, Thái thượng quân cẩn còn có con bài chưa lật không có dùng. Chỉ thấy Thái thượng quân cẩn trong tay cực phẩm thần kiếm thu hồi, đổi thành một khắc trôi thần kiếm. Nơi này thần kiếm dài nhỏ, hoàng hốt có nhàn nhạt ngọn lửa màu xanh lá cây bay ra. Trong lúc bất chợt, một cổ mạnh mẽ vô cùng khí tức quét ngang xuất ra, giống vòng xoáy thông thường hướng bốn phương tám hướng điên cuồng bắt đầu khởi động. Ùng ùng. Hư không rung động, năng lượng thiên địa hội tụ. Đáng sợ khí tức, để cho Tịch Hoán Sinh bọn người tâm kinh đảm khiêu. Hỗn. Đột. Thần. Khí. Hàn Phong gần từng chữ. Nhãn lực không tệ. Thái thượng quân cẩn mang theo hơi đắc ý. Có hỗn độn thần khí lấy tư cách con bài chưa lật, Thái thượng quân cẩn nắm chắc phần thắng. Hỗn độn thần khí. Tịch Hoán Sinh bọn người tuyệt vọng dâng lên, Thái thượng quân cẩn bản thân tiểu đủ cường đại rồi, ở chỉ có thể phát huy ra thời kỳ toàn thịnh 6-7 phân lực lượng giống như Hàn Phong chiến đấu đến loại trình độ đó. Lúc này có hỗn độn thần khí nơi tay, như hổ thêm cánh, Hàn Phong còn có thể chống lại sao? Thái thượng kiếm thể, nhân kiếm hợp nhất. Thái thượng chân vũ trảm. Mượn hỗn độn thần kiếm, cùng hỗn độn thần kiếm hợp hai là một. Kinh người kiếm khí tức trực tiếp đâm thiên, khí tức kinh khủng giống như sóng biển thông thường liên tục khuếch tán. Giống giống giống. Chu Thiên Vân tức ngũ thú giống giận liên tục, theo Chu Thiên Vân tức phun ra hỏa diễm, bốn thú cũng đều triển khai công kích của mình. Nhưng mà Thái thượng quân cẩn một kiếm chém tới, Chu Thiên Vân tức ngũ thú bị bẻ gãy nghiền nát vậy đánh bại. Đại lượng tiên huyết chiếu nghiêng xuống, chỉ một kích, ngũ thú đã bị thương nặng. Thái thượng quân cẩn một kiếm này, thế đi như cũ không giảm, ngũ thú khẩn trương, cứng rắn chống thân thể của chính mình ngăn ở Hàn Phong trước người. Tịch Hoán Sinh bọn người thần sắc biến ảo, cuối cùng quyết định xuất thủ tương trợ, kia sợ lực lượng của bọn họ bé nhỏ không đáng kể. Chính là để cho bọn người thất vọng là, Hàn Phong cùng Thái thượng quân cẩn bốn phía hình như bị cái gì lực lượng phong tỏa thông thường, đó là Thái thượng quân cẩn kiếm lực lượng biến thành. Một khi đến gần, Tịch Hoán Sinh bọn người sẽ đụng phải đầy trời kiếm ý công kích. Tịch Hoán Sinh phun huyết bay ngược xuất ra, nguyên bản tiểu bị thương nặng thân thể, càng ngàn xuyên trăm lỗ. Lúc này hễ có cái thông thường trung giai chân thần đi ngang qua, phỏng chừng là có thể giết chết Tịch Hoán Sinh. Tịch Hoán Sinh đều là như thế, những người khác càng không chịu nổi. Như Hoàng Chết Tệ như vậy 6 kiếp chân thần, thiếu chút nữa bị kiếm ý trực tiếp đánh giết. Mọi người ở đây coi là Hàn Phong phải xong đời thời điểm, có một cổ khí tức kinh người gió cuốn mây tan vậy điên cuồng tuôn ra, số lớn hỏa diễm ở trên hư không tràn ngập, mơ hồ có thể thấy khổng lồ hỏa mãng ở trong hỏa diễm nhánh sừng mà đi. Rõ ràng là cửu mãng ngự hỏa kỳ rốt cục bị Hàn Phong thôi động. Cửu mãng ngự hỏa kỳ bay ra, Hàn Phong thần nguyên truyền thụ trong đó, trong phút chốc cửu mãng ngự hỏa trận mở ra, đem Hàn Phong cùng Thái thượng quân cẩn cùng nhau bao vào. Cái này, người này, Tịch Hoán Sinh đám người khỏe miệng co quắp, cái này Hàn Phong, rốt cuộc có bao nhiêu con bài chưa lật ta, không phải là xuất thân từ hẻo lánh một châu sao. Tốt như vậy đồ đạc nhiều như vậy, có thể so với Thái thượng quân cẩn loại này cấp bậc thiên tài. Bất quá điều này cũng làm cho bọn người thở dài một hơi. Trước kia Hàn Phong cùng Thái thượng quân cẩn tiểu tương xứng, lúc này cũng đều có hỗn độn thần khí, cần phải. Vẫn là chênh lệch không nhiều lắm đâu. Cửu mãng ngự hỏa trận trong. Hỏa hải bốc lên, cửu đầu hỏa mãng gắt gao nhìn chằm chằm Thái thượng quân cẩn, tùy theo vọt tới. Ngươi cũng có hỗn độn thần khí. Thái thượng quân cẩn nghĩ trước kia mình đắc ý khuôn mặt hoàn toàn là một hồi chê cười, Hàn Phong cũng có hỗn độn thần khí, phảng phất một cái tát phiến ở tại Thái thượng quân cẩn trên mặt của. Thái thượng kiếm thể, nhân kiếm hợp nhất. Thái thượng chân vũ trảm. Hỗn độn thần kiếm xuyên qua, trực tiếp đem một nửa hỏa mãng chém giết, nhưng mà hỏa mãng thi thể rơi vào trong biển lửa, hỏa hải một trận kịch liệt lan lộn, nguyên bản rơi xuống mấy cái hỏa mãng chết mà phục sinh, lần thứ hai gia nhập chiến cuộc. Chết tiệt. Người này hỗn độn thần khí đẳng cấp cao hơn ta. Một phen kịch liệt chiến đấu, Thái thượng quân cẩn đại thể đánh giá móc ra cựu mãng ngự hỏa kỳ đẳng cấp. Hỗn độn thần khí chia làm cực phẩm, thượng phẩm, trung phẩm cùng hạ phẩm bốn cái cấp bậc, tựu giống như phổ thông thần khí giống nhau. Phổ thông thần khí đều là một cái phẩm cấp cũng có chia cao thấp, tỉ như một kiếp thần khí cùng ba kiếp thần khí, tựu đều thuộc về hạ phẩm thần khí, hỗn độn thần khí ở phương diện này đồng dạng cũng giống vậy. Hạ phẩm hỗn độn thần khí trong cũng chia cao thấp, Thái thượng quân cẩn hỗn độn thần kiếm là xích luyện thần kiếm, tại hạ phẩm hỗn độn thần kiếm trong chỉ có thể tính trong hạ đẳng, mà cửu mãng ngự hỏa kỳ vẫn là cao cấp nhất một loại. đây là cựu mãng ngự hỏa kỳ ở vào tổn hại trạng thái, hoàn chỉnh dưới trạng thái cựu mãng ngự hỏa kỳ, chính là thượng phẩm hỗn độn thần khí, thậm chí ở trên phẩm hỗn độn thần khí trong, cũng ở vào thượng đẳng nhóm. Cựu đầu hỏa mãng liên tục dây dưa thái thượng quân cẩn, một khi ngã xuống rất nhanh còn có thể đủ theo trong biển lửa chết mà phục sinh. May là thái thượng quân cẩn nhân kiếm hợp nhất sau khi vô cùng cường đại, cũng bị khiến cho sức đầu mẹ chán. Nhưng, thái thượng quân cẩn trung quy không phải là tầm thường thiên tài, rất nhanh chú ý tới, theo hỏa mãng ngã xuống số lần tăng nhanh, hỏa mãng khôi phục thời gian lại càng dài. Thái thượng quân cẩn nhãn tình sáng lên, cười ha ha một tiếng, rốt cuộc tìm được nhược điểm, xem ta như thế nào phá trừ của ngươi hỗn độn thần khí. Tu vi của ngươi quá yếu, hoàn toàn không xứng với như thế thần khí nên cho ta sử dụng. Chương 1779, dị tượng ra, hỗn độn chấn, thượng. Điều kiện tiên quyết là của ngươi thần nguyên có thể chống đỡ tiếp. Hàn Phong lơ đễnh, từ lúc ngay từ đầu, Hàn Phong chỉ biết hỏa mãng cái này một cái khuyết điểm. Có thể có khuyết điểm, cũng không có nghĩa là tiểu thật có thể đủ giải quyết. Không phải là tất cả mọi người có thể kiên trì đến hỏa mãng khôi phục năng lực yếu đến điểm thấp nhất, cũng tỉ như thời khắc này thái thượng quân cần. Hỗn độn thần kiếm đáng sợ đến bực nào thần khí, đúng thần nguyên tiêu hao căn bản không phải tầm thường cao giai chân thần chịu đựng nổi. Nếu như không phải là thái thượng quân cẩn bản thân đã là tám kiếp chân thần cao thủ, thần nguyên lại cao đạt cửu phẩm, đồng thời còn chính mình thái thượng kiếm thể, căn bản chống đỡ không được bao lâu. May là như thế, thái thượng quân cẩn thôi động hỗn độn thần kiếm thời gian cũng có hạn. Đương nhiên, nếu như đem hỗn độn thần kiếm đổi lại hồi cực phẩm thần kiếm, tự nhiên kiên trì thời gian dài một chút, nhưng vấn đề là, không có hỗn độn thần kiếm, thái thượng quân cẩn chưa chắc là hỏa mãng đối thủ. Thái thượng quân cẩn hiển nhiên cũng là hiểu vấn đề này, lúc này sắc mặt tối sầm, phát hiện hỏa mãng vấn đề hưng phấn xuống đến điểm thấp nhất. Lại vào thời khắc này, cựu đầu hỏa mãng dung hợp cùng một chỗ, hình thành to lớn hơn, hỏa diễm thiêu đốt càng kịch liệt cự mãng. Cự mãng phun ra xà tín, hỏa diễm phun ra, đầy dây toàn bộ không gian, thái thượng quân cẩn chật vật trốn tránh, khi thì chém về phía cự mãng. Đáng tiếc là, cự mãng đã cựu đầu dung hợp, uy lực xa không phải là trước kia có thể so với. Trước kia thái thượng quân cẩn cái này nhất chém, chỉ sợ có thể chặt đứt 3-4 đầu hỏa mãng. Mà bây giờ, chỉ có thể ở cự mãng trên người chém ra dự tợn vết thương, lại không thể đem cự mãng chặt đứt. Lão đại, để cho chúng ta ra tay đi. Vân Tước tức giận thanh âm vang lên. Không được, trước kia các ngươi đã bị thương nặng. Hàn Phong lắc đầu cự tuyệt. Chính là, Vân Tước còn muốn nói gì nữa, lại bị Hàn Phong vẻ mặt nghiêm túc dọa cho được nuốt xuống. Thấy vậy, Hàn Phong mới chậm rãi mở miệng. Đừng xem hiện tại thái thượng quân cẩn ứng phó chật vật không chịu nổi, đó cũng là hỏa mãng chiến lực kinh người, các ngươi gia nhập vào, chưa chắc có thể báo thù, trái lại rất có thể bị thái thượng quân cẩn nắm lấy cơ hội lần thứ hai bị thương nặng các ngươi, thậm chí nhân cơ hội này trốn tránh ra cự mãng phạm vi công kích ta. Hàn Phong phải duy trì cựu mãng ngự hỏa trận, nhất định phải quần quận liên tục đem thần nguyên truyền thụ cựu mãng ngự hỏa kỳ trong, ý vị này Hàn Phong không thể thả, hoặc là nói không có cách nào xuất thủ chiến đấu. Một khi thái thượng quân cẩn tới gần, Hàn Phong tiểu nguy hiểm. Hàn Phong trước kia nói thái thượng quân cẩn thôi động hỗn độn thần kiếm tiêu hao to lớn, chưa chắc có thể kéo được quá mãng. Nhưng mà Hàn Phong thôi động cửu mãng ngự hỏa kỳ, tiêu hao thế nào thị phi phàm. Một khi đến tiếp sau phát ra theo không kịp, cửu mãng ngự hỏa trận lập tức sẽ tán loạn. Không hổ là Thái Bạch kiếm tông đệ nhất kiếm vương, tốc độ khôi phục cũng không chậm. Dần dần, Hàn Phong nhíu mày. Hàn Phong chính mình cửu diễm dị hỏa quyết, đồng thời đạt tới vô cùng cao thâm tình trạng. Lúc này mới chính mình cường đại khôi phục thần nguyên năng lực, không ngừng chống đỡ cựu mãng ngự hỏa kỳ vận chuyển. Hàn Phong vốn tưởng rằng thái thượng quân cẩn cũng chính là phổ thông tám kiếp chân thần khôi phục năng lực, nhưng mà trên thực tế, thái thượng quân cẩn tốc độ khôi phục vô hạn tiếp cận cựu kiếp chân thần. Cái này tốc độ khôi phục có thể so ra kém Hàn Phong, nhưng cũng đủ để chống đỡ thái thượng quân cẩn càng nhiều thời gian. Người này, ẩn nút con bài chưa lật quả nhiên đông đảo, đầu tiên là thái thượng chân vũ trảm, sau khi là hỗn độn thần kiếm. Hiện tại lại là có thể so với cựu kiếp chân thần khôi phục năng lực, nếu không phải gặp phải ta, cái khác cự đầu cấp bậc nhân vật gặp phải thiên tài như vậy, căn bản chống đỡ không được bao lâu cũng sẽ bị chém giết. Hàn Phong trong lòng lần thứ hai đề cao đúng thái thượng quân cẩn đánh giá. Cái này thái thượng quân cẩn, so với vạn cương phải khó chơi nhiều lắm, đây là thái thượng quân cẩn bản thân thì có bị thương cùng có tiêu hao dưới tình hình. Hàn Phong quả thực khó mà tin được, thời kỳ toàn thịnh thái thượng quân cẩn, đến tột cùng đáng sợ đến trình độ nào. Nếu như nói vạn cương đám người chỉ là chính mình cùng cựu kiếp chân thần sơ giai cường giả đánh một trận năng lực, như thế thái thượng quân cẩn tiểu không chỉ là sức đánh một trận, mà là chân chân chính chính có thể đánh giết tầm thường cựu kiếp chân thần sơ giai cường giả, bao gồm cựu kiếp chân thần sơ giai đỉnh ở bên trong. Thậm chí có thể lực kháng tầm thường cựu kiếp chân thần trung giai. Hàn Phong rất sợ Thái Thượng Quân Cẩn còn có cái gì đáng sợ con bài chưa lật vô ích ra, cho nên vẫn chưa hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ là theo Thái Thượng Quân Cẩn tiêu hao càng lúc càng lớn, càng ngày càng thở hổn hển, Hàn Phong biết, Thái Thượng Quân Cẩn có thể thật sự là con bài chưa lật ra hết. Thái Thượng Chân Vũ Trảm. Thái Thượng Quân Cẩn phát ra tê tâm liệt phế giống giận, tức giận để cho Thái Thượng Quân Cẩn kiếm ý bạo phát, bộc phát ra thập thành trên uy lực. Kiếm ý ngưng tụ chém kích từ trên trời giáng xuống, ở giữa cự mãng đầu. Cự mãng phát ra đau kêu, thân thể cao lớn vào giờ khắc này tứ phân ngũ liệt, rơi xuống vào hỏa hải. Hỏa hải lan lộn, hiển nhiên đang ở trọng tố cự mãng. Nhưng điều này cần tốn hao thời gian, dù cho không cần tốn hao bao lâu thời gian, lại đầy đủ Thái Thượng Quân Cẩn lựa chọn công kích Hàn Phong. Tiểu tử, đem bản thiếu tính bức bách chật vật như vậy, ngươi là đệ nhất nhân, chết đi. Bao hàm chứ đúng Hàn Phong lửa giận, Thái Thượng Quân Cẩn bước đi như bay, thẳng tắp nhằm phía Hàn Phong. Thái Thượng Chân Linh Trảm. Bởi vì vừa thi triển ra Thái Thượng Chân Vũ Trảm tiêu hao to lớn, lúc này Thái Thượng Quân Cẩn lựa chọn gần với Thái Thượng Chân Vũ Trảm Thái Thượng Chân Linh Trảm. Theo Thái Thượng Quân Cẩn, chính duy trì cái này phiến thiên địa Hàn Phong, dùng một chiêu này đủ để đối phó. Hàn Phong vẻ mặt bất biến, nếu Thái Thượng Quân Cẩn tất cả con bài chưa lật đều đã bại lộ, mình cũng không sao tốt cố kỵ. Lúc này, thần hồn câu thông Bạch Cốt Lệnh, Bạch Nhị cùng Bạch Tam hai đại Bạch Cốt tướng quân xuất hiện ở Hàn Phong tả hữu hai bên. Sau một khắc tiểu cơ trong tay cự đao hoặc là cự kiếm, hung mạnh hướng Thái Thượng Quân Cẩn chém tới. Cái gì? Vâng! Bạch Nhị cùng Bạch Tam cự đao hoặc là cự kiếm vũ động kín không kẽ hở, hoàn toàn đem Thái Thượng Quân Cẩn kiếm ý công kích trở cả lại. Lúc này Thái Thượng Quân Cẩn, sớm đã không phải là trạng thái toàn thịnh hạ Thái Thượng Quân Cẩn, đối mặt Bạch Nhị cùng Bạch Tam trong đó bất kỳ một cái nào đều rất có thể không chống đỡ nổi, huống chi là Bạch Nhị cùng Bạch Tam hai cỗ Bạch Cốt Khô Lâu đồng loạt ra tay. Bạch Nhị cùng Bạch Tam ngăn cản kiếm ý công kích, sải bước trong nháy mắt xuất hiện ở Thái Thượng Quân Cẩn trước mặt. Bạch sắc xương đao cùng xương kiếm hung hăng chém xuống, Thái Thượng Quân Cẩn sắc mặt trong nháy mắt trở nên kinh sợ. Phúc! Hỗn độn thần kiếm cùng xương đao, xương kiếm khảm cùng một chỗ, hai đại có thể so với cựu kiếp chân thần sơ giai tầng thứ Bạch Cốt tướng quân, đem Thái Thượng Quân Cẩn đánh cho thổ huyết bay ngược xuất ra. Cùng lúc đó, Bạch Nhị cùng Bạch Tam trong tay xương đao cùng với cốt kiếm, cũng ra nẻ khai rất nhiều cái khe. Hỗn độn thần kiếm lực phản chấn, không phải là xương đao cùng với cốt kiếm có thể để đỡ được. Bất quá, Thái Thượng Quân Cẩn đã bị thương nặng, lại cũng vô lực tiếp tục duy trì hỗn độn thần kiếm, Bạch Nhị cùng Bạch Tam kế tiếp không cần lại đối mặt hỗn độn thần kiếm. Mắt thấy, Thái Thượng Quân Cẩn sẽ bị chém giết, ngay cả Thái Thượng Quân Cẩn cũng lần đầu tiên lộ ra e ngại vẻ. Ngoại trừ một số ít, đại đa số nhân vẫn là không cách nào bình tĩnh tiếp thu tử vong. Rầm rầm oanh, ùng ùng. Lại vào thời khắc này, Cửu Mãng Ngự Hỏa trận kịch liệt rung động, Cửu Mãng Ngự Hỏa trận bên trong không gian sở hữu năng lượng, trong phút chốc hỗn loạn dâng lên. Chương 1780, dị tượng ra, hỗn độn chấn, hạ. Cửu Mãng Ngự Hỏa trận giống như đã trải qua thập cấp động đất, khắp nơi đều đang chấn động, kịch liệt vô cùng. Hàn Phong ngưng thần nhận biết, phát hiện Cửu Mãng Ngự Hỏa trận coi như đang chịu đựng cái gì cường đại công kích này mạnh vô cùng, dẫn đến Cửu Mãng Ngự Hỏa trận chớp mắt lung lay sắp đổ. Hỏa hải kịch liệt lan lộn, ngưng hình xuất ra cự mãng. Lại đang không ai công kích dưới tình huống đột nhiên tan vỡ. Trở về, Hàn Phong lập tức để cho Bạch Nhị cùng Bạch Tam trở lại bên cạnh mình, kinh nghi bất định nhìn đây hết thảy, cái này, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hiện tại, Hàn Phong đâu còn quản được Thái Thượng Quân Cẩn. Tuy rằng cảm giác được Cửu Mãng Ngự Hỏa trận hình như bị cái gì cường đại công kích, có thể Cửu Mãng Ngự Hỏa kỳ tặng lại, rồi lại không giống như là có người công kích, trái lại ngược như là thiên địa thái hương. Bên ngoài đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Tâm ưu Lục Hân Phàm đám người, Hàn Phong trong lòng căng thẳng, cũng không kịp chu diệt Thái Thượng Quân Cẩn, lập tức tán đi Cửu Mãng Ngự Hỏa trận. Sau đó, Hàn Phong đã bị sợ ngây người. Chỉ thấy không gian hỗn độn giống như muốn qua đời giống nhau, theo đại địa đến bầu trời, đều bị đang chấn động, không gian khắp nơi vỡ vụn. Sơn hà vỡ vụn. Vô tận dãy núi sập, tối cao hư không hỗn độn hư không, như là sôi trào thủy thông thường, hỗn độn khí bạo động. Trong dãy núi, hung thú giống lên một tiếng bên tai không dứt, khiến lòng run sợ. Không gian bị từng cổ một chấn động lực cọ rửa, Hàn Phong vừa hiện thân, lập tức toàn lực vận chuyển trên người thần diễm chiến giáp, mới chật vật ngăn cản chấn động lực oanh kích. May là như thế, thần diễm chiến giáp một trận lóe ra, đây là năng lực chịu đựng sắp đến cực hạn tiêu chí. Nhìn nữa Cửu Kiến Phong đám người, đồng dạng từng cái một chật vật ngăn cản, đem phòng ngự thần khí xuất ra, thôi động đến cực hạn. Thậm chí đã có nhân không đỡ được, tỉ như Hoàng Chiết Tề những thứ này sáu kiếp chân thần. Phúc! Hoàng Chiết Tề phòng ngự thần khí bị phá. Một đạo chấn động lực chợt bắn trúng Hoàng Chiết Tề, Hoàng Chiết Tề ngũ tạng lục phủ phảng phất bị nặng nề một kích, lúc này sắc mặt trắng nhợt, đại búng máu tươi tiểu phun ra, thân thể chật vật theo bầu trời rơi xuống xuống phía dưới. Hàn Phong thầm nghĩ không tốt, thân hình khẽ động, ở giữa không trung đem Hoàng Chết tề cứu. Vân Tước mấy thu thực lực cường đại, nhưng ở từng cổ một liên tục chấn động lực trùng kích hạ, cũng là nguy cơ từ phía. Hàn Phong lập tức đem mấy thú thu nhập đến Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp. "Sư huynh, rốt cuộc chuyện gì xảy ra?" Hàn Phong giống to. "Ta cũng không biết, chưa từng nghe nói qua Hỗn Độn bí cảnh có tình hình như vậy phát sinh." Tịch Hoán Sinh ngăn cản chấn động lực, một bên gian nan truyền âm. Đây đã là Tịch Hoán Sinh sở có thể làm được cực hạn, mở miệng nói đã không phải là ở vào thụ thương trạng thái Tịch Hoán Sinh có khả năng đủ làm được. Sẽ không phải là Hỗn Độn bí cảnh đến cực hạn, muốn qua đời đi. Hàn Phong nhịn không được nghĩ như vậy, cũng nói ra. Tịch Hoán Sinh mọi người sắc mặt trong phút chốc cảm đạm dâng lên. Bây giờ còn không được rời đi thời gian, Hỗn Độn bí cảnh tự nhiên sẽ không đưa bọn họ tống xuất hứ, điều này cũng làm cho ý nghĩa, nếu là Hỗn Độn bí cảnh hỏng mất, bọn họ đem lưu lạc nhập không đang lúc loạn lưu trong. Sống hay chết, chỉ có thể dựa vào vận khí, đồng thời chết có khả năng lớn hơn vu còn sống có khả năng. Không, không thể nào. Tất cả mọi người gượng ép cười. Chết không thể sợ, nhưng chết như vậy biệt khuất, để nhân không cam lòng. Phốc phốc phốc. Trong lúc bất chợt, thổ huyết tiếng đều nhớ tới, Hàn Phong lúc này mới nghĩ đến, bên kia còn có Thái Thượng Quân Cẩn cùng Thái Thượng Quân Cẩn dưới trướng. Thái Thượng Quân Cẩn tổn hao lớn hơn nữa, đối mặt hiện nay chấn động lực trùng kích, căn bản vô phương ngăn cản, hầu như phải đem nội tạng nổ ra. Đông đảo dưới trướng gặp một màn này, cũng không kịp Thái Thượng Quân Cẩn dĩ nhiên thua kết quả này, cuống quýt đem Thái Thượng Quân Cẩn hộ ở bọn họ trung tâm. Lại vào lúc này, hư không ầm ầm rung động, hư không hỗn độn khí bộc phát cuồng bạo, vô tận rung động lực giống như cụ như gió hướng bốn phía tàn sát bừa bãi đi, Hàn Phong đám người áp lực lớn hơn nữa. Đại địa liên tục hé, núi không ngừng mà sập, hải dương cuồn cuộn, nhấc lên trận trận cơn sóng gió động trời. Hàn Phong hai mắt rồi đột nhiên nhấc ngưng, xa xôi không gian phần cuối, đột nhiên kéo ra một đạo to lớn khẩu khí. Đạo này lỗ hổng không giống như là bị vỡ ra, bởi vì không gian bốn phía không có vỡ vụn. Nhìn qua, ngược như là có vật gì vậy sáp nhập vào tiền đến, cùng hỗn độn bí cảnh không gian hoàn hảo tạp cùng một chỗ, cho nên không gian bốn phía hoàn hảo, không có vỡ vụn. Hàn Phong không biết đó là cái gì, chỉ biết là kéo ra lỗ hổng như là đến từ thâm nguyên ma chi vào miệng, quỷ khí ung tùm, một mảnh quỷ dị mực tàu vẻ, đồng thời giống như màn nước thông thường lay động. Theo cái này lỗ hổng kéo ra, hỗn độn bí cảnh nội rung động đột nhiên tăng cường mấy lần. Hàn Phong lập tức lần thứ hai thần nguyên truyền thụ cửu mãng ngự hỏa kỳ trong, thôi động cửu mãng ngự hỏa kỳ, cửu mãng ngự hỏa trận đem mọi người bao gồm tiến đến. Đương nhiên, Thái Thượng Quân Cẩn đám người ngoại lệ, Hàn Phong làm sao có thể hảo tâm khứ bảo hộ Thái Thượng Quân Cẩn những người đó, những người này hay nhất toàn bộ chết. Có cửu mãng ngự hỏa trận chống lại phía ngoài rung động, Tịch Hoán Sinh đám người cuối cùng là cảm giác dễ chịu rất nhiều, thoát lực sủi lơ trên mặt đất. Hoàng Chết Tề nghĩ lại mà sợ cảm kích Hàn Phong, nếu như không phải là Hàn Phong xuất thủ, mình chỉ sợ đã ngã xuống, bị đánh thành đống cặn bã. Đến tột cùng là, Hàn Phong suy đoán kéo ra lỗ hổng bên trong đến tột cùng tồn tại cái gì? Hiện tại rất rõ ràng, hỗn độn bí cảnh rung động cùng bị kéo ra đen nhánh lỗ hổng có quan hệ. Đã không còn áp lực, Tịch Hoán Sinh đám người ngược lại cùng nhau suy luận dâng lên, nhưng mà đầu mối quá ít, tất cả mọi người đoán không ra. Trong lúc bất chợt, Tịch Hoán Sinh trong đầu hình như có vật gì vậy quét, nhưng cẩn thận suy nghĩ, rồi lại nghĩ không ra. Vì sao? Ta luôn cảm thấy chuyện này hình ở nơi nào xem qua. Tịch Hoán Sinh nhíu mày. Hàn Phong thấy mọi người cũng không có manh mối, đành phải thở dài, hiện tại, hay là trước đem hỗn độn bí cảnh rung động cho gánh đi tới đi. Hàn Phong toàn lực thôi động cửu mãng ngự hỏa kỳ, đại lượng thần nguyên sói mòn, dần dần, Hàn Phong sắc mặt tái nhợt. Không tốt. Tịch Hoán Sinh đám người một cái lộ bộ, sau một khắc bọn người đều tụ tập sau lưng Hàn Phong, một người đón một cái ngồi xuống, người phía sau đưa bàn tay thiếp ở phía trước trên người một người. Đem tự thân thần nguyên truyền đi. Bị truyền lại truyền cho trước mặt mình đích nhân, thẳng đến truyền tới Lục Hân Phàm trên người, Lục Hân Phàm lại truyền cho Hàn Phong. Có mọi người thần nguyên truyền tống, Hàn Phong áp lực yếu bất không ít. Lúc này đây hỗn độn bí cảnh nội rung động so với trước kịch liệt mấy lần, bên trong không gian hỗn độn khí bạo động, từng cổ một rung động lực giống như gió xoáy vậy tàn sát bừa bãi, cửu mãng ngự hỏa trận thừa nhận áp lực cũng là vượt xa trước kia. Vì chống lại, Hàn Phong trong cơ thể thần nguyên chút xuống xuất ra, tiêu hao vô cùng nhanh chóng. May là Hàn Phong có cửu diễm dị hỏa quyết, đồng thời đạt đến vô cùng cao thâm tình trạng, cũng có chút chống đỡ không nổi. Hàn Phong không biết, đây là bọn hắn cự ly chuyện nguyên điểm có phần tiếp cận, bằng không phải chịu áp lực sẽ tiểu hứa nhiều. Lúc này, Hàn Phong cũng không kịp đau lòng, đem chiến lợi phẩm trong có thể khôi phục thần nguyên thần đan lấy ra, một ngụm nuốt vào. Lúc này là tối trọng yếu là gánh qua đoạn này rung động trùng kích, không kháng nổi khứ, chiến lợi phẩm nhiều hơn nữa cũng không tốt. Chương 1781, tiểu thế giới, thượng. Một cái lại một viên đan dược bị Hàn Phong nuốt vào trong bụng, hóa thành năng lượng bù đắp xuống Hàn Phong tiêu hao đại lượng thần nguyên. Có cửu diễm dị hỏa quyết ở, Hàn Phong còn có thể tiêu hao đến trình độ này, có thể thấy được cửu mãng ngự hỏa trận đang ở gặp xuống kinh khủng bực nào tập kích. Thái thượng quân cẩn nhóm người kia, phỏng chừng đều sống không nổi nữa đi. Hàn Phong là thái thượng quân cẩn mặc nghiệm, không có chết đến trong tay địch nhân, vẫn là chết ở hỗn độn bí cảnh rung động ảnh hưởng đến trong, cái này chết đủ biệt khuất. Ân. Sau một lúc lâu, Hàn Phong cảnh giác phát hiện, đánh thẳng vào cửu mãng ngự hỏa trận lực lượng, ra vẻ giảm ít một chút. Hàn Phong đại hỉ, ý vị này, hỗn độn bí cảnh rung động đã bắt đầu yếu bớt, sớm muộn sẽ bình tĩnh lại. Thành thật mà nói, cho dù có cửu mãng ngự hỏa trận, Hàn Phong như cũ không nhiều lắm cảm giác an toàn. Mình tu vi có hạn, thôi động cửu mãng ngự hỏa kỳ có khả năng đủ chống lại lực lượng cũng là có cực hạn. Một khi đánh thẳng vào cửu mãng ngự hỏa trận lực lượng bao táp, vượt qua cửu mãng ngự hỏa trận có khả năng đủ thừa nhận cực hạn, cho dù thần nguyên sung túc, cửu mãng ngự hỏa trận cũng sẽ tan vỡ. Đến lúc đó kết quả, Hàn Phong cực sợ, trừ phi trốn Thương Vân Thần Điện. Có thể đây cũng là ý nghĩa, Thương Vân Thần Điện tương hội tại Lục Hân Phàm đám người trước mặt bại lộ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tất cả mọi người vẻ mặt căng thẳng, Tịch Hoán Sinh đám người cũng không phải là Hàn Phong, tự nhiên vô phương thông qua cửu mãng ngự hỏa trận cảm ứng được bên ngoài rung động đánh yếu bớt. Sau một nén nhang, Hàn Phong đột nhiên mở miệng, Tịch sư huynh, buông tay ra đi. Tịch Hoán Sinh đầu tiên là ngẩn ra, lập tức mừng rỡ cùng lúc. Không cần bọn họ truyền tống thần nguyên, nói cách khác. Hàn Phong hiện tại dựa vào chính mình đã có thể chịu đựng thôi động trận pháp tiêu hao. Điều này cũng làm cho ý nghĩa, phía ngoài rung động trùng kích, chính đang yếu bớt. Mọi người thở ra một hơi, ngẫm lại trước kia hỗn độn rung động tạo thành rung động trùng kích, tất cả mọi người sợ không thôi. Rung động đánh uy lực, có phần cũng quá mạnh mẽ. Nếu là không có Hàn Phong cái này từ hỗn độn thần khí thúc dục trận pháp, bọn họ bây giờ có thể có bao nhiêu nhân sống sót còn chưa nhất định. Đã không còn bên ngoài rung động đánh uy hiếp, bọn người lại bắt đầu thảo luận khởi khiến cho đây hết thảy đầu nguồn. Không hề nghi ngờ, hỗn độn bí cảnh không gian bị kéo ra một đạo màu đen nhánh lỗ hổng tuyệt đối là then chốt, nhưng vấn đề là, đen nhánh kia sắc vào miệng bên trong đến tột cùng là. Trong đám người, không thiếu đúng màu đen nhánh vào miệng cảm giác hứng thú, có muốn đi vào nhìn một chút ý nghĩ, cái ý niệm này bị còn thừa lại nhân lập tức cản trở. Hay nói giỡn, có thể khiến cho hỗn độn bí cảnh rung động thành như vậy, đen nhánh kia sắc vào miệng nội mặc kệ có cái gì, đều cũng không phải đơn giản, bọn họ chút thực lực ấy đi vào, không làm được vĩnh viễn đều không ra được, đem tính mệnh ném ở trong đó. Tịch Hoán Sinh không có gia nhập thảo luận trong, Hán Thủy Trung nghĩ chuyện này cảnh có phần quen thuộc, chính đang khổ cực suy tư. Trong đầu, cảm giác giống như là muốn bắt được cái gì, rồi lại không bắt được, loại cảm giác này để cho Tịch Hoán Sinh có phần phát điên. Tịch Sư Huynh, ngươi làm sao vậy? Có người chú ý tới Tịch Sư Huynh giữ tợn vẻ mặt, không khỏi lo lắng. Không có gì, chẳng qua là cảm thấy ta cần phải ở nơi nào thấy qua tương tự như vậy đích tình hình. Tịch Hoán Sinh xoa huyệt thái dương, thở dài nói. Cái gì? Bọn ngươi đều cả kinh, tầm mắt toàn bộ tập trung ở Tịch Hoán Sinh trên người. Ngay cả duy trì cửu mãng ngự hỏa trận vận chuyển Hàn Phong, cũng đem lực chú ý chuyển tiến đến gần, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Tịch Hoán Sinh. Bị nhiều như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm, Tịch Hoán Sinh rất không được tự nhiên. Ngụy Húc cấp bách nói, "Sư huynh, ngươi biết cái này là chuyện gì xảy ra?" Tịch Hoán Sinh vội vã xua tay, "Chỉ là mơ hồ còn nhớ ở nơi nào thấy qua, ta hiện tại không đang suy nghĩ sao?" Chân thần ký ức đều là tương đối cường đại, Tịch Hoán Sinh lâu như vậy cũng không có nhớ tới. Phỏng chừng trước đây thấy thời điểm cần phải chỉ là thô sơ giản lược nhìn lướt qua, cũng không có chăm chú. Hoặc là ở quyển sách kia tịch nội thấy thời điểm còn trẻ, thần giới xuất thân thiên tài, cũng không phải vừa sanh ra chính là thật chính là thần cấp. Sư huynh, người tốt nhất nghĩ. Nghe vậy, Hàn Phong biết không có thể tính bức bách Tịch Hoán Sinh, lúc này càng tính, Tịch Hoán Sinh càng lo lắng, càng không dễ dàng nhớ tới. Bọn người cũng nghĩ tới đây, lo lắng tầm mắt đều từ trên người Tịch Hoán Sinh rời. Tịch Hoán Sinh nghĩ áp lực giảm đi. Tịch Hoán Sinh biết ý nghĩ trong lòng của mọi người, hỗn độn bí cảnh chấn động coi như sắp tan vỡ, cái này quá nghiêm trọng, rất có thể để cho tất cả mọi người luân lạc tới nguy hiểm cảnh ngộ. Nếu như có thể biết được đây hết thể nguyên nhân là cái gì, luôn sẽ có châm trích nghĩ biện pháp. Có thể hay không nghĩ ra được là một chuyện, không có phương hướng ngay cả nghĩ biện pháp đều làm không được, đó chính là lại một quan trọng. Bởi vì biết được mình rất có thể từ nơi này thấy qua tương tự miêu tả, bọn người tự nhiên cấp bách muốn biết. Không có đông đảo tầm mắt nhìn chằm chằm, Tịch Hoán Sinh tĩnh táo bắt đầu hồi tưởng. Lần này nghĩ, chính là nửa canh giờ. Sau nửa canh giờ, Tịch Hoán Sinh hai mắt rồi đột nhiên co rụt lại, thốt ra, ta biết cái này là cái gì tình huống. Chú ý của mọi người lần thứ hai bị tập trung đi tới. Hàn Phong phân ra càng nhiều hơn chú ý nghe, phía ngoài oanh kích càng ngày càng yếu, Hàn Phong ứng phó cũng càng ngày càng nhẹ tùng, hôm nay phát ra đã so ra kém đưa vào, không cần lo lắng thần nguyên theo không kịp. Đem chú ý của mọi người đưa tới, Tịch Hoán Sinh mang theo khó nén kích động nói, nếu như ta không đoán sai, đây cũng là tiểu thế giới và hỗn độn bí cảnh cái này thứ nguyên không gian va chạm. Tiểu thế giới? Bọn người mờ mịt, cái này không phải là bọn họ nghĩ cái kia tiểu thế giới đi. Lục Hân Phàm xuất thân từ lục gia con vật khổng lồ này, bên trong gia tộc tư liệu lịch sử phong phú, Tịch Hoán Sinh vừa nói như vậy, Lục Hân Phàm coi như cũng nghĩ tới điều gì, sắc mặt cũng biến. Hàn Phong hai mắt híp lại, tiểu thế giới nói, để cho hắn liên tưởng đến thần vương cùng thần hoàng, dù sao chỉ có thần vương cùng thần hoàng cường giả, trong cơ thể mới có thể sinh ra tiểu thế giới. Nhưng cái này tiểu thế giới vi hà cùng hỗn độn bí cảnh lúc này đây rung động có quan hệ, Hàn Phong tiểu suy đoán không ra ngoài. Chỉ là theo Tịch Hoán Sinh hầu như phải không che giấu được thần sắc kích động đến xem, đây chẳng lẽ là một lần chuyện tốt, hoặc là nói kỳ ngộ. Tịch Hoán Sinh hít thở sâu một hơi, trước sớm tại tốt dự phòng châm, trước tiên là nói về tốt, đây chỉ là suy đoán của ta, cụ thể là không đúng như thế, ta cũng không dám xác định. Sư huynh cứ việc nói suy đoán của mình chính là. Hàn Phong nói. Tịch Hoán Sinh nói, đầu tiên, các vị nên biết tiểu thế giới đi. Tự nhiên, thượng vị cổ thần muốn đột phá thần vương, sẽ phải ở phá vỡ trong cơ thể hỗn độn, hình thành thế giới. Tiểu thế giới, là thần vương cùng thần hoàng cường giả trong cơ thể thế giới, vì vậy thế giới còn vô phương cùng thế giới chân chính, cũng chính là chúng ta cho ở thế giới so sánh với, bởi vậy lại được gọi là tiểu thế giới. Ngụy Húc gật đầu, giảng giải nói một lần tiểu thế giới. Tịch Hoán Sinh sờ soạn một cái ba, nói, Ngụy Húc ngươi nói không sai, nhưng nói vậy các ngươi không biết, làm thần hoàng cường giả rơi xuống thời điểm, tiểu thế giới cũng sẽ không biến mất, mà là theo thần hoàng cường giả trong cơ thể thất lạc đến chúng ta thế giới này thứ nguyên bên trong không gian, khắp nơi lưu chuyển. Cái này, là ta từng một quyển trong cổ tịch thấy. Chương 1782, tiểu thế giới, hạ. Cái gì? Tiểu thế giới sẽ không biến mất. Lưu lạc đến thứ nguyên không gian. Bọn người đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Cái này, bọn họ thật đúng là không biết. Hàn Phong ánh mắt nhất ngưng, chợt kinh ngạc nói, bí cảnh tồn tại ở thứ nguyên không gian, tiểu thế giới cũng lưu lạc đến thứ nguyên không gian, chẳng lẽ lúc này đây hỗn độn bí cảnh rung động, là bởi vì tiểu thế giới cùng hỗn độn bí cảnh va chạm. Trước kia Hàn Phong đã cảm thấy là vật gì đụng phải hỗn độn bí cảnh, sau đó có một bộ phận dung nhập vào hỗn độn bí cảnh, cũng chính là đen nhánh kia sắc cái động khẩu. Chẳng lẽ nói, chính là tiểu thế giới. Tịch Hoán Sinh chần chờ một chút, nói, theo quyển kia sách cổ trên mặt ghi chép, tiểu thế giới cùng hỗn độn bí cảnh va chạm sau khi, tiểu sẽ khiến thứ nguyên bí cảnh kịch liệt rung động, giống như phải tan vỡ, tận thế giống nhau, không ít thứ nguyên bí cảnh chính là như vậy bị hủy. Nhưng cũng có chút cường đại bí cảnh vốn là kiên cố, cho nên cũng sẽ không bị tiểu thế giới xung hủy. Trước kia hỗn độn bí cảnh rung động, coi như phải tan vỡ, điểm này cùng ghi chép thượng giống nhau, cho nên ta mới hoài nghi là thần hoàng tiểu thế giới cùng hỗn độn bí cảnh va chạm, nhưng rốt cuộc là có phải hay không, còn không xác định, cần ta môn đi va chạm địa điểm quan sát. Bọn người hai mặt nhìn nhau, bọn họ trước kia còn tưởng rằng là hỗn độn bí cảnh đến thọ mệnh cực hạn, cho nên phải tan vỡ xong đời, hiện ở vừa nói như vậy, dĩ nhiên là bị tiểu thế giới va chạm. Không hợp, ta chính là nghe nói thần vương cường giả ngã xuống, trong cơ thể tiểu thế giới cũng phải cần hỏng mất, là hoàn toàn xong đời cái loại này, làm sao có thể lưu lạc vào thứ nguyên không gian. Hoàng Chiết Tể không thể tin tưởng. Lúc này đây, giải thích lại đổi thành Lục Hân Phàm. Đích xác, điểm ấy không sai, thần vương cường giả ngã xuống, trong cơ thể tiểu thế giới cũng sẽ xong đời. Nhưng xin nhớ rõ ràng, là thần vương cấp bậc cường giả. Lục Hân Phàm ở thần vương hai chữ trên mặt nhấn mạnh, sau đó nói, tịch sư huynh trước kia nói, chính là có tiền đề, là thần hoàng tiểu thế giới. Hoàng Chiết Tề hồi tưởng, phảng phất Tịch Hoán Sinh ngoại trừ ngay từ đầu nói qua thần vương cùng thần hoàng chính mình tiểu thế giới sau khi, phía sau nói tiểu thế giới, đặc biệt là trên căn bản là thần hoàng tiểu thế giới. Hàn Phong như có điều suy nghĩ, thì ra là thế, thần vương cùng thần hoàng đều có tiểu thế giới, có thể chỉ có thần hoàng tiểu thế giới ở thần hoàng ngã xuống sau khi mới sẽ không tan vỡ, lưu lạc thứ nguyên không gian. Đây là vì sao? Rất đơn giản, thần vương tiểu thế giới cũng không hoàn chỉnh. Tịch Hoán Sinh vẻ mặt nghiêm nghị, chậm rãi mà nói. Mọi người đều biết, thần vương trong cơ thể tiểu thế giới cần kinh nghiệm thế giới chi kiếp, trải qua càng nhiều, cũng liền càng hoàn chỉnh, nhưng lại hoàn chỉnh tiểu thế giới, cũng vô pháp cùng thần hoàng tiểu thế giới chống lại. Thần hoàng tiểu thế giới, chính mình thần hoàng khắc ấn xuống thần hoàng ý chí tựu như cùng thiên đạo thông thường, chúa tể tiểu thế giới. Cũng bởi vì thần hoàng tiểu thế giới các phương diện pháp tắc đều tiếp cận hoàn chỉnh, cho nên có thể sinh ra sinh mệnh cùng với nhân loại, còn có tu luyện hệ thống. Thần hoàng ngã xuống sau đó, thần hoàng lưu lại một đạo ý chí cũng không sẽ lập tức tiêu vong, ngược lại sẽ hóa thành tiểu thế giới ý chí, thay thế được thần hoàng đã từng đúng tiểu thế giới vô thượng thống trị. Cái này sinh ra tiểu thế giới ý chí rất sơ cấp, cũng không có trí tuệ, cho nên vô phương chống lại chúng ta chân chính thế giới thiên đạo ý chí, chỉ có thể trốn ở thứ nguyên bí cảnh nội. Theo sách cổ ghi chép, thần hoàng trên thống trị tiểu thế giới, ngã xuống sau khi thống trị ý chí đồng dạng sẽ hóa thành tiểu thế giới ý chí, nhưng thống trị ý chí hóa thành tiểu thế giới ý chí vô cùng cường đại cao cấp, thậm chí chính mình bước đầu tư duy cùng trí tuệ. Theo thời gian trôi qua, thống trị tiểu thế giới ý chí tư duy cùng trí tuệ sẽ càng ngày càng cao, cuối cùng, thống trị tiểu thế giới ý chí sẽ sống lại, giống thống trị sống lại thông thường, chính mình đã từng thống trị tất cả. Bất quá thống trị tiểu thế giới ý chí sống lại người lớn sau khi, vĩnh viễn cũng vô pháp tấn cấp thống trị, tối đa tu luyện tới thần hoàng cao giai. Bởi vì thống trị tiểu thế giới ý chí rất cao cấp, chủ này làm thịt tiểu thế giới thường thường có thể đường hoàng xuất hiện ở trong thế giới của chúng ta. Bọn người nghe được chấn động vô cùng, những kiến thức này kỳ thực cũng không phải là bao nhiêu chân quý, chỉ cần là nội tình thâm hậu thế lực lớn, cần phải đều có như vậy ghi chép. Nhưng tử vân thần giới chỉ là tiểu thiên thần giới, đẳng cấp quá thấp, thần vương cấp bậc cường giả cũng không có, tự nhiên không có nhân cố ý đi nghiên cứu những thứ này, nghiên cứu cũng không dùng. Tịch Hoan Sinh cũng chỉ là đã từng đang tra tuần một chút cổ lão đích sự tích trong lúc lơ đảng theo sách cổ thượng thấy. Ngụy Húc kích động nói, nói cách khác, trước hỗn độn bí cảnh rung động chỉ là bởi vì cùng tiểu thế giới va chạm, cũng không phải là mình muốn qua đời. Tịch Hoan Sinh gật đầu. Bọn người thoải mái, kể từ đó, tiêu không cần lo lắng hỗn độn bí cảnh tùy thời tan vỡ, dẫn đến bọn họ lưu lạc tới không gian loạn lưu trong. Vậy mà, mọi người ở đây yên lòng thời điểm, Tịch Hoan Sinh bắt bọn người nhất chậu nước lạnh. Hỗn độn bí cảnh có thể hay không tan vỡ, muốn xem thần hoàng tiểu thế giới đẳng cấp, nếu là thần hoàng tiểu thế giới vô cùng cường đại, hỗn độn bí cảnh không kiên trì được bao lâu. Tịch Hoán Sinh lạnh lùng nói. Vẻ mặt mọi người nghiêm nghị. Ngụy Húc huyền diệu, tiểu thế giới còn có thể đụng cháy hỗn độn bí cảnh. Có cái gì không thể nào, đây chính là thần hoàng trong cơ thể sinh ra tiểu thế giới a, nhất là làm thần hoàng trong cơ thể tiểu thế giới sinh sôi nảy nở đến mức tận cùng, chưa từng sẽ không xuất hiện cực mạnh thần hoàng thậm chí là nửa bước thần hoàng tồn tại. Có thể chịu đựng cái này nhóm cường giả tồn tại tiểu thế giới, lại sẽ loại kiên cố. Trước kia ta đã nói qua, bị tiểu thế giới đụng cháy thứ nguyên bí cảnh cũng không ít. Hỗn độn bí cảnh tuy nói cường đại, cần phải nói năng lực chịu đựng, phòng trừng tùy tiện một vị thần vương đều có thể làm cho hỗn độn bí cảnh bị thương nặng, thậm chí tan vỡ. Tịch Hoán Sinh nói xong, hai mắt cũng buộc lộ nhất vẻ lo âu. Cự ly hỗn độn bí cảnh đem bọn người đưa ly còn có một đoạn thời gian không ngắn. Nếu như trong lúc này hỗn độn bí cảnh không chịu nổi tiểu thế giới va chạm nói, hoàn thị sẽ hỏng mất. Ngụy Húc đám người sắc mặt, lần thứ hai lộ vẻ sầu thảm dâng lên. Trong lòng mọi người một mảnh hoảng loạn, Hàn Phong thanh âm rồi đột nhiên vang lên, Tịch sư huynh, nếu như tiểu thế giới phải đem hỗn độn bí cảnh đụng cháy, hỗn độn bí cảnh chấn động lực lượng cần phải càng ngày càng mạnh mới đúng, có thể hiện tại xem ra, rung động lực lượng càng ngày càng yếu, hiện tại đã su vu bình tĩnh, đây là có chuyện gì? Đúng vậy, cái này không thích hợp a. Bọn người tinh thần chấn động, ánh mắt lấp lánh nhìn chăm chú về phía Tịch Hoán Sinh, chờ đợi Tịch Hoán Sinh trả lời. Tịch Hoán Sinh há miệng, Hàn Phong, thực sự càng ngày càng yếu. Đúng vậy. Hàn Phong trịnh trọng trả lời. Cái này. Tịch Hoán Sinh nhắm mắt hồi lâu, lần thứ hai mở, trên mặt đã nổi lên dáng tươi cười. Ta nhớ ra rồi, sách cổ thượng đã nói như vậy. Thần hoàng tiểu thế giới ý chí rất sơ cấp, không có trí khôn, cho nên sẽ không tu luyện, cũng sẽ không hoàn hảo duy trì thần hoàng tiểu thế giới vận chuyển. Thần hoàng ở hoàn hảo, đã không còn thần hoàng, ở chỉ có sơ cấp tiểu thế giới ý chí dưới tình huống, tiểu thế giới năng lượng thiên địa sẽ càng ngày càng yếu, càng ngày càng thấp đẳng cấp, pháp tắc cũng sẽ càng ngày càng yếu. Cái này liền trực tiếp dẫn đến tiểu thế giới đẳng cấp càng ngày càng thấp, tiểu thế giới nội cường giả cũng càng ngày càng ít, trình độ càng ngày càng yếu. Chương 1783, Thiên Hàng Hoành Tài. Người mạnh nhất không vượt qua cổ thần. Đã thấp đến trình độ như vậy a? Ngụy Húc thổn thức. Chỉ là suy đoán mà thôi. Tịch Hoán Sinh tức giận nói, cảm giác được phía ngoài trùng kích càng ngày càng yếu, Hàn Phong đạo, 89/10. Mọi người lần thứ hai thở dài một hơi. Có thể Hàn Phong một câu nói, để cho lòng của mọi người lại nói lên, sư huynh, chờ một hồi làm sao phán đoán bên kia có đúng hay không tiểu thế giới. Vạn nhất đoán được sai, không phải là tiểu thế giới va chạm, vậy coi như bạch buông lòng. Bọn người u hoán nhìn chằm chằm Hàn Phong, thì không thể để cho bọn họ thật tốt yên lòng sao. Trong khoảng thời gian ngắn thất thượng bất hạ. Một hồi khẩn trương một hồi thả lỏng, quả thực cũng bị hành hạ điên rồi. Tịch Hoán Sinh nhắm mắt, nhớ lại trước đây thấy sách cổ nội dung. Sau một lúc lâu, Tịch Hoán Sinh mới dương đôi mắt đạo, theo sách cổ trên mặt ghi chép, cần ta môn đi tiểu thế giới cùng thứ nguyên bí cảnh va chạm giao tiếp địa phương điều tra. Nếu như có thể theo thứ nguyên bí cảnh cùng tiểu thế giới tiếp xúc mặt trực tiếp thấy tiểu thế giới nội cảnh vật, đã nói lên bên kia là tiểu thế giới. Không chỉ có như thế, nếu như đối diện thực sự là tiểu thế giới, chúng ta còn có thể trực tiếp đi qua tiểu thế giới giới màng, đến tiểu thế giới đồng thời xâm lấn tiểu thế giới. Xâm lấn. Hàn Phong nhíu mày. Đương nhiên, dù sao cũng là thần hoàng tiểu thế giới, cho dù đẳng cấp điên cuồng hàng, bên trong đã từng cũng là sinh ra quá lớn có thể, nếu như có thể đạt được những thứ này đại năng di sản, đối với chúng ta cũng là có chỗ tốt cực lớn. Cho dù tiểu thế giới nội pháp tắc cùng chúng ta cái này phiến thiên địa có chỗ bất đồng, những cường giả kia lưu lại truyền thừa, kinh nghiệm cùng bảo vật, đối với chúng ta những thứ này nhỏ nhỏ chân thần mà nói vẫn như cũng là chân quý cực kỳ bảo vật. Và lại, đừng quên tiểu thế giới ý chí. Nếu như đạt được tiểu thế giới ý chí, vậy thì tương đương với chiếm được trước đây sáng tạo tiểu thế giới thần hoàng tất cả truyền thừa, không chỉ có hữu thần hoàng tuyệt học, còn có thần hoàng sáng tạo tiểu thế giới kinh nghiệm. Cổ thần muốn đột phá đến thần vương, không chỉ có cần đánh vỡ trong cơ thể hỗn độn hình thành bước đầu bên trong đan điền thế giới, cũng muốn lĩnh ngộ thế giới lực. Thái Bạch Kiếm Tông, Thiên La Tông còn có chúng ta Kiền Khôn Tông các hữu một gã nửa bước thần vương, những thứ này nửa bước thần vương bước đầu lĩnh ngộ thế giới lực, một khi đạt được tiểu thế giới ý chí đồng thời tương kỳ luyện hóa hấp thu, nhất định đột phá tới thần vương. Hơn nữa, bởi vì lấy được là thần hoàng truyền thừa cùng với thần hoàng lĩnh ngộ thế giới lực, vì vậy ba tông nửa bước thần vương vô cùng có khả năng đánh vỡ tự thân tư chất có hạn, đột phá tới tầng thứ cao hơn thần vương. Lấy ba tông nửa bước thần vương tư chất, đột phá thần vương có khả năng cực nhỏ, may mắn đột phá cũng chỉ là biến đổi thần vương trình độ. Nhưng luyện hóa tiểu thế giới ý chí, ba tông nửa bước thần vương tương lai vô cùng có khả năng bước vào đến tầng thứ cao hơn hai biến thần vương, ba biến thần vương, thậm chí bốn biến thần vương. Cần biết, bốn biến thần vương đã có tấn cấp thần hoàng tư cách. Cứ việc cái khả năng này cực nhỏ, Tịch Hoán Sinh nuốt xuống một câu nói sau cùng này, vì chính là để cho bọn người coi trọng. Quả nhiên, Ngụy Húc đám người sắc mặt cũng thay đổi. Ngụy Húc đầu phục Tịch Hoán Sinh, cũng liền ý nghĩa thuộc về lỗ chính cổ thần nhất phương, nếu như bị Đàm gia vị kia lão tổ đạt được tiểu thế giới ý chí, lỗ chính cổ thần ngày diệt vong đã đến. Hỗn độn bí cảnh nội chính là còn có Đàm Linh Cương, tuyệt không thể để cho tiểu thế giới ý chí luân lạc tới Đàm Linh Cương trong tay. Tịch Hoán Sinh một vị khác dưới trướng lơ lên nói, Đàm Linh Cương tên kia nhận ra được đây là tiểu thế giới đụng phải hỗn độn bí cảnh sao? Tịch Hoán Sinh thần tình nghiêm túc, không muốn coi khinh Đàm Linh Cương, người nọ cũng là học thức thâm uyên, chưa hẳn không nhận ra. Chúng ta cũng không thể đem hy vọng ký thác vào Đàm Linh Cương không nhận ra đi. Tịch ý của sư huynh là, hy vọng chúng ta tiến nhập tiểu thế giới, cướp đoạt tiểu thế giới ý chí. Hàn Phong như có điều suy nghĩ nói. Tịch Hoán Sinh trịnh trọng gật đầu, đúng là như vậy. Ngẫm lại đi, một khi lỗ chính cổ thần đại nhân đột phá đến thần vương, Kiền Khôn Tông chính là lỗ chính cổ thần đại nhân, chúng ta lấy tư cách lỗ chính cổ thần đại nhân dưới trướng, chỗ tốt tự nhiên không thể thiếu. Lời này vừa nói ra, Ngụy Húc bọn người tâm động. Cựu Kiến Phong bọn người bất đắc dĩ, bọn họ nguyên bản cũng không phải là lỗ chính cổ thần nhất hệ, cùng Đàm gia nhất hệ cũng không có gì liên quan, xem như là trung lập. Nhưng lúc này hiển nhiên cũng bị Tịch Hoán Sinh cho đưa về lỗ chính cổ thần nhất mạch trong. Tinh Chấn Lương bọn người muốn cự tuyệt, lại mở không nổi miệng. Lại nghĩ tới bọn họ trước kia tham dự đánh chết Văn Hùng Hào cùng Vạn Cương một chuyện, đã là hoàn toàn đắc tội Đàm gia nhất hệ, cũng liền cam chịu bọn họ là lỗ chính cổ thần nhất hệ. Hàn Phong lại có phần do dự bất định. Hàn Phong sớm liền chuẩn bị ly khai hỗn độn bí cảnh sau khi liền rời đi Tử Vân thần giới, tự nhiên cũng sẽ không quan tâm Kiền Khôn Tông ngày sau là ai xưng vương. Rồi hay nói lỗ chính cổ thần tuy rằng coi trọng tự mình, có thể chỉ là gần nhất vừa coi trọng mà thôi, mình cũng không có được nhiều như vậy thật là tốt chỗ. Dựa vào cái gì mạo hiểm chém giết đoạt tiểu thế giới ý chí? Tiểu thế giới đẳng cấp lại thấp, cũng không có khả năng chút nào không có nguy hiểm, tiểu thế giới ý chí lẽ nào sẽ tùy ý mình bị cướp giật? Không có coi trí khôn, không có nghĩa là không có cơ bản bản năng, cướp giật tiểu thế giới ý chí, cũng liền ý nghĩa muốn cùng toàn bộ tiểu thế giới là địch. Nghĩ cũng biết, đã không còn tiểu thế giới ý chí, tiểu thế giới cự ly tan vỡ cũng không xa. Chỉ là nhìn mọi người vẻ mặt, Hàn Phong kéo kéo khóe miệng, không nói ra cự tuyệt. Thôi, tốt xấu bọn người nhận thức một hồi, cũng có giao tình ở, coi như ly khai hỗn độn bí cảnh sau khi tống biệt chi lễ đi. Nghĩ điều này, Hàn Phong cũng gật đầu đồng ý Tịch Hoán Sinh quyết định. Có thể vạn nhất cấp giật không được làm sao bây giờ. Trung quy là một cái tiểu thế giới à, vũ lực cũng sẽ không quá yếu mới đúng, theo chúng ta chút người này. Hoàng Chết Tề đúng thực lực của chính mình không phải là rất có lòng tin. Từ khi đi tới Kiền Khôn Tông, thấy được nhiều lắm cùng thế hệ trong mạnh hơn tự mình đích nhân. Hoàng Chết Tề đã không có trước đây mới tới Vân Châu lúc cuồng ngạo. Cái này, Tịch Hoán Sinh tức cười. Tiểu thế giới nội võ lực của rốt cuộc cái gì tài nghệ Tịch Hoán Sinh cũng vô pháp biết được cụ thể, tự nhiên vô phương cam đoan cái gì. Cho dù chúng ta không chiếm được, tối thiểu cũng không có thể để cho Đàm Linh Cương đạt được. Tịch Hoán Sinh nói ra yêu cầu thấp nhất. Không bao lâu, Hàn Phong đã không cảm giác được rung động lực đúng cửu mãng ngự hỏa trận oanh kích, liền thu hồi cửu mãng ngự hỏa kỳ. Mọi người thấy cảnh tượng bên ngoài, nhất tề ngược hít một hơi, chỉ thấy khắp đại địa đã hoàn toàn hỏng mất, linh mạch đều bị đánh rách tả tơi trở lại. Số lớn hỗn độn chi thạch như dũng tuyển thông thường phun vải ra, hạ xuống đại địa hoặc là mặt đất trong khe. Thủ hộ thú chính là hỗn độn linh mạch ngưng tụ hỗn độn khí xuất ra, lúc này hỗn độn linh mạch bị chấn nát, thủ hộ thú tự nhiên cũng sẽ không lại. Đối mặt đông đảo trong hạ phẩm hỗn độn chi thạch, thậm chí còn có thượng phẩm hỗn độn chi thạch, mọi người mắt đều đỏ. Thiên hàng hoành tài a. Ngụy Húc nuốt nước bọt, lão. Ông trời a, chúng ta tùy tiện nhặt nhặt, phòng trừng đều có thể nhặt hơn 10 vạn đi. Bọn người liếc nhìn nhau, sau một khắc đều cười ha ha xuống sông về đại địa, cướp đoạt phun đi ra ngoài hỗn độn chi thạch. Chương 1784, Luân hồi chi địa. Bọn người cố ý đem cực phẩm hỗn độn chi thạch đều nhường cho Hàn Phong, đây là báo đáp Hàn Phong cho bọn hắn bảo hộ. Nếu như không có Hàn Phong, đừng nói cực phẩm hỗn độn chi thạch, chính là thượng phẩm cùng trung phẩm hỗn độn chi thạch, bọn họ cũng không chiếm được, đã sớm chết không thể chết lại. Hàn Phong không có cự tuyệt mọi người hảo ý, đem cực phẩm hỗn độn chi thạch đều bỏ vào trong túi. Bất quá cực phẩm hỗn độn chi thạch cuối cùng là số ít, Hàn Phong đạt được nhiều nhất vẫn là trung phẩm cùng thượng phẩm hỗn độn chi thạch. May là Hàn Phong hiện tại chỉ là bảy kiếp chân thần tu vi, xa không đến sử dụng hỗn độn chi thạch thời điểm, cũng kìm lòng không đậu lộ ra dáng tươi cười. Ngày khác tự mình đột phá đến cổ thần cảnh giới, phòng trừng tốt một đoạn thời gian đều không cần lo lắng hỗn độn chi thạch không đủ dùng. Chỉ là một cái cực phẩm hỗn độn chi thạch, đều đầy đủ để cho hạ vị cổ thần tu hành rất lâu. Lúc này đây hỗn độn bí cảnh rung động phía sau, tất cả mọi người là thu hoạch pha phong, ngược lại có chút cảm kích khởi thần hoàng tiểu thế giới đụng phải hỗn độn bí cảnh. Cần biết, đại hình hỗn độn linh mạch thủ hộ thú, ít nhất cũng là tương đương với hạ vị cổ thần đại viên mãn, thậm chí là trung vị cổ thần, càng có thể sánh ngang thượng vị cổ thần. Có như vậy tồn tại thủ hộ đại hình hỗn độn linh mạch, bọn họ nho nhỏ chân thần, căn bản không thể nào tiến nhập đại hình hỗn độn linh mạch trong đi hoạt thượng phẩm cùng cực phẩm hỗn độn chi thạch. Ân. Cướp đoạt đi hỗn độn chi thạch. Hàn Phong viết đến Thái Thượng Quân Cẩn dưới trướng thi thể, để cho Hàn Phong cau mày là, bốn phía căn bản không có phát hiện Thái Thượng Quân Cẩn. Làm sao có thể? Hàn Phong khuôn mặt thượng hiện lên lau một cái huyền diệu. Ngay lúc đó Thái Thượng Quân Cẩn, tiêu hao cùng thương thế đều cực đại, ngay cả mình dưới trướng cũng không sánh bằng, rốt cuộc là làm sao thoát đi? Hàn Phong, làm sao vậy? Tịch Hoán Sinh chú ý tới Hàn Phong đích tình hình, không khỏi đi tới hỏi. Ở đây không có Thái Thượng Quân Cẩn thi thể. Hàn Phong nheo mắt lại đạo. Cái gì? Tịch Hoán Sinh trợn to hai mắt.